Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 507, Đại Hán, vùng thiếu văn minh Man Di. Hanh, cái này nghịch tặc thế lực thật là rác rưởi. Ta đại tùy nổ pháo khoảng cách xa nhất cũng mới 400m giới hạn, nghịch tặc lại muốn vượt qua 500m. Công kích ta đại tùy chiến hạm, khi thấy Viễn Vương bắn nhanh đánh tới nổ pháo, tùy quân tướng lĩnh từng cái mặt lộ vẻ trào phúng cười nhạt. Tràn đầy khinh thường, ở chỗ này tùy đường thế giới, chiếm giữ vùng Trung Nguyên vùng đất, tùy quốc tự nhiên cực lực phát triển công nghiệp quân sự. Mà xem như trong nước chiến hạm, trong nước sát khí nổ pháo tự nhiên là trọng yếu nhất. Mà tùy quốc hao hết tâm tư nghiên cứu nổ pháo, tối cao xạ trình cũng chỉ là 400m giới hạn. Lại không đánh bất ngờ, đối với đại hán tướng cách 500m phóng xạ nổ pháo, tự nhiên tràn đầy khinh thường, truyền lệnh hết thảy chiến hạm, bảo trì bằng phẳng tốc độ đi tới, đợi nghịch tặc nổ pháo rơi vào trong biển, chính là ta chiến hạm toàn lực tiến công, nghiền bình chiến hạm địch lúc, tùy tướng lạnh giọng lạnh, khiến, nói, nhưng là chính là bởi vì cuồng ngạo khinh thường khinh địch. Đối với tuyến đầu cuồng bạo xông tập kích mà đến nổ pháo không có nửa phần phòng bị. Hiu hiu hiu, rầm rầm rầm, mặt biển trên bầu trời, sắc bén nổ tiễn giòn kích vang, nổ pháo đánh cuồng ngạo chi chấn động, trên hư không dưới chấn động không dứt, rậm rạp chằng chịt cung nỏ mũi tên tên rơi phóng xả. Dường như mưa xối xả một dạng, cấp tốc hướng về 30 chiến thuyền tùy quân chiến hạm bao phủ. Khoảng cách càng lui càng ngắn, nổ pháo điên cuồng 12 bạo trùng kích, mấy trăm chuôi hắc sáng long lánh cuồng bạo. Trực tiếp đánh tốc độ siêu việt hết thảy sắc bén tên. Nổ pháo uy thế bày ra, chớp mắt động phá bách mét, 200m rất nhanh liền đi tới 300m cùng 400m giới hạn. Dựa theo tùy quân suy nghĩ, giờ này khắc này, đại hán phóng thích ra nổ pháo oai hẳn là muốn trụy lạc với đáy biển. Thế nhưng một màn trước mắt cũng là làm cho hết thảy tùy quân cũng vì đó sợ hãi. Mấy trăm chuôi hắc sáng long lánh nổ pháo xuyên thủng 400m giới hạn phía sau, trùng kích tư thế không ngừng, như cũ mang theo bạo ngược sát khí điên cuồng trùng kích. 30 chiến thuyền tùy quân chiến hạm đã bị cái này cuồng bạo nổ pháo sát khí cho tập trung. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Nghịch tặc nổ pháo sao hậu lực thừa đủ? Vì sao không có rơi vào trong biển? Nhanh, nhanh, dựng thẳng tiên thuẫn, bố phòng a, đến giờ phút này rồi. Tùy quân tướng lĩnh rốt cuộc biết sợ, hốt hoảng bắt đầu bố phòng. Nhưng hết thảy đều gắn liền với thời gian đã chậm, phanh, rầm rầm rầm, mấy trăm đạo nổ pháo hắc mang trước sau đâm xuyên tới. Nổ pháo trên phá giáp phá vỡ mũi tên, đơn giản gian liền đem tùy quân chiến hạm thật dày áo giáp cho đục lỗ. Nổ pháo xoay tròn khuấy động gian, phóng thích vô tận cuồng bạo, đều phát tiết đến rồi tùy quân trên chiến hạm, đem tùy quân chiến hạm xoắn nghiền nát bất kham. A à, cứu ta a, à, mấy trăm chuôi nổ pháo không có quy tắc phóng xạ. Trên chiến hạm rất nhiều tùy quân khó có thể chống lại sát huy. Bị nổ pháo xuyên xạ kích giết vô số, tử trạng vô cùng sự khốc liệt. Phanh, rầm rầm rầm, nổ âm xuyên thủng vang đãng tai không dứt, mấy trăm chuôi nổ pháo đều phóng thích cuồng bạo. Trong nháy mắt, nguyên bản uy thế khoe khoang 30 chiến thuyền tùy quân chiến hạm. Lại nhìn một cái đi lúc, phơi bày một mảnh nghiền nát đống hỗn độn thảm trạng. Trên chiến hạm tùy quân tử thương vô số, tán giá thành mảnh nhỏ. Phá toái nghiền nát, chỉ có thể dựa vào thân thuyền long cốt phiêu phù ở trên mặt nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, tựa như đều có chìm phiêu lưu, còn sót lại tùy quân nắm chặt thân thuyền, mới sẽ không bị thân thuyền bỏ rơi trong biển. Nhanh, nhanh mở bánh lái trở về trung quân, lui lại, tùy quân tướng lĩnh hoảng loạn hét lớn. Tướng quân, lui lại không được, buồm đã bị nghịch tặc nổ pháo phá hủy, chúng ta không trốn thoát a. À, nhưng nghênh đón là một hồi tùy quân hoảng sợ tiếng kêu to. Nổ pháo trùng kích qua đi, tiếp theo một cái chớp mắt, hiu hiu hiu, trên bầu trời, rậm rạp chằng chịt tên gào thét mà đến, tên sắc bén bao phủ 30 chiến thuyền bị nổ pháo mạnh mẽ phá tùy quân chiến hạm, lấy mưa xối xả không khác biệt tư thế, vô tình vương vãi xuống, phốc thử từng đợt phá xương nhập vào cơ thể xuyên thủng âm thanh, nương theo tùy quân kêu thê lương thảm thiết. Vô số tùy quân trong nháy mắt bị cái này mưa xối xả thế tiến công một dạng vũ tiễn bắn chết mà chết. Đối với tuyến đầu tùy quân thảm liệt một màn, Đại Hán nhất phương hết thảy tướng sĩ đều là vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút nào lưu tình. Đã trải qua rất nhiều chiến tranh, bọn họ bực này tình hình chiến đấu bất quá là trò trẻ con. Tiếp tục công kích, oanh trầm chiến hạm địch. Viên Thiệu trong tay bội kiếm ngăn, quân lệnh xuống lần nữa. Hiu hiu hiu, vô số nỗ tiễn, nỗ pháo lần nữa phóng xạ mà ra, hướng về kia tàn phá không chịu nổi 30 chiến thuyền tùy quân chiến hạm oanh kích đi. Một con thuyền, hai chiếc, 10 chiếc, tại bực này vô tình như mưa rào thế tiến công dưới. Tùy quân chiến hạm khó hơn nữa chống đỡ, một con thuyền tiếp một con thuyền chìm nghỉm, mang theo trên chiến hạm tính bằng đơn vị hàng nghìn tùy quân. Vĩnh viễn chìm nghỉm, ta Đại Hán thiên uy như vậy, can đảm dám cùng ta Đại Hán tướng đối với, phải giết. Nhìn 30 chiếc tùy quân chiến hạm trước sau chìm nghỉm, Viên Thiệu đáy lòng kích khởi vô cùng ngạo nghễ. Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, đón Đại Hán Hắc Long Hoàng Kỳ phấn chấn lay động, 13 chiến thuyền trên chiến hạm, 5.000 tinh nhuệ thủy quân tướng sĩ ngạo thanh điên cuồng gào thét. Thuộc về Đại Hán vô thượng vinh diệu đường hoàng, 30 chiến thuyền tiên phong tùy hạm ở hời hợt gian, trở thành bọt nước, chìm nghỉm vu đại hải dưới đáy, mà ở theo chìm nghỉm chiến hạm phía sau, tùy quân chân chính là chủ lực đại bộ đội cũng là mấy trăm nhiều chiến thuyền. Chiếm cứ phương viên trăm dặm mặt biển, phá lãng đi tới, cái này, ta đại tùy tinh nhuệ nhất thủy quân chiến hạm, dĩ nhiên cũng làm nặng như vậy không có. Tùy quân chủ lực đại đội lúc chạy tới, đúng dịp thấy bọn họ tiên phong chiến hạm chìm nghỉm với đáy biển một màn. Cũng chính là màn này, làm trên đến Đậu Kiến Đức cho tới thông thường tùy quân sĩ binh đều là trợn to hai mắt. Khó có thể tin, Đại Hán, đó là cái gì thế lực? Ta vùng Trung Nguyên đại địa vô số thế lực giao thoa, võ nói tông môn săn sát, có thể chưa từng có cái gì tên là Đại Hán à? Lẽ nào bọn họ là đến từ hải ngoại man di thế lực? 790, bọn họ chỉ có 13 chiến thuyền chiến hạm, nhưng bọn họ là như thế nào đem ta đại tùy chiến hạm cho đánh chìm? Nghe được cái kia trùng tiêu gào thét, tuyến đầu trưng bày một mảnh Đại Hán chiến hạm, Đậu Kiến Đức không khỏi lâm vào suy tư một dạng trầm tư. Dương Quảng liền phái các ngươi những thứ này rác rưởi tới sao? Thực sự là quá làm cho bản tướng thất vọng rồi. Viên Thiệu đè nặng một giọng đùa cợt, chân khí điều động với yết hầu, lớn tiếng kêu lên, thanh âm ở một cái chớp mắt này truyền khắp toàn bộ phương viên. Rác rưởi, rác rưởi, ngũ thiên thủy quân binh sĩ xứng vô cùng hợp Viên Thiệu. Đè nặng thanh âm, trào phúng hét lớn, chết tiệt, những thứ này man di là khinh thường bản tướng sao? Nghe nói như thế, Đậu Kiến Đức sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Bên ngoài dưới trướng tùy quân sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Vô luận là người nào, tại bực này nhiều người trước mặt bị chửi thành rác rưởi, phòng trừng cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Bọn ngươi vùng thiếu văn minh man di, dám can đảm xâm lấn ta đại tùy lãnh thổ quốc gia, cũng biết đây là chu diệt cửu tộc tội chết. Đậu Kiến Đức đè nặng tức giận, trầm giọng quát lên, gọi ta Đại Hán vì vùng thiếu văn minh man di. Viên Thiệu cùng với ngũ thiên thủy quân binh sĩ tựa như nghe được cái gì chuyện cười lớn, trên mặt đều là treo lên một u mịch cười nhạt. Đại Hán làm vùng Trung Nguyên đại địa lễ nghi bắt đầu, nhà Hán văn hóa chân chính khởi nguyên, cho tới bây giờ chỉ có Đại Hán gọi biến hóa ngoại quốc độ vì man di, vì bọn đạo trích, có thể hôm nay cư nhiên bị cái này tùy nước thần tử xưng là man di. Lần đầu tiên, có thể đem Đại Hán gọi vùng thiếu văn minh man di cũng là lần đầu tiên. Chương 508, lục sát rác rưởi. Rác rưởi, ngươi thành công khơi dậy bản tướng sự phẫn nộ. Viên Thiệu lạnh lùng cười, nâng kiếm di chuyển, cách xa nhau 500-600 mét, chỉ phía xa Đậu Kiến Đức, vùng thiếu văn minh man di, phạm ta Trung Quốc đại tùy, nên trảm. Đậu Kiến Đức cũng là không yếu thế chút nào, quát ầm lên, toàn quân nghe lệnh, dầu hỏa chuẩn bị, nổ pháo, nổ tiễn, xạ kích. Viên Thiệu không nói lời gì, tướng quân kiếm nhất mở, mang theo vô cùng uy hiếp nói như vậy, sát sát, trùng tiêu sát ý gào thét, ngũ thiên thủy quân binh sĩ lần nữa bày ra cao chót vót sát khí, vô cùng sát lục chi uy hướng về tùy quốc liên miên đội tàu thả bắn đi. Mà lần này phóng xạ cùng lúc trước tiêu diệt 30 chiến thuyền tùy quân chiến hạm càng bạo ngược. Mỗi một mũi tên nhọn bên trên đều là hỏa diễm cực nóng. Nổ pháo bên trên càng là hỏa diễm liệu nguyên, cháy bùng tư thế trước xương. Mấy nghìn đạo hỏa quang tinh điểm hướng về tùy quân chiến hạm bao phủ rơi đi. Dựng thẳng khiên, thủy quân xung phong hạm, phản kích. Đậu Kiến Đức lãnh dung vừa quát, hạ lệnh, nhất thời, mấy trăm chiến thuyền tùy quân chiến hạm lập tức phân ra 50 chiếc chiến hạm. Mỗi một chiến thuyền đều là ở thời đại này vượt lên đầu công nghệ. Trên chiến hạm tùy quân lãnh ý Đường Hoàng, 50 chiến thuyền chia làm kháo tiền, dựa vào tả hữu, trên chiến hạm nổ pháo Uy Dương chờ phân phó, tùy quân cung tiến thủ kéo căng cung huyễn, càng có hàng trăm hàng ngàn dơ khiên tùy quân san sát chiến hạm trên bong thuyền, tạo thành từng ngọn áo giáp cự thuẫn phòng tuyến. Trải qua vừa rồi 30 chiến thuyền chiến hạm chìm giáo huấn, tùy quân lần này cũng là thêm mấy phần nghiêm nghị đợi tâm tư. Đại Hán chiến hạm phóng thích ra nổ pháo sát khí thoáng qua giết đến. Bang bang, a, nhiều tiếng ầm vang vang dội sau đó, bị nổ pháo liên lụy tùy quân trên chiến hạm, ngay cả là dơ khiên cũng khó mà chống lại ưu việt nổ pháo oai. Cấu thành khiên tường tùy quân bị vô cùng nổ pháo oai trực tiếp đánh bay. Đánh chết, tứ tán hạ xuống bong tàu thậm chí rơi vào trong biển. Nổ pháo oai kích động thoáng qua, Đại Hán cung tiễn thủ sắc bén hỏa vũ sát khí rơi mà đến. Xôn xao, xôn xao, hỏa tiễn tập kích ở hơn 10 chiến thuyền tùy quân trên chiến hạm. Lấy mắt trần có thể thấy, ở Đại Hán công bộ đặc chế dầu hỏa cường lực dưới, hỏa diễm nóng rực ở rơi vào tùy trên hạm trong nháy mắt. Nhộn nhịp dựng lên, sát khí khoe khoang hơn 10 chiến thuyền tùy quân chiến hạm liền trở thành một mảnh biển lửa. Ở nơi này trên mặt biển nhìn một cái, hơn 10 chiến thuyền hỏa thuyền trên mặt biển giãy giụa, lúc nào cũng có thể bị ngọn lửa cùng với đại dương mênh mông cắn nuốt. Tên này vì Hán Man Di đến tột cùng là lai lịch gì? Ta đại tùy cường đại nhất nổ pháo cũng bất quá 400 m xạ trình, hơn nữa chỉ có một phát nổ pháo. Khả khả, cái này Man Di nổ pháo không chỉ có xạ trình so với ta đại tùy chế hiếu thắng rất nhiều. Thậm chí còn có thể một lần liên phát 5-6 nỏ. Cái này bực này công nghệ cư nhiên so với ta đại tùy còn cường đại hơn. Cái này Man Di đến tột cùng là đến từ đâu? Thoáng qua, phe mình chiến hạm liền có 1-2 chiến thuyền chiến lực mất đi, lúc nào cũng có thể chìm nghỉm. Đối mặt Đại Hán cái này thao nhưng nghiền ép một dạng thực lực siêu việt tùy nước công nghiệp quân sự, Đậu Kiến Đức cũng không khỏi lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi khiếp sợ ở giữa. A, người cứu mạng a, tướng quân cứu chúng ta a. Ở Đậu Kiến Đức kéo dài sợ hãi ở giữa, vẫn bị hỏa diễm cắn nuốt hơn 10 chiến thuyền trên chiến hạm tiếng kêu thảm thiết đem thức dậy. Trên chiến hạm, vô số bị ngọn lửa cắn nuốt tùy quân hóa thành vô số hỏa nhân. Ở biển lửa thống khổ dùng răng, vô cùng thống khổ, cũng là khó có thể chạy trốn. Phái ra 10 chiếc vận binh hạm, cứu viện sĩ tốt, còn lại tả hữu hai phe chiến hạm, hết tốc lực tiến về phía trước, toàn lực bao vây tiễu trừ chi. Tuyệt đối không thể bỏ qua cái này vùng thiếu văn minh Man Di. Đậu Kiến Đức ra lệnh, nhất thời. Tùy quân tả hữu hai phe chiến hạm lấy cấp tốc hướng về Đại Hán đặt song song bất động chiến hạm. Trùng kích vây quanh đi, dường như hai cái trong nước du xà, xảo quyệt mà tàn nhẫn. Tướng quân, có thể lui lại, Viên Thiệu một người thủ hạ tiểu tướng cung kính hỏi, còn không cấp bách. Viên Thiệu mắt lạnh thoáng nhìn tả hữu bức lâm mà đến tùy hạm. Tuy là trùng kích phá lãng tư thế cực kỳ dâng trào, nhưng khoảng cách đặt song song Đại Hán chiến hạm còn có hơn 400 mễ khoảng cách. Toàn quân nghe lệnh, tiếp tục công kích. Viên Thiệu lần nữa hạ lệnh, dừng lại thêm nhất khắc liền có thể nhiều tiêu diệt tùy quân mấy chiến thuyền chiến hạm. Cớ sao mà không làm đâu? Sát sát, 13 chiến thuyền chiến hạm tướng sĩ mỗi người tập trung mục tiêu. Dầu hỏa châm lửa, trong tay sát khí vô tình phóng thích mà ra. Hiu hiu hiu, hỏa tinh hỏa quang xông tập kích, đem cái này vắng lặng mặt biển cháy thành hỏa sơn một dạng khốc nhiệt. Một hồi một mảnh ngã tứ lược. Ở Đại Hán tinh nhuệ cực nhanh nổ pháo oai dưới, lấy tùy hạm tính năng căn bản khó có thể tránh né, càng khó khăn phòng ngự. Trong chớp mắt, ào ào hỏa diễm âm thanh nhộn nhịp, lại là rất nhiều chiến thuyền tùy hạm bị ngọn lửa sát khí cắn nuốt, trở thành hài cốt, hỗn đàn, chết tiệt Man Di, bản tướng tuyệt đối không phải bỏ qua cho bọn ngươi. Đậu Kiến Đức tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, nếu như lần đầu tiên 30 chiến thuyền chiến hạm chìm nghỉm, gần như vạn người sĩ binh tử vong là khinh địch gây nên. Như vậy một màn kế tiếp chính là thực lực chênh lệch. Cho, nữa bản tướng phái ra 50 chiến thuyền chiến hạm, bản tướng thề muốn tiêu diệt này Man Di. Cuối cùng, Đậu Kiến Đức khí cấp bại phôi, quyết định phái ra tất cả mang tới thủy quân chiến hạm. Phải biết rằng lần này Đậu Kiến Đức xuất lĩnh 10 vạn tùy quân mà đến. Trong đó 50-60% là vận chuyển binh lính tàu chở quân. Chiếm giữ gần như 60.000 quân sĩ, còn lại 3-4 mới là thủy quân chiến hạm, cũng hầu như tính toán có hơn 100 lục soát chiến giáp. Sở hữu thủy quân 40.000, nhưng mới vừa rồi mấy vòng dưới, chiến hạm tổn hại vong chìm nghỉm tiếp cận 1/3. Thủy quân quân sĩ càng là tổn hại vong không biết con số. Hết thảy thủy quân sĩ tốt nghe lệnh, toàn lực công kích, rốt cục, ở đậu Kiến Đức vẫn nộ âu hỏa trong ánh mắt, tùy hạm bị chiến thuyền đánh chìm thảm trạng bên trong. Tả hữu bờ sau tùy hạm rốt cục vượt qua 400m khoảng cách xạ kích giới hạn, giờ khắc này, hầu như tất cả tùy quân đều mạnh mẽ tùng một hơi thở. Trên mặt đều là treo lên dữ tợn, tựa như hãnh diện nhất khắc sắp tói. Chết tiệt vùng thiếu văn minh man di, chịu chết đi, xạ kích, tả hữu bao sao cộng thêm mới phái ra 50 chiến thuyền tùy hạm. Ba mặt trưng bày, trên chiến hạm nổ vào long lánh vô cùng bén nhọn sát huy. Tập trung thành liệt một hàng đại hán chiến hạm, gần như cùng lúc đó gian. Ao ao ao, mấy trăm chuôi sát huy nổ pháo lấy vây quanh tư thế hướng về đại hán chiến hạm vâng dạ tứ lược giả. Kích đi, sát khí tư thế như trùng thiên, thăng hộ thuẫn. Viên Thiệu hời hợt thoáng nhìn, đối với ba mặt cuốn tới nổ pháo lơ đành. Tuân mệnh, 13 chiến thuyền chiến hạm tướng sĩ đồng thời lĩnh mệnh. Két, két, 13 tiếng cơ giới một dạng giòn vang, ở chiến hạm bốn phía mạn thuyền vị trí, tứ diện dâng lên lóng lánh hắc quang kim loại bản, mỗi một khối kim loại bản đều có khó có thể tưởng tượng độ dày. Tứ diện vây kín, tạo thành một cái hình trứng lồng sắt vậy, kín gió bảo hộ bình chướng, bảo hộ nghiêm mật chiến hạm tứ diện. Ngoại trừ buồm bên ngoài, ngoại trừ nổ pháo phóng xạ pháo khẩu bên ngoài, trên chiến hạm hết thảy tất cả đều bị kim loại bản cho bảo hộ nghiêm mật. Giờ khắc này nhìn lại, 13 chiến thuyền chiến hạm tới một cái long trời lở đất đại biến dạng. Biến thành 13 chiến thuyền dường như huyền vũ quy giáp một dạng quái hình chiến hạm. Nhìn như phi thường quái dị, nhưng ở trên thực chất cũng là giống nhau chân chính không nhân khí. Chỉ có sát cơ lạnh như băng lục sát lợi khí. Chương 509 dẫn vào vòng mai phục tùy quân phóng xạ mấy trăm chuôi nổ pháo thoáng qua tập kích tới. Dầm dầm dầm, kim qua thiết mã một dạng oanh kích đụng vang, mấy trăm chuôi tùy hạm nổ pháo trùng điệp đánh vào 13 chiến thuyền đại hán trên chiến hạm. Bùng lên văng lửa khắp nơi, dường như thái dương ánh sáng bỗng nhiên diệu hiện ra, cường đại sắc bén phát tiết, mỗi một chuôi nổ pháo đều là do đặc chế phá giáp kim loại chế tạo. Phá vỡ, phá có thể, chân nguyên cũng khó mà ngăn cản. Như vậy thế tiến công dưới, cho dù là vũ hồn cảnh cao thủ cũng khó mà ngăn cản mấy chuôi. Thế nhưng, khiến cho hết thảy tùy quân hoảng sợ là, bọn họ hao tổn đem hết toàn lực thổ lộ nổ pháo trùng kích cũng không có cho bọn hắn hận thấu xương. Đại hán chiến hạm tạo thành bất kỳ tổn thương, cháy bùng lực đánh vào phát tiết đại hán trên chiến hạm. Cũng chỉ là làm cho đại hán chiến hạm ở cuộn sóng thao trào trên mặt biển vô hình rung rung vài cái. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là như thế. Mấy trăm chuôi nổ pháo sắc bén oai mất đi, bị vậy không biết chất liệu sở tạo hộ giáp nghiêm khiên cho trực tiếp bắn bay. Rơi vào trong biển, mà đại hán chiến hạm hộ thuẫn bên trên cũng chỉ là để lại mấy trăm đạo cũng không thế nào. Rõ ràng dấu vết, cái này điều này sao có thể? Đậu Kiến Đức, tất cả tùy quân sĩ tốt hoảng sợ trầm hô. Khó có thể tin, ta không tin, ta không tin a, nổ pháo oai đủ để hủy diệt vũ hồn cảnh cao thủ tồn tại. Nhưng hắn dĩ nhiên không làm gì được cái này vùng thiếu văn minh man di chiến hạm. Tiếp tục xạ kích 330, cho bản tướng tiếp tục xạ kích. Đậu Kiến Đức điên cuồng giận dữ hét, oanh, dầm dầm, hết thảy tùy hạm lĩnh mệnh mà phát động, tiếng vang ầm ầm tiếng phía sau, lại là mấy trăm chuôi phá giáp nổ pháo phóng thích mà ra. Vô tình đánh vào đại hán trên chiến hạm, một hồi kim qua đụng vang phía sau, cùng vừa rồi biểu hiện tương đồng không hai. Cuồng bạo nổ pháo trùng kích làm cho đại hán chiến hạm ở mặt biển lắc lư vài cái. Liền khôi phục an ổn, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh. Ta đại hán mạnh nhất 13 chiến thuyền chiến hạm, quả nhiên không phụ hư danh. Thổ kim thạch sở chế tạo chiến hạm hộ thuẫn không hổ là huyền giai tài liệu. Có mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự. Chiến hạm bên trong, Viên Thiệu âm thầm kinh tán. Thổ kim thạch chính là đại hán chủ giới tấn chức sau đó. Thiên địa linh tài được tăng vọt linh khí trợ giúp lực. Mà ngưng kết thành hy hữu luyện tài, tính chất ở vào huyền giai nhóm, phòng ngự nồng hậu, công bổ được thổ kim thạch phía sau, ngoại trừ hơi lớn hán vũ đem đoán tạo thượng đẳng thần binh. Càng là hao phí vài chục năm thời gian, dùng cho chế tạo thủy quân trên chiến hạm, mà 13 chiến thuyền chiến hạm, chính là công bổ vài chục năm được kết quả, có thể nói Đại Hán tối cường chiến hạm, lần này công phạt Tùy Đường thế giới, chính là nó bày ra phong mang lúc. Bẩm báo tướng quân, trên chiến hạm nổ pháo tất cả đều tiêu hao hoàn tất, cùng nổ tiễn tên cũng còn dư lại không có mấy. Xin hỏi tướng quân bước tiếp theo. Viên Thiệu dưới trướng cung kính hỏi, ta chiến hạm lực đã phá hủy Tùy hạm 5-60 chiến thuyền, cũng coi như chiến công chắc việt. Chúng ta cũng là thời điểm chuyến về, đưa cho cái này Tùy quốc kẻ xâm lấn chân chính đại lễ. Toàn quân nghe lệnh, Dương Phàm, mở bánh lái, chuyến về. Viên Thiệu lạnh lùng cười, hạ lệnh, tuân mệnh. 13 chiến thuyền chiến tướng phụ trách tướng lĩnh đồng thời thu được mệnh lệnh. Đại Hán sở hữu kể cả thông tin huyết khế thạch, tùy thời đều có thể thông tin, tự nhiên không cần giống như Tùy quốc kỳ ngữ hạ lệnh vậy phiền phức. Lúc này, từ Tùy quân mới tới bắt đầu, rồi đến phá hủy Tùy hạm hơn 10 chiến thuyền, lục sát sinh máy móc vô số, vẫn tĩnh bất động Đại Hán chiến hạm rốt cục có động tác. Buồm vung lên, mượn trên biển như có như không phong tốc, trên chiến hạm dường như cơ giới mái chèo lắc bắt đầu. Mở bánh lái mà động, tĩnh lập chiến hạm nhanh chóng thay đổi phương hướng. Không tốt, đám này vùng thiếu văn minh man di muốn chạy trốn. Chiến hạm khẽ động, dẫn động tới hết thảy kinh hãi Tùy quân tâm. Bọn họ đang cho rằng Đại Hán chiến hạm lại phải thả ra cái gì sát khí. Âm thầm đề phòng gian, có thể nhìn một cái chiến hạm bắt đầu thay đổi phương hướng, liền trong nháy mắt hiểu được. Đậu tướng quân, ta đoán cái này man di nhất định là vũ khí nổ pháo tổn hại hết sạch, lúc này mới muốn chạy trốn. Thuộc hạ cho rằng nên truy kích, tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Một cái Tùy tướng cắn răng nghiến lợi nói rằng, bọn thuộc hạ tán thành, tuyệt đối không thể bỏ qua đám này man di. Hôm nay chi hủy hạm nhục, nếu như không đem này man di chiến hạm đánh chìm, chúng ta nhất định sẽ bị trên triều đình dưới sở chế nhạo. Hầu như hết thảy là Tùy tướng đều là phẫn nộ đề nghị. Truyền lệnh hết thảy chiến hạm, truy kích, BC ai đối mặt sở có thủ hạ đề nghị, hơn nữa đáy lòng đối với Đại Hán thủy quân phẫn hận. Đậu Kiến Đức cũng không có nghĩ quá nhiều, lập tức hạ lệnh truy kích, ra lệnh một tiếng, ngoại trừ còn sót lại Tùy quốc thủy quân chiến hạm bên ngoài. Hậu phương tàu chở quân cũng là theo chiến hạm, về phía trước phá lãng đánh thẳng vào. Tốt, xuyên thấu qua chiến hạm hộ thuẫn tận lực lưu lại ngắm cửa. Chứng kiến Tùy hạm đều là theo sát truy tập, Viên Thiệu thỏa mãn cười, trên mặt mang một âm mưu được như ý khuôn mặt. Chư tướng nghe lệnh, đánh đầy bánh lái, bên trên đầy buồm, hết tốc lực tiến về phía trước, nhưng ghi nhớ kỹ, không thể đem Tùy hạm bỏ rơi quá xa. Viên Thiệu ra lệnh, phía sau Tùy hạm cấp tốc truy kích, gần như 100 chiếc chiến hạm vây kín, cách Đại Hán chiến hạm đã bất quá 50 mét khoảng cách. Chỉ lát nữa là phải đem Đại Hán chiến hạm bao vây. Xôn xao, mà đúng lúc này, thao lãng cuồn cuộn nước biển ở giữa tạo nên một hồi điên cuồng hơn cuồn cuộn. Cũng là Đại Hán chiến hạm dưới đáy biển chính giữa mái chèo đong đưa. Hiu, đầy buồm vung lên, lại vừa lúc một trận cuồng phong đánh tới. Đột ách gian, mới vừa thay đổi phương hướng chiến hạm tốc độ mạnh thêm mấy lần. Mắt thấy Tùy hạm liền muốn đem Đại Hán chiến hạm vây quanh trong nháy mắt. Chiến hạm hóa thành 13 đạo có một phong cách riêng hắc quang trên mặt biển hổ văn bắn mà ra. Thuận gió phá lãng, kích khởi vô số biểu dương bọt nước, chỉ là một chớp mắt, liền đem phía sau truy tập Tùy quân bỏ qua rồi 100 mét có hơn. Chết tiệt, tốc độ cao nhất truy kích, tuyệt đối không thể để cho những thứ này man di chảy. Đậu Kiến Đức mắng to một tiếng, tê ra lệnh, Tùy hạm cũng là sử xuất toàn bộ tốc độ nhanh, điền cuồng truy kích lấy Đại Hán chiến hạm, xôn xao, phương viên 100 dặm trên mặt biển biến thành một mảnh bọt sóng bọt nước văng khắp nơi thao lãng chỗ. Ở nơi này một đuổi một chạy gian, thời gian trôi qua, ở trên biển bôn trì khoảng cách cũng là khó có thể tính toán. Thế nhưng có một chút cũng là cùng ngay từ đầu giống nhau. Đó chính là Tùy hạm vô luận sử xuất bao nhiêu thế võ lực, đều khó đuổi theo Đại Hán chiến hạm. Ở Viên Thiệu có ý định phía dưới, chỉ là bỏ qua Tùy hạm không đến 50 mét, cho Đậu Kiến Đức một loại có thể đụng tay đến cảm giác, làm cho hắn đuổi muốn ngừng mà không được. Không đúng. Lấy cái này man di chiến hạm ngay từ đầu bùng nổ tốc độ. Muốn hất ta ra Đại Tùy chiến hạm hẳn rất đơn giản. Nhưng hắn vì sao không có nhanh chóng thoát đi. Truy kích gần như sau nửa canh giờ. Đậu Kiến Đức rốt cục đã nhận ra một điểm không đúng. Biểu tình biến đến vô cùng ngưng trọng. Nhìn tuyến đầu có thể đụng tay đến. Nhưng vô luận dùng ra nhiều tốc độ nhanh đều không đuổi kịp Đại Hán chiến hạm. Lại nhìn một cái chu vi phân tán đá ngầm. Tựa như đang âm thầm cất giấu trận trận sát khí. Giờ khắc này, Đậu Kiến Đức chợt hiểu rõ ra, hoảng sợ vô hạn, không tốt, cái này Man Di nhất định là tại cố ý dẫn dắt chúng ta. Phía trước khẳng định có mai phục. Ngưng đi tới, lui lại, lúc này, Đậu Kiến Đức liền phát sinh mệnh lệnh rút lui, muốn lui lại, chậm, Viên Thiệu băng lãnh cười. Chương 510, hủy diệt tùy quân, muốn lui lại, chậm, Viên Thiệu băng lãnh cười. Quân lệnh vừa rơi xuống, ở ngoài khơi lao vùn vụt đại hán chiến hạm liền ngừng lại đột nhiên dừng. Một tiếng lớn tiếng hét lớn truyền vang bốn phía. Cam Ninh, Chu Thái, giết, tuân mệnh, xa xa truyền đến hai tiếng uy thế hô ứng tiếng. Cảm thụ thanh âm này truyền vang mà đến vị trí, cũng là từ tùy hạm hai phe truyền đến. Quả thực có mai phục, làm Đậu Kiến Đức sợ hãi quét ngắm đi. Ở tùy hạm tả hữu, vô tận thao lãng cuồn cuộn, có thể thấy hai cái phương hướng. Hùng vĩ thi triển hết hắc giáp chiến hạm từ trên mặt biển cấp tốc và lãng lướt đến. Mỗi một cái phương hướng đều có hơn 10 chiến thuyền, chiếm giữ mặt biển hơn 10 dặm chi địa. Mục tiêu đúng là bọn họ tùy hạm chỗ ở vị trí. Chỉ là vài cái trong nháy mắt, cây em ra chiến hạm liền gào thét áp đảo mấy trăm mét có hơn. Lại có mấy hơi thở, liền đem hoàn toàn cùng tùy hạm nối đường dây, rút lui lui lại, nếm thử qua đại hán tối cường chiến hạm nghiền ép. Bỗng nhiên một cái lại toát ra hơn 10 chiến thuyền, Đậu Kiến Đức hoàn toàn không có đối với chiến dũng khí. Hốt hoảng hạ lệnh lui lại, mấy trăm chiếc tùy hạm thay đổi đầu thuyền, Dương Phàm khởi động, chuẩn bị mở liêu, nhưng bọn hắn không có phát hiện có ở đây không bị bọn họ phát giác dưới đáy nước. 4.500 khổng lồ hung hãn cự vật đang nhanh chóng hướng của bọn hắn tới gần. Lấy siêu việt tùy hạm tốc độ, giống, ở tùy hạm cuối cùng quả nhiên vị trí. Đột ách truyền ra một tiếng nghiêm ngặt hét lên điên cuồng. Ngược lại chi, từng tiếng giống giận vang vọng không dứt. Phanh, bang bang, lúc đầu chỉ là cạn lãng trên mặt biển. Chợt trào hàng trăm hàng ngàn vệt cột nước. Tại nơi cột nước ở giữa, còn có chứa một số chi không rõ hung thần khát máu mắt to. Đều là tàn nhẫn, cái kia đó là vật gì? Bỗng nhiên lao ra nghìn đạo cột nước đem phía sau đoan tùy hạm thoát đi đường cho phá hỏng. Khi thấy theo cột nước cùng nhau lao ra sự việc, phía sau tất cả tùy quân đều sợ bối rối, dường như mãng như rắn đầu sỏ, trong miệng sắc bén dữ tợn răng nanh trải rộng, tràn đầy khát máu, hung tàn, ở cái kia hung tàn lớn dưới đầu, ẩn núp với trong biển thân thể khổng lồ, tổng hợp lại nhìn một cái, mỗi một đầu chỉ sợ đều có 2-3 trượng sự rộng lớn. Xà Cảnh Long, giết, tả hữu lái tới trên chiến hạm. Rất nhiều đại hán tướng sĩ tựa như cùng Xà Cảnh Long có chút liên hệ. Ở được Lưu Biện truyền thụ nhất cơ bản tuần thú phương pháp phía sau, mỗi cái tướng sĩ đối với mình thuần phục tọa kỵ có một loại đặc biệt tâm linh cảm ứng. Giống, ngàn tiếng rít gào tổ hợp thành tiếng giống giận dữ truyền vang phương viên. Xôn xao, làn sóng lớn cuồn cuộn, lấy ngàn mà tính Xà Cảnh Long hướng về tùy hạm công kích đi qua. Nhanh công kích, không nên để cho man thú tới gần. Tàu chở quân bên trên, vô số tùy quân quá sợ hãi, cuống quýt nhắc tới cung tên trong tay công kích, đinh đinh đang đang, từng đợt giòn tay kích vang, tùy quân tên đánh vào Xà Cảnh Long thật dày trên bì giáp. Mặc dù không có lửa hoa lóe lên, nhưng bị thật dày bì giáp cho lập tức văng ra, chút nào không thể ngăn lại Xà Cảnh Long công kích sát huy. Giống, Xà Cảnh Long cự chủy vô chỉ cảnh mở ra, răng nanh phóng thích dữ tợn, to lớn thân thể từ trong nước hiện lên. Ngàn con Xà Cảnh Long bao vây 100 chiếc tùy quân chiến hạm, thon dài đầu rắn ngăn, hướng về trên thuyền tùy quân cắn xé đi. Thiên Long đánh hội đồng, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết thống khổ bên tai không dứt, vô số tùy quân ở nơi này giữ tợn rệ răng dưới. Chết thảm vô số, tàu chở quân dù sao không phải là chính thức tùy quân chiến hạm. Ngoại trừ phổ thông sĩ tốt cung nỏ bên ngoài, cũng không có hạng nặng nổ pháo quân giới, đối mặt cái này hung thần thú uy. Chỉ có thể bị động tránh né. Ở tùy hạm tiền quân, ào ào thao tiếng sóng cũng là không dứt, cũng không phải là ba mặt đại hán chiến hạm phá lãng đi đến, mà là tại dưới đáy nước có đếm không hết khổng lồ sinh vật tới gần tùy hạm tung mà sinh ra cuộn trào mãnh liệt biển. Dưới đáy nước có cái gì? Truyền lệnh toàn quân cẩn thận. Đậu Kiến Đức khẩn cấp hét lớn. Tùy hạm trước quân đều là mang theo vô cùng tâm thần bất định, cẩn thận đề phòng ngạc long phá hủy quân địch. Lại có rất nhiều đại hán tướng sĩ mệnh lệnh riêng mình thuần hóa tọa kỵ. Ánh mắt rơi chuyển, thâm nhập Long Cung, mấy nghìn ngạc long đã phân bố ở tại tùy hạm đáy thuyền dưới. Ở rất nhiều đại hán tướng sĩ ra lệnh một tiếng, hết thảy Ngạc Long mở ra dự tợn cự chùy, sắc bén răng nanh hung hăng cắn lấy tùy quân chiến trên thuyền. Ở Ngạc Long sắc bén oai dưới, mặc dù dưới đáy là có áo giáp bao trùm chiến thuyền, cũng khó mà ngăn cản răng nhọn oai, bị ung dung cắn, xé rách, ken két, nghe không lạnh mà run tiếng vỡ vụn ở tùy trên hạm vang vọng. Hết thảy Ngạc Long đồng thời một sử lực, cắn xé vung, tùy hạm hết thảy chiến hạm phơi bày nói đạo liệt ngân. Mãnh liệt nước biển từ tổn hại thân tàu tiết vào, mắt thấy vết rách tầng tầng lan tràn, chìm nghỉm chỉ tiếp theo một cái chớp mắt gian. Không phải không tốt, chiến hạm muốn bị hủy mọi người chạy mau a. A, tàu chở quân, thậm chí tùy quân trên chiến hạm tùy binh kêu to, tuyệt vọng hốt hoảng đang giãy giụa hạm thuyền bên trên tránh né. Có quá mức, vô số tùy quân trực tiếp nhảy vào trong biển, ý đồ dựa vào này mạng sống. A không muốn ăn ta à? Phía dưới có thể là có thêm mấy ngàn con hung tàn khát máu Ngạc Long. Làm tùy quân nhảy vào trong biển, còn chưa kịp phản ứng, Ngạc Long giữ tợn cự chủy liền cắn xé mà đến. Chỉ là một hồi, làm sắc mặt biển liền biến thành đỏ bừng máu tanh huyết hài. Truyền bản tướng lệnh, khiến, ngoại trừ tùy quân thống suất bên ngoài, đám người còn lại, không chừa một mống. Viên Thiệu lạnh lùng nhìn một màn này, ra lệnh, chuyên cua tui a còng net, xa cảnh long. Toàn lực công kích, Ngạc Long, phá hủy tất cả, 5.000 đại hán tướng sĩ tức giận hạ lệnh, giống, xa cảnh long đầu sỏ vung triển khai, vô tình hướng về dãy giụa hoảng sợ tùy quân cắn xé đi. Tùy hạm dưới, Ngạc Long giữ tợn lại triển khai, gia tăng cắn xé độ mạnh yếu, lúc đầu đột hiển vết rách tùy quân chiến hạm bắt đầu kịch liệt run. Rung động, một khắc cuối cùng đi tới, không phải không muốn, tha mạng a, ta đầu hàng. Ta đầu hàng a, tựa hồ là cảm nhận được khát máu sát cơ bao phủ. Hết thảy tùy quân đều là hoảng sợ thất sắc, giờ này khắc này, đừng nói chống lại, bọn họ chính là ngay cả chạy trốn đều làm không được đến. Chỉ sợ bọn họ từng cái người có võ công, phương viên trăm dặm chi địa đều là kinh khủng khát máu cự thú. Dù cho sử dụng khinh công, bọn họ cũng trốn không thoát thú dữ đẫm máu tứ lược. Ầm ầm, mấy trăm chiến thuyền tùy hạm hợp lại ầm vang bạo liệt vang. Huyễn lệ một màn đi tới, trưng bày với trên mặt biển dạ sao tốt tùy hạm đồng thời bạo tạc. Buồm toái, thân thuyền long cốt toái, bong tàu toái, vốn đang có thể giãy giụa nổi lên tùy hạm nhanh chóng hướng về trong nước chìm nghỉm. Vô số tùy quân sĩ binh bị trực tiếp ném bay đến trong biển. Biết bơi tính còn có thể giãy giụa nữa vài cái, không biết lội tính liền trực tiếp chìm vào trong biển, tươi sống chết đuối, phía dưới. Mấy ngàn con Ngạc Long từ đáy nước phía dưới nâng lên. Khi thấy rơi vào trong nước tùy quân, mỗi một đầu đều là mang theo nồng nặc khát máu. Xé cắn, tam phương ép sát đại hán chiến hạm cũng là lục sát mà đến. Trên chiến hạm cung tiến thủ đã nhấc lên cung nỏ, dương cung cài tên, nhắm ngay dãy giụa tùy quân mà tình hình chiến đấu đến giờ phút này rồi. Dường như, cũng tiến nhập hồi cuối. Đại hán, Lưu Cầu quận thành, khởi bẩm bệ hạ, tin chiến thắng. Viên Thiệu tướng quân xuất lĩnh 40.000 thủy quân tướng sĩ với Vĩnh Hán thành hải vực tiêu. Diệt tùy quốc đại quân 10 vạn, bắt được tùy quốc đại tướng Đậu Kiến Đức, ta đại hán nhất phương, ngoại trừ số ít khủng long tổn hại vong, các tướng sĩ không một bị hao tổn. Đại thắng a, chương 511, cải biến chiến lược, cướp đoạt tất cả ở Vĩnh Hán thành hải vực đại chiến mới vừa kết thúc không lâu sau. Tiêu diệt tùy quân tin chiến thắng liền tùy theo truyền đến Lưu Biện trong tai. Thủy quân bất động chính là bất động, khẽ động vì là kinh người. Không sai, Lưu Biện uy nghiêm cười, hài lòng ca ngợi nói. Khởi bẩm bệ hạ, lần này diệt tùy xâm phạm, công bộ mới nhất nghiên chế cự thuẫn hạm lập được đại công. Cự thuẫn mở ra, mặc cho tùy quân như thế nào công kích đều khó kích phá phòng ngự. Có thể nói trong biển sắt thép cự thú, Tào Tháo cung kính bẩm báo nói, thổ kim thạch chính là huyền giai đẳng cấp luyện tài. Dùng bực này chất liệu chế tạo hộ thuẫn, chỉ sợ cũng có thể thừa nhận chậm nhất kích chi lực. Chính là tùy quân nổ pháo thì như thế nào công được phá cự thuẫn kiên cố. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, thổ kim thạch bằng vào ta đại hán bây giờ công nghệ. Xác thực khó có thể luyện, cái này 13 chiến thuyền chiến hạm cần chất liệu vẫn là cung phụng điện quốc sư nhóm cùng nhau. Xuất thủ mới đưa thổ kim thạch luyện thành dịch, cho nên muốn càng lớn chế tạo thật không thể được. Đối với 13 chiến thuyền chiến hạm cường đại, Lưu Biện ngược lại là sớm có dự liệu, không có bao nhiêu vô cùng kinh ngạc, tùy quân phái 10 vạn đại quân đều bị ta đại hán tiêu diệt. Nhưng sau đó, Tùy Cữu nhất định sẽ sai càng mạnh, càng nhiều hơn binh mã đi tới. Xin hỏi bệ hạ, ta Đại Hán phía sau một bước động tác nên làm thế nào cho phải? Triệu Vân lên tiếng hỏi, đáy mắt không có lưu lộ Tùy Quốc tướng muốn lần nữa xâm phạm lo lắng. Ngược lại là chiến ý nhảy nhót, nói đùa, thân là Đại Hán ngũ đại quân đoàn một trong thượng tướng. Hắn sao lại sợ hãi Tùy Quốc tiến công, hắn còn ước gì tới một hồi oanh oanh liệt liệt đại chiến. Đại sát tứ phương đâu? Tử Long à, Tử Long, đã nhiều năm như vậy, chấm còn không hiểu rõ ngươi sao? Nghe được Triệu Vân tiếng hỏi thăm, Lưu Biện lắc đầu, ôn thanh cười, ngươi không phải là cảm thấy đi tới giới này phía sau lại uất ức ở chỗ này, chỗ đảo nhỏ bên trong bị động chịu đòn mà không nguyện sao? Bệ hạ, Triệu Vân có chút lộ vẻ tức giận cười, suy nghĩ của ngươi, bao quát các ngươi tất cả mọi người ý tưởng, chấm đều hiểu. Lưu Biện duệ nhãn nhìn quét trong điện hết thảy xương cánh tay. Chấm cũng như là các ngươi giống nhau, đối với bị động tuyệt không nguyện, cho nên chấm đã định ra rồi tại giới này bước tiếp theo quyết ý. Không hề uất ức, không hề ngủ đông, từ chấm nắm quyền tới nay, vẫn chính là dĩ chiến dưỡng chiến, cho nên chấm chuẩn bị tại giới này lần nữa quán triệt điểm này. Bọn thần cung nghe bệ hạ thánh dụ, nghe tiếng, quần thần chỉ cảm thấy đáy lòng kích khởi vô cùng ngạo khí. Đều là vô cùng kích động, bái phục đầy đất, chấm quyết ý chính là cướp đoạt Tùy Quốc. Lưu Biển nhìn quét quần thần, Huy Thanh nói, xin hỏi bệ hạ, như thế nào cướp đoạt? Quần thần hỏi, cướp đoạt, đem tất cả có thể cướp, có thể đoạt, tất cả đều đoạt vào ta Đại Hán trong tay, lấy đánh nhanh nhanh. Hành động này, mặc dù không có thể công thành chiếm đất, đạt được mở rộng ranh giới tình trạng, nhưng có thể tiêu ma tùy nước sinh lực, có thể đúc luyện các tướng sĩ thực lực, càng có thể để các ngươi hãnh diện, cớ sao mà không làm? Lưu Biện Uy Thanh nói, nghĩ cũng phải, bây giờ Đại Hán tại giới này toàn bộ thực lực liền chỉ có 10 vạn binh mã, đồng thời thủy quân còn chiếm cứ 40.000 có thừa. Còn lại 60.000 mới là công thành chiếm đất lục chiến sĩ binh. Tuy là cái này 60.000 binh mã thực lực tổng hợp đủ để ở tốc độ cực nhanh dưới, thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, càn quét tùy nước non nửa lãnh thổ quốc gia, nhưng càn quét thuộc về càn quét, căn bản vô binh đi trấn thủ, kết quả là cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Mà Lưu Biện định ra hành động này cướp đoạt cách, không ngoài đánh xong, đoạt hết, diệt xong bỏ chạy, cướp đoạt tùy quốc tư nguyên, gia tốc tùy nước tan vỡ, cũng không cần lãng phí quân sĩ đi trấn thủ đánh xuống địa bàn. Quả thật lớn đến, ngoại trừ ngoài ra, còn có một cái lớn hơn chỗ tốt, cái kia liền có thể thừa cơ đảo loạn giới này tiến trình. Lại từ Đại Hán chủ giới sai binh mã, một mũi tên trúng mấy chim, bệ hạ thánh minh, quần thần thoáng tự định giá một cái, liền nhận định Lưu Biện nói ra là phương pháp có thể thực hành được. Lúc này vui vẻ phụ họa, tốt, lần này cướp đoạt tùy quốc, chấm muốn từ vùng duyên hải bắt đầu đánh tới tùy nước nội bộ, cần có tiến có thối tính cơ động, làm cho tùy quốc vô tung có thể truy, không có dấu vết mà tìm kiếm. Vì vậy chấm đem tự mình xuất lĩnh 5.000 Dực Long chiến kỵ, lại mang mấy viên đại thần cùng nhau thần khẩn cầu xuất chiến. Hết thảy văn võ đại thần đều là lên tiếng khẩn cầu. Triệu Vân, Lữ Bố, Tiêu Giao Tử, Tuân Úc, các ngươi 4 người theo chấm cùng nhau xuất chiến. Lưu Biện rất nhanh liền có quyết ý, chỉ định nhân tuyển nói, thần tuân chỉ. Triệu Vân, Lữ Bố 4 người kích động bái nói, còn lại đại thần, ở Lưu Cầu, nghiêm mật phòng bị tùy quốc, Tuân Úc, chấm sau khi rời đi, Lưu Cầu chính sự liền giao cho ngươi toàn quyền xử trí. Tào Tháo, Lưu Cầu chiến sự cũng giao cho ngươi toàn bộ phụ trách. Lưu Biện hạ chỉ nói, bọn thần tuân chỉ. Không có bị Lưu Biện dẫn dắt xuất chiến, mấy thần mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vừa nghĩ sau này Đại Hán tiến công tùy quốc, quét ngang vùng Trung Nguyên vùng đất, còn nhiều cơ hội, cũng không có lên tiếng nữa khẩn cầu. Keng, chúc mừng ký chủ thành công chiếm lĩnh Lưu Cầu, cải biến giới này tiến trình, thưởng cho tích phân 10 vạn tích phân. Keng, chúc mừng ký chủ tiêu diệt tùy quân 10 vạn, bắt được Đậu Kiến Đức, cải biến giới này tiến trình, thưởng cho tích phân 200.000, cũng có thể lại từ chủ giới sai binh mã ngũ vạn. Trở lại tẩm điện, Lưu Biện tâm niệm mới vừa chìm vào hệ thống, hai tiếng gợi ý của hệ thống tiếng liền tùy theo truyền đến. Giới này chính là chính thống lịch sử thế giới tiến trình chính là nghiêm ngặt dựa theo lịch sử quỹ tích mà tiến lên. Lưu Cầu vốn là tùy quốc danh giới, chấm bây giờ đoạt, Đậu Kiến Đức trong lịch sử vốn là một cái phản tùy đầu lĩnh. Chấm bây giờ phu, Đây cũng là cải biến tiến trình then chốt, xem ra dường như quá khứ giống nhau. Phải cải biến thế giới tiến trình, tăng số người cường quân, cần từ nơi này chút nhân vật lịch sử trên người hạ thủ. Lưu Biển oai hùng, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một cơ trí. Đã có quyết ý, vùng Trung Nguyên đại sự tồn tại bao trùm hoàng quyền trên ba đại tông môn. Sở hữu ba đại vũ tông cảnh, cấp bậc tông sư cao thủ. Không biết lần này chấm đi cái này cướp đoạt Tiêu Ma tùy quốc chi sách, có thể hay không đụng tới cái kia võ tông cảnh cao thủ. So chiêu 1, 2, vũ hồn đỉnh phong a, không có cao thủ so chiêu xác minh, thực sự là khó có thể phá vỡ cái này lớp bình phong a. Tùy quốc, Lạc Dương, bệ hạ hâm xong. Đậu tướng quân xuất lĩnh 10 vạn đại quân với mấy ngày trước toàn bộ mất đi liên hệ. Chỉ sợ là, tùy quốc trong triều đình, văn võ bá quan một mảnh khuôn mặt u sầu, cao tọa trên ghế rồng, Dương Quảng bộ mặt tức giận tốc biến, ở chỗ này lánh ý dưới, toàn bộ triều đình sung mãn thích lấy một loại kiềm nén chí cực sát khí. Mấy trăm chiến thuyền tàu chở quân, hơn 100 chiến thuyền tinh nhuệ chiến hạm, 10 vạn đại quân, không đến 10 ngày, toàn quân bị diệt. Các ngươi nói cho chấm, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Cái kia chiếm giữ Lưu Cầu nghịch tặc thế lực đến tột cùng là vật gì? Vì sao để cho ta đại tùy tổn hại mất mấy trăm ngàn binh mã phía sau? Chúng ta thậm chí ngay cả cái kia cái thế lực cơ bản nội tình cũng không biết. Nói cho chấm, các ngươi nói cho chấm, ngày hôm nay thật sự nếu không cho chấm một câu trả lời hợp lý, các ngươi tất cả đều cho chấm đi tìm chết. Dương Quảng rít gào quát lên, bệ hạ bớt giận. Bệ hạ bớt giận, điện hạ hết thảy tùy thần đồng thời quỳ gối, sợ hãi tột cùng, ép trong khoảng thời gian này có chút Kevin, các huynh đệ mời ủng hộ nhiều hơn vô lượng, cảm kích vô tận, chương 512, không quân, Dực Long chiến kỵ xuất động nhìn điện hạ quỳ xuống một mảnh thần tử. Dương Quảng lửa giận trên mặt cũng không có một tia tiêu giảm, mà là càng ngày càng đậm, phế vật, một đám rác rưởi, các ngươi ngược lại là nói một chút. Chấm dùng tiền nuôi các ngươi có chỗ lợi gì? Ta đại tùy tổn hại mất 160.000 nhiều tướng sĩ, cộng thêm mấy trăm chiến thuyền tinh nhuệ chiến hạm a, sắp 2 tháng, thậm chí ngay cả địch nhân là cái gì đều không điều tra rõ ràng. Lý Mật, ngươi tới cho chấm nói một chút, chấm nên làm thế nào cho phải? Dương Quảng trầm giọng quát lên, thần có một suy đoán, không biết có nên nói hay không? Lý Mật chiến nguy nguy leo đến trong điện, nói. Dương Quảng hai mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, căn cứ thần suy đoán, ở khắp thiên hạ này, có thể ở không kinh động ta đại tùy đoạt được Lưu Cầu, lại hủy diệt ta đại tùy 10 vạn binh mã, chỉ có số ít đại hình thế lực, đệ nhất chính là ta, bát bảy, đại tùy ra man di phiên bang, nhưng là bọn hắn làm ta đại tùy đại địch, vẫn bị ta đại tùy nghiêm mật quản chế, vừa có động tĩnh sẽ gặp bị ta đại tùy biết, cho nên lần này cướp đoạt Lưu Cầu thế lực. Bọn họ không có khả năng xuất thủ, cũng không lý tới từ xuất thủ. Lưu Cầu làm vùng Trung Nguyên đại địa ra một cái đảo nhỏ, tài nguyên khuyết thiếu, bần cùng lạc hậu, đối với phiên bang Man Di tới nói không có gì giá trị. Lý Mật phân tích nói, nghe ngược lại là điều hữu lý, còn gì nữa không, nói hết ra. Dương Quảng tán thành gật đầu, hỏi tới, đệ nhị sao, chính là ta đại tùy các nơi tồn tại võ nói tông môn thế lực. Những võ đạo này tông môn tích trữ ở vùng Trung Nguyên đại địa rất nhiều năm, thậm chí so với ta đại tùy còn có lâu đời, thế lực phi thường cường đại, hơn nữa ở mấy năm gần đây, đắm chìm võ nói tông môn lại dồn dập có động tác. Cho nên thần hoài nghi, Lý Mật thần sắc trở nên ngưng túc, chẳng lẽ là võ nói tông môn động tay, là Ma Tông, Đạo Tông, vẫn là Phật Tông, nhưng không có lý do gì a. Từ phụ thân lấy yêu việt võ đạo chi lực khai sáng đại tùy tới nay, vẫn đối với ba đại tông môn lễ ngộ có thừa, liền coi như bọn họ cùng ta đại tùy không hợp nhau, vậy cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài chứ. Dương Quảng thần tình cũng biến thành phá lệ kinh dị, đều là yêu sầu suy nghĩ, nếu như nói chỉ là thông thường thế lực, hoặc là vùng Trung Nguyên đại địa ra Man Di phiên bang, Dương Quảng cũng sẽ không có lớn như vậy lo lắng, nhưng chuyện liên quan đến ba đại tông môn, chuyện liên quan đến võ tông cảnh cường giả siêu cấp, không phải do Dương Quảng không thận trọng. Lý Mật, Đại Vận Hà có thể đã bắt đầu kiến tạo. Dương Quảng trầm giọng hỏi, hồi bẩm bệ hạ, ở nửa năm trước thần liền đang toàn lực chiêu mộ dân phu. Bất quá người hưởng ứng cũng là lác đác không có mấy, làm cho Đại Vận Hà lần nữa mắc cạn. Lý Mật run rẩy nguy trả lời, rất sợ Dương Quảng sẽ nhờ đó giận dữ xử phạt cho hắn, hành, ở Trẫm đại tùy thiên hạ, hết thảy đều từ Trẫm làm chủ, tất cả đều là Trẫm, nếu dân phu không theo, cho thể diện mà không cần, tốt lắm, truyền lệnh quan phủ các nơi, bắt lính, cho Trẫm tu kiến đại vận hà, lý mật việc này liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Trẫm chỉ cho ngươi thời gian một năm sau, Trẫm muốn nhìn thấy từ Lạc Dương nối thẳng Giang Nam Dương Châu đại vận hà. Nếu như không có hoàn thành, ngươi sẽ biết có kết quả gì? Dương Quảng mang theo mãnh liệt nhắc nhở thanh âm, ra lệnh, đang nói rơi, toàn bộ tùy quốc trên triều đình sợ túc một mảnh, từng cái đại thần trên mặt đều treo sâu đậm khiếp sợ. Tu kiến đại vận hà, mạnh mẽ bắt lính, lấy dân phu, cái này nhất định sẽ bị vốn là loạn trong giặc ngoài tùy quốc đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Tuyệt đối sẽ loạn càng thêm loạn, tùy thần mang theo nồng nặc kinh chấn, đại thể nhìn nhau, không dám lộn xộn, đặc biệt văn thần một nhóm, không dám có không chút bất mãn nào gián ngôn chi động tác. Văn nhân khí tiết đã trên người bọn hắn biến mất, bệ hạ, mạnh mẽ trinh dân phu, vô lấy tráng đinh tuyệt đối không thể lấy a. Hành động này nhất định sẽ làm cho ta đại tùy rơi vào vạn kiếp bất phục a. Đến cuối cùng, võ tướng một nhóm, một cái anh vũ võ thần dậm chân mà ra, quỳ sát gián ngôn nói, La Nghệ, Trẫm ý chỉ ngươi cũng dám cãi lời, ngỗ nghịch. Dương Quảng nhướng mày, đều là lửa giận, người đâu, cho Trẫm đem La Nghệ bắt, tạm thời đánh vào thiên lao, ít ngày nữa, cho Trẫm đem La Nghệ toàn ra xung quân biên cương khổ hàn chi địa. Bệ hạ, thần tuyệt không ngỗ nghịch chi tâm, thần nói như vậy, tuyệt đối là vì đại tùy, vì bệ hạ, phát ra từ phế phủ a. La Nghệ biểu tình chợt biến đổi, cãi lại nói, bệ hạ, là tướng quân là vô tâm lỡ lời, lúc này mới nghịch nói bệ hạ. Còn mạnh hơn bệ hạ thứ tội a. Võ tướng một nhóm, lại một võ thần ra khỏi hàng, lên tiếng xin xỏ cho, cũng là cùng La Nghệ có họ hàng Tần Di, thật can đảm, Tần Di, ngươi cũng dám bang cái này nghịch thần cầu tình, tốt, ngươi đã các loại, chờ, như vậy cấu kết, Trẫm sẽ giúp đỡ các ngươi, ngươi đến, cho Trẫm đem Tần Di nhất tịnh bắt, toàn tộc trên dưới, xung quân biên cương lạnh khủng khiếp, không có Trẫm đặc xá, chọn đời không được trả về. Dương Quảng ngăn long bào, quát lên, tuân chỉ, mười mấy tinh nhuệ cấm quân bước nhanh đến phía trước, đem hai thần áp chứ, ném ra trong điện, mà giờ khắc này, có hai người tiên liệt, trong điện hết thảy tùy thần cũng không dám nhiều lời nữa. Rất sợ đi vào hai người vết xe đổ, một năm sau, Trẫm muốn ở Dương Châu mời ba đại tông môn tông chủ xem xét khó gặp một lần thiên tài kỳ chân. Hoa Quỳnh, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Dương Quảng thần tình đường hoàng, nhìn như ngu ngốc, chính hắn, tựa hồ đang mưu hoa đại sự gì, nếu như Lưu Biện thấy như vậy một màn, chỉ sợ sẽ âm thầm xá lưỡi. Trong lịch sử, tùy giặc đế Dương Quảng vì đi Giang Nam tầm mỹ nữ, thưởng Hoa Quỳnh, phát động làm cho tùy quốc cao ốc sụp đổ một bước. Mà bây giờ, Hoa Quỳnh vẫn là thưởng Hoa Quỳnh, có thể Dương Quảng lại là vì mời ba đại tông môn tông chủ cùng nhau xem xét. Trong đó một bộ phận lớn nguyên nhân liền là bởi vì Đại Hán hàng lâm, cướp lấy Liêu Cầu, tiêu diệt tùy quốc mấy trăm ngàn đại quân, làm cho Dương Quảng trở nên mơ màng là võ nói tông môn thế lực động tay. Đại Hán Liêu Cầu quận thành, một chỗ không đáng sân rộng ở giữa, một đầu 30 trượng chi to lớn cự long, ở vào quảng trường tuyến ngoài cùng, ở nó phía dưới, ngũ thiên trưởng bộ dạng hung thần, thân hình cũng là vô cùng to lớn rực long an tĩnh đứng ở phía dưới. Trẫm xương cánh tay tướng sĩ, các ngươi cũng đều chuẩn bị hoàn tất. Lưu Biện cầm kiếm đứng trang nghiêm, một thân hắc long đế bào, uy thế vô tận đường hoàng, tùy thời có thể vì bệ hạ mà chiến, hơi lớn hán mà chiến. Rực long bên trên, 5.000 rực long tướng sĩ mang theo không thể nói trung thành. Kích động hô, tốt, 51, lần này xuất chiến nhiệm vụ nói vậy các ngươi đều đã rất rõ ràng. Đó chính là cướp đoạt, thâm nhập tùy nước cướp đoạt, phá hủy. Đem ta Đại Hán chỗ đi qua, tùy nước hết thảy đều phá hủy. Lưu Biện khốc nói rằng, khuôn mặt tuấn tú nhộn nhạo trang nghiêm lãnh ý. Vậy do bệ hạ hàng chỉ, bọn thần bất chấp gian nguy, không chối từ. 5.000 tướng sĩ kích động nói, lần này, trận đầu công lược mục tiêu, tùy quốc vùng duyên hải đại thành, xây kiến an quận, toàn quân nghe chỉ, khởi động. Lưu Biện uy thanh vừa quát, dưới chân kéo dài qua 30 trượng phương viên cự long long rực vùng triển khai. Đoạt không dựng lên, vô số gió xoáy vờn quanh gian, ở cự long tàng ngao phía dưới, 5.000 rực long chiến kỵ, bốn đại võ hồn cảnh đại thần cũng đều là chuẩn bị hoàn tất. Ở Lưu Biện điều khiển long mà phát động gian, 5.000 rực long đồng thời vung triển khai long rực, xôn xao, gió xoáy vô tận, 5.000 rực long chiến kỵ nhanh chóng tăng lên trên cao. Chương 513, cướp đoạt, lục sát, bắt đầu tùy quốc, vùng duyên hải đại thành đệ nhất, Kiến An thành, làm cùng có dầu có thủy tư nguyên thành trì, lại là rất nhiều thành trì giao hội cảng chỗ. Kiến An thành ở mặt ngoài tình trạng đến xem, tự nhiên là giàu có không gì sánh được. Bất quá đáng tiếc là, ở Dương Quảng sau khi lên ngôi, trọng phú thuế, trọng khốc lại, cho dù là cái này giàu có Kiến An thành cũng bị chơi đùa quá. Giàu có chỉ có cùng quan xây dựng thương, tầng dưới chót bách tính quá ăn không đủ no mặc không đủ ấm nghèo khó sinh hoạt. Phi thường kiềm nén, cùng trước đây Đại Hán sơ xuống Vĩnh Hán thành giống nhau. Mỗi ngày chính là tuần quy đạo củ làm việc. Vì mạng sống mà bận rộn, vì chưa nộp triều đình thuế nặng mà bận rộn, làm quan, có tiền có thế nhà giàu xa hoa hưởng thụ ức hiếp tầng dưới chót bách tính mà lấy được xa hoa. Nếu như không có ngoài ý muốn, tùy kiếp tòa cao ốc này còn chưa triệt để tan vỡ, sẽ vẫn duy trì loại này hiện trạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Kiến An thành cảng chỗ, rời rạc tùy quốc sĩ binh qua lại tuần tra, bất quá xem dáng dấp là vô cùng lười nhác, đối với phân phối đến đó tùy quân mà nói. Đóng ở cảng nhưng là một cái tốt vô cùng công việc béo bở. Qua lại ngư thuyền, thương thuyền đi tới, tùy quân khẳng định có thể thu được đầy đủ chỗ tốt. Triệu Cẩu Đàn, ngươi nghe nói không, hướng hải vực hơn 1.000 bên trong lưu cầu bị không biết ngọn ngành thế lực cho đoạt. Bệ hạ mặt rồng giận dữ, phái 10 vạn đại quân đi vào chinh phạt, toàn quân bị diệt, hai cái tuần tra tùy binh hàn huyên, nghe nói, nhưng là cái kia thì có thể làm gì, việc không liên quan đến mình. Treo thật cao, chỉ cần không phải phái ta đi cái kia lưu cầu là được. Quản hắn đã chết bao nhiêu người, vậy là cái gì thế lực làm đâu? Triệu Cẩu Đản rất là nhìn ra, nhưng là ngươi không biết, ta nghe nói cái kia cái thế lực có thể là ba đại tông môn thế lực. Bây giờ có thể truyền khắp, ba đại tông môn muốn liên thủ phủ định đại tùy, chém bệ hạ cái kia hôn quân đâu. Cái kia tùy binh thần thần bí bí mật nhìn quét chu vi. Phi thường cẩn thận nói rằng, vậy thì thế nào? Chỉ cần không cho ta ra chiến trường, quản hắn người nào làm hoàng đế đâu, ta như cũ quá những ngày an nhàn của ta. Triệu Cẩu Đản nói, khả khả là ta lại nghe nói, cái kia chiếm giữ lưu cầu thế lực lại muốn động thủ. Chỉ sợ mục tiêu chính là chúng ta Kiến An thành, phía trước cái kia tùy binh ngưng trọng nói, thả dám cho cái này điều này sao có thể. Triệu Cẩu Đản gương mặt không tin, có tin hay không là tùy ngươi đi, ngược lại ta chuẩn bị lại ở chỗ này làm mấy ngày liền rời đi. Một phần vạn cái kia cái thế lực đánh lên tới, có thể thì xong rồi, lưu cầu bị chiếm, tùy ký úc 10 vạn quân đội hủy diệt, kinh quá thời gian rời đổi đã truyền khắp tùy nước mỗi một góc. 10 vạn A, đây cũng không phải là con kiến, mà là ai tầm hoàn mỹ, võ đạo thực lực cường đại chính quy đại quân, mỗi một cái binh lính thực lực đều sẽ không thua hậu thiên ngũ trọng ngày tồn tại. Nhưng chỉ có loại thật lực này, lại bị toàn quân bị diệt. Cho dù là liền một cái người báo tin cũng không có trốn về. Đối với lần này, tùy ký ức các nơi địa phương đối với hủy diệt 10 vạn tùy quân Đại Hán có rất nhiều suy đoán. Có nói là dị vực thế lực, có nói là biển sâu man thú, lại có người nói là ẩn với thế giới võ nói tông môn xuất thủ. Ba cái suy đoán, hầu như phần lớn người đều khuynh hướng người thứ ba, võ nói tông môn xuất thủ, mà cái nào cái tông môn sở hữu hủy diệt tùy quốc ai tầm hoàn mỹ 10 vạn đại quân đâu. Ngoại trừ bao trùm thế tục ba đại tông môn, lại có gì thế lực có thể làm được đâu. Từ đó, hầu như tất cả mọi người đem chiếm giữ lưu cầu, hủy diệt tùy quân thế lực giả tưởng thành ba đại tông môn. Thậm chí nhận định chính là, giống, ở nơi này Kiến An thành, ngoại trừ sóng biển cuồn cuộn tiếng bên ngoài, đột ếch, bạo nổ tiếu tiếng gào thét ở bên trong trời đất vang vọng. Dường như cửu thiên tiếng sấm, thanh âm gì, man thú sao? Nghe thế ầm vang bạo ngược tiếng hô, Kiến An bên trong thành bên ngoài, vô luận là thông thường lão bách tính, phú thương, vẫn là tùy quốc sĩ binh, tùy nước quan lại, đều là không hẹn mà cùng đưa mắt đầu hàng cái kia bạo nổ tiếu tiếng hô chỗ ở vị trí. Ở Kiến An thành tảng vị trí, vô số người trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía trước phía chân trời, liên miên một mảnh, đen thùi lùi hắc ảnh lấy siêu việt tiên thiên cảnh võ giả tốc độ. Ở trên không trung cực nhanh Mercedes mà đến, tại nơi vậy điên cuồng đột nhiên bay vút dưới, vô tận toàn phong chi lực trên bầu trời gào thét, thỉnh thoảng, còn có phẫn nộ mà bạo ngược, tiếng hô hóa thành lôi đình vang vọng. Là man thú hải ngoại tới, phi thiên man thú mau trở lại trong thành bẩm báo quận thủ đại nhân. Mọi người chạy mau a. Ai nha, ngươi không muốn đẩy ta. Đồ hỗn hào, ngươi không nên cản đường của ta. Cút. Hoảng sợ, ở Kiến An thành cảng chỗ lan tràn, vô số đợi ở cảng khẩu người không hề nghĩ ngợi, cho dù là trấn thủ ở chỗ này tùy quân, chính là hướng về trong thành chạy trốn. Ngươi đẩy ta nhương. Trên bầu trời hung thần hắc ảnh còn chưa tới gần 500 m, ở chỗ này cảng cũng đã có thật nhiều người thương vong. Ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía cái kia hắc ảnh điên cuồng đột nhiên bay vút vòm trời bên trên. Phấn chấn hắc long hoàng kỳ đường hoàng mở hiện, mang theo vô cùng hoàng đạo oai. Bệ hạ, phía trước chính là tùy quốc vùng duyên hải đại thành, Kiến An thành. Triệu Vân đứng thẳng một đầu, so với bình thường rực long lớn hơn gấp đôi rực long bên trên. Cung kính hướng về trên cao, huy đứng trang nghiêm với cự long khu ở trên lưu biện bẩm. Tùy quốc quan lại, sĩ binh, làm giàu bất nhân thương nhân, địa chủ ác bá, không chừa một mống, trong thành thi thiết, ngoại trừ dân dụng bên ngoài, hết thảy phá hủy. Lưu biện duệ nhãn ngưng thần nhìn quét, xuyên thấu qua cái này trùng điệp vô căn cứ khí lưu. Ngũ trăm mét ra Kiến An thành vẫn bị Lưu Biện rõ ràng xem ở đáy mắt. Trưởng khống tất cả, bọn thần tuân mệnh. Triệu Vân, Lữ Bố, Tiêu Giao Tử, Tuân Úc Ngự Long dừng đứng ở cự long tả hữu bốn sườn. Cung kính nói, Phụng Tiên, người ta đem lĩnh 2000 chiến kỵ, ta phụ trách đối phó trong thành tùy quân quan lại. Sĩ binh, người phụ trách phá hủy trong thành phương tiện, cướp đoạt tài nguyên, có thể thực hiện. Triệu Vân lên tiếng nói, ha ha, Tử Long, ngươi lần này có thể tìm cho mình một cái chuyện thật tệ nha. Ta cũng vốn định cho tùy quốc tới một hồi tàn sát đâu. Bất quá nếu là ngươi mở miệng trước, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Chiến kỵ nghe lệnh, giết. Lữ Bố cao giọng cười, trong tay mang theo sắc bén oai phương thiên hỏa kích ngăn. Dưới chân rực long bỗng nhiên chịu cảm ứng, bay vút lướt đi, giết. 2000 rực long chiến kỵ theo sát Lữ Bố thân ảnh. 2000 nói hung thần oai, bay vút mà phát động, hướng về ngũ trăm mét ra cảng bay vút lướt đi. Phụng Tiên, tiền dạ ngươi cái này có thể không có phúc hậu a. Bắt chuyện không đánh liền động thủ. Triệu Vân lắc đầu cười, trong tay màu bạc long đảm thương ngăn, nhưng cũng là không chậm trễ, ngự sử lấy dưới chân rực long bay vút mà ra, đồng thời tức giận một lệnh, rực long chiến kỵ, giết, giết. Ở Triệu Vân phía sau, 2000 rực long chiến kỵ tùy theo hưởng ứng. Mỗi người điều khiển rực long, không cùng Lữ Bố giống nhau lướt về phía cảng, mà là hóa thành từng đạo hung thần hắc ảnh, đầy trời bức cướp, trực tiếp hướng về Kiến An thành đánh giết đi. Tiêu Giao Tử, ngươi nói Tử Long, Phụng Tiên bọn họ bao lâu có thể dẹp yên thành này? Kết thúc chiến đấu, Lưu Biện uy thế đứng thẳng cự long khô bên trên, nhiều hứng thú hỏi, thần cho rằng đã rực long chiến kỵ thực lực, nửa canh giờ đủ để ép vô lượng đô thị sách mới đã tuyên bố. Mời quan tâm vô lượng uy tín trung hào, thăm dò, vô lượng công đức, hoặc là, L, quan tâm phía sau, có thể chứng kiến tiến nhập sách mới, tuy là phiền phức, nhưng khẩn cầu các huynh đệ chống đỡ. Chương 514, công kích, lấy rực long chiến kỵ cường đại, cựu thần cảm thấy, nửa canh giờ đủ để. Tiêu Giao Tử nhìn quét cái kia uy thế trùng tiêu không chỉ rực long chiến kỵ, lại nhìn một cái phương xa Kiến An thành, suy tư một hồi. Nói rằng, nửa canh giờ sao? Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú quải thượng liễu một tầng sâu ý tứ hàm xúc. Ánh mắt lại chậm rãi liếc về phía Tuân Úc. Văn Nhược, ngươi cảm thấy tốn thời gian biết dùng bao lâu? Vi thần cảm thấy, hai nén nhang thời gian đủ để. Tuân Úc cơ trí cười, nói, Văn Nhược, ngươi đối với rực long chiến kỵ có tự tin như vậy? Tiêu Giao Tử có chút kinh ngạc nói, ha ha, quốc sư, không phải ta đối với chiến kỵ thực lực tự tin, mà là ta đối với đại hán thực lực tự tin. Tuân Úc ngạo nghễ cười nói, nếu Văn Nhược tự tin như vậy, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ a. Tiêu Giao Tử vuốt râu cười, ánh mắt nhìn về phía vài trăm thước cây em ra ngoài Kiến An thành, rất nhanh ở Lữ Bố dẫn dắt chiến kỵ bay vút mà lâm hạ, liền đi tới cảng bầu trời. Phía dưới tùy nước thương thuyền còn có tùy nước chiến hạm đều ở đây cảng bên trong trưng bày. Giống rực long giống giận cuồn cuộn, nắm phá hủy tất cả phương tiện, hướng về cảng đội thuyền tứ vút đi. Két, oanh, rực long sắc bén đủ để đem mấy ngàn cân man thú đoạt không nắm lên lợi chảo một đằng. Vô tình hướng về đội thuyền tịch quyển đi. chỉ nghe từng đợt sự việc tiếng vỡ vụn, từng chiếc đội thuyền ở Dực Long Lợi Chảo phía dưới. Bị từng điểm đảo nát bấy, hài cốt đầy trời 887 bay lượn, các tướng sĩ toàn lực xuất kích, không muốn cho tùy quốc lưu lại bất luận cái gì có thể lưu. Lữ Bố quát to một tiếng, khống chế Dực Long tầng trời thấp bay vút, trong tay họa kích ánh sáng màu vàng lóe lên, chính thức kim thuộc tính, thiên địa linh khí ong nhộng mà đến, bạo ngược năng lượng sát uy tịch quyền, thuấn chi, một kích lấy đoạt không lực gào thét chỉ trích xuống, vô tình hướng phía dưới đội thuyền oanh sát đi, oanh, mặt biển làn sóng lớn dường như trùng thiên thác nước một dạng tung bay dựng lên. Năng lượng lấy hình tròn phương viên hướng về chu vi tứ lược. Chung quanh mấy chiếc hơn 10 con thuyền chỉ trước sau bị cái này năng lượng tứ lược cho thôn tính. Tiêu diệt, bị chấn được nát bấy, một loại hủy diệt trang cảnh phơi bày tầm mắt, đem quân thần uy, giết, 2000 tướng sĩ kích động điên cuồng hét lên một câu. Mỗi người đều là điều động đan điền nhất dung doanh năng lượng. Vô tình hướng về phía dưới đội thuyền đánh tới. Giờ khắc này, oanh minh không ngớt, toàn bộ cảng đều bị nổ tung. Năng lượng tứ lược tiếng bao phủ, ở Dực Long chiến kỵ tướng sĩ không khác biệt dưới sự công kích. Một số chi không rõ đội thuyền chìm nghỉm đến rồi đại dương mênh mông ở giữa. Liền một tua này dưới, vẻn vẹn là cái này thuyền bè hủy diệt, liền đủ để cho tùy quốc tổn thất nặng nề. Ánh mắt lưu chuyển qua cùng cảng chênh lệch không xa Kiến An thành. Triệu Vân xuất lĩnh 2000 chiến kỵ tại thiên khung lấy hắc ảnh bao phủ tư thế lan tràn. Khoảng cách Kiến An thành đang thành cũng bất quá chỉ cách một chút. Ở Kiến An trên cổng thành, bên ngoài thái thú đã sai trong thành tất cả binh lính. Không đến 2 vạn, chuẩn bị cùng đại hán chiến kỵ cứng đối cứng tới một hồi chém giết quyết đấu. Quá, thái thú đại nhân, bọn ta chỉ là thông thường quận binh, là, những thứ này man thú đối thủ sao? Đối mặt vòm trời tịch quyền thao nhưng tư thế, Kiến An thành tùy quân đều là sợ đến can đảm thất sắc. Hoàn toàn không có đối mặt dũng khí, thủ, phải chết thủ, ta Kiến An thành chính là vùng duyên hải đại thành, đại tuy càng khẩu đầu mối then chốt giải đất, tuyệt đối không cho sơ thất. Kiến An thành thái thú lạc giọng lệnh, khiến, nói, giống, gào thét giống giận cút chấn động, chớp mắt liền cướp đến rồi trên cổng thành không, vô tận sát khí bao phủ mà đến, khiến cho toàn bộ Kiến An thành đô nằm ở kiềm nén hình dáng. Tùy quân, dân chúng trong thành, không người chưa phát giác ra hoảng sợ run rẩy. Đại nhân, man thú đánh tới, các ngươi mau nhìn, trên dã thú mặt có người, nhiều như vậy man thú đều là bị thuần phục. Trên cổng thành tùy quân hoảng sợ muôn dạng, bản quan nói thế nào sẽ có man thú đột nhiên tập kích. Nguyên lai là có người cố ý thao túng, mà thế lực chỉ sợ là đoạt lưu cầu, hủy diệt ta đại tùy 10 vạn tướng sĩ nghịch tặc. Kiến An thái thú nhìn lên bầu trời liên miên tràng cảnh, tựa như chợt hoàn hồn, cung tiến thủ nghe lệnh, giết sạch man thú. Kiến An thái thú tức giận một lệnh, giết. Trên cổng thành tùy quân tuy là tất cả hoảng sợ, nhưng bị dồn đến như vậy cực điểm, cũng không khỏi không nhắc tới cung nỏ, hướng về phía bầu trời phản kích, không biết sống chết hạng người. Các tướng sĩ, để cho bọn họ biết đại hán thiên uy mọi việc đều thuận lợi. Triệu Vân thấp BCF quát một tiếng, nhắc tới trong tay kim sáng lóng lánh bảo cung, đan điền vô chỉ cảnh chân nguyên gia trì trên đó, ánh mắt xa xa tập trung vài trăm thước ra ngoài thành lâu chỗ. Sắc bén tên chuyển động theo, mũi tên gắt gao khóa được ở trên cổng thành chỉ huy Kiến An thái thú. Hiu, một tiếng mang theo trùng tiêu cuồng quyền phá không lưu quang kích hiện. Vượt qua thường nhân có thể lý giải chi cực hạn, trong chớp mắt liền xuyên thủng đến rồi vài trăm thước có hơn. Đại nhân cẩn thận. Trên cổng thành tạo nên tràn ngập sợ hãi liên hoàn. Không tốt, Kiến An thái thú cả người bị sát cơ lạnh như băng bao phủ. Muốn rút lui thân trở ra, nhưng thân thể lại dường như bị vạn trượng cự lực cho nghiền ép. Không thể động đậy chút nào, lên tiếng trả lời cái kia phá không xuyên thấu tiếng. Phốc, Kiến An thái thú hét thảm một tiếng, bị cái kia lưu quang trực tiếp xuyên thủng, thân thể ngược lại ngã xuống, hung hăng đập vào trên cổng thành trên vách tường. Tên bên trên cường đại chân nguyên trực tiếp đem nội phủ phá hủy. Đi đời nhà ma, thái thú đại nhân đã chết. Thanh âm hoảng sợ ở trên cổng thành lan tràn. Người chủ trì vừa chết, hầu như hết thảy tùy quân một tầng cuối cùng sĩ khí cũng vì đó mất đi. Lại không chống đỡ chi tâm, chật vật hướng về thành lâu các nơi chạy trốn. Các tướng sĩ, giết, không chừa một mống. Triệu Vân chậm rãi thu cung, lạnh giọng ra lệnh, đem quân thần uy, Giết, 2000 Dực Long tướng sĩ điên cuồng gào thét, lấy vô tận trùng tiêu tư thế, hướng về thành lâu đánh giết đi. Hiu hiu hiu, đợi tướng sĩ bay vút lên với trên cổng thành không, mỗi người mang theo đại hán liên nỗ cùng nhấc lên, hướng về phía dưới chạy thục mạng tùy quân bắn chết đi. Phốc thử thử, trên cổng thành tùy quân từng mảnh tê liệt ngã xuống. Chỉ là mấy hơi thở, cũng đã chết hơn phân nửa. Ta đại hán thiên quân đi tới, cái này thành lâu không cần thiết ở tồn tại hạ đi. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, trong tay long đảm thương thật cao vung lên, tụ hút trận, khải, tụ hút trận, khải. 2000 Dực Long tướng sĩ đều thu được Triệu Vân mệnh lệnh, không dám chậm trễ chút nào, mỗi người vận chuyển lên đại trận phương pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hơn 2000 nói bàng bạc khí huyết hồng quang hướng về Triệu Vân trên người chen chúc hội tụ. Chỉ chốc lát, Triệu Vân trên người liền truyền ra một loại mãnh thú vệ nhân một dạng khí tức. Khí huyết lực, cộng thêm ta tất cả chân nguyên, cũng không tin không thể oanh phá ngươi cái này thành tường. Triệu Vân nói thầm một tiếng, hai tay cùng nhau cầm cái bá súng, hướng về phía thành lâu một cái bỗng nhiên đột kích, oanh. Kim sắc màu đỏ tương giao bàng bạc bạo nổ có thể phá không tập ra, lấy một lần hủy diệt tư thế, hướng về thành lâu đánh tới. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, lại một ầm ầm trong nháy mắt. Ở trên cổng thành hết thảy tùy quân ánh mắt hoảng sợ bên trong. Ầm ầm, kinh thiên vang dội, bàng bạc không bị ngăn chặn năng lượng phát tiết ở tại trên thành tường. Chỉ là trong nháy mắt, tường liền nghiền nát mở ra, vô lực sụp xuống xuống. A, người cứu mạng a. Không nên, vô số tùy quân theo thành tường đổ, hung hăng ngã xuống rơi. Chương 515, công hãm vô số tùy quân theo thành tường đổ, hung hăng ngã xuống rơi. Trên bầu trời 2000 Dực Long chiến kỵ đáp xuống, Dực Long đoạt mệnh lợi chảo, một đằng một chảo gian, vô số tùy quân bị sinh sôi xé thành mảnh nhỏ, chết thảm mà chết. Chiến kỵ tướng sĩ tàn sát chi nhận, mang theo lục sát chi mang, vô chỉ cảnh chỉ trích. Trong thành 20000 tùy quân mặc dù có nhiều hơn Triệu Vân dưới trướng chiến kỵ gấp 10 lần số lượng ưu thế, nhưng ở Dực Long chiến kỵ uy thế dưới, chút nào vô chiêu cái lực, vô số tùy quân bị giết không chừa mảnh giáp, chỉ lo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ôm đầu chật vật chạy trốn, tử vong vô số. Tử Long, không tệ a, thành nhanh như vậy đã bị ngươi phá, làm Lữ Bố đem Kiến An thành cảng khẩu tất cả phương tiện phá hư. Cũng là dẫn dắt dưới trướng đi tới Triệu Vân bên cạnh. Phụng Tiên nói đùa, tùy quân chính là con kiến hôi một dạng, làm sao có thể cùng ta đại hán thiên uy lực chống đỡ. Triệu Vân mang theo nồng nặc ngạo nghễ, nói rằng, vậy ngược lại cũng là, cái gì cho má tùy quốc, có một hôn quân giữa đường, nói thế nào Trấn Hưng. Lữ Bố cùng Triệu Vân ngạo nghễ biểu tình độc nhất vô nhị. Trong lời nói, dùng mãn thích lấy đối với đại hán, đối với Lưu Biện sùng kính. Phụng Tiên, người ta cũng chớ trì hoãn, ở thời gian nhanh nhất bên trong phá hủy thành này, sớm một chút hướng bệ hạ phục mệnh. Triệu Vân nói một tiếng, khống chế Dực Long, hướng về tuyến đầu lục sát vô tận dưới trướng tướng sĩ hội hợp đi. Toàn quân nghe lệnh, theo bản tướng giết, phá hủy trong thành tất cả. Lữ Bố ngạo nghễ ngăn họa kích, hướng phía cùng Triệu Vân giống nhau phương hướng, phi vút đi. Bất quá cùng Triệu Vân bất đồng chính là, hắn là trực tiếp xuất lĩnh chiến kỵ xông vào trong thành, không cùng sụp xuống bên thành tường ở trên tùy quân phát sinh giao chiến. Từ lúc khai chiến lúc đầu, bọn họ liền minh xác phân phối nhiệm vụ, Triệu Vân phụ trách lục sát trong thành tùy quân, quan viên, Lữ Bố phụ trách phá hủy tùy quốc quan phương tất cả phương tiện. Kiến An thành, theo tường thành bị Triệu Vân đáng phá, trong thành đã phơi bày một mảnh loạn tượng. Đối mặt Dực Long chiến kỵ hung thần, dân chúng trong thành cùng tùy quân chật vật chạy thục mạng biểu hiện độc nhất vô nhị. Bỏ mạng chạy trốn, chỉ muốn chạy trốn ra cái này bị công phá trong thành. Giống giống, giết, giết, ở Triệu Vân dưới trướng tướng sĩ xúc thế xung phong liều chết dưới. Đếm không hết tùy quân chạy trốn tới trong thành, tùy theo, Dực Long tướng sĩ cũng là theo sát đánh tới, không để cho bất luận cái gì tùy quân mạng sống cơ hội. Nhưng là đang theo tùy quân trốn vào, cùng trong thành tháo chạy dân chúng bình thường hỗn với nhau. Ở các tướng sĩ từng cái vung phát triển lục sát dưới, tiên máu nhuộm đỏ trong thành đại đạo, làm cho trong thành trở nên càng phát ra hỗn loạn bất kham. Không phải không nên, bầu trời gấp gáp hạ xuống Dực Long đường hoàng, nhìn cái kia Dực Long giữ tợn long đầu, có thể ung dung phá giáp lợi chảo, vậy chờ lãnh sát khát máu, dân chúng bình thường thấy chi, hoảng sợ thất thố, có điểm nhát gan, trực tiếp sợ đến ba ở trên mặt đất. Không nên, tha mạng, người cứu mạng a, không nên thương tổn con ta. Dực Long tướng sĩ đáp xuống, đang hướng về trên mặt đất phóng đi. Vô số dân chúng bình thường hoảng sợ kêu to. Ở Dực Long cự đại thân hình đập xuống, bọn họ đều bị vô số sát khí bao phủ, không thể gây thương hại dân chúng bình thường. Bầu trời truyền đến quát to một tiếng, cũng là Triệu Vân quân lệnh truyền tới. Tuân mệnh, mấy nghìn tiếng tướng sĩ phụ họa, đáp xuống Dực Long khẩn cấp đình chỉ cao chót vót. Một cái gào thét, tất cả đều tránh được thông thường bách tính. Lần nữa đằng với mà lên, bay vút lên với trên cao, chọn tìm chạy thục mạng tùy quân. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, chiến kỵ các tướng sĩ cũng không có ý định đối với mấy cái này dân chúng bình thường nhóm hạ sát thủ. Sở dĩ lược không xuống bất quá là vì đối phó những cái này chạy trốn tùy quân. Ở những người dân này xem ra, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, bọn họ tự nhiên là sợ đến quá. Một hồi gió lốc gào thét mà qua, hết thảy bách tính chỉ cảm thấy một hồi sát khí từ đỉnh đầu xẹt qua. Nhưng tùy theo, cái kia bị vô số lạnh ý cũng là từ trên người bọn họ tiêu thất. Cảm thấy ung dung, hắn, bọn họ không có đối với chúng ta động thủ. Trời ạ, ông trời phù hộ, cảm tạ trời đất, làm đỉnh đầu lạnh ý tiêu thất. Vô số dân chúng kích động nhìn nhau, đều là rào rạt bắt đầu một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Những thứ này man thú thế lực cư nhiên không có đối với những thứ này dân đen động thủ. Xem ra cũng sẽ không đối với chúng ta động thủ. Đi. Chúng ta đi ra ngoài, bằng vào chúng ta từng cái thắt lưng quấn bạc triệu, tùy tiện cho những cái này thế lực một vài chỗ tốt, chắc chắn sẽ không nhằm vào chúng ta. Khi thấy chiến kỵ các tướng sĩ không có đối với dân chúng bình thường động thủ, trốn trong thành giàu cổ, còn có thật nhiều có thế lực quý tộc, cũng đều lặng lẽ đi ra. Các huynh đệ, có phú thương, các phú thương cơ bản đều là mặc hoa diệu hoa phục. Vừa đi ra, đã bị bầu trời tìm kiếm mục tiêu Dực Long chiến kỵ cho tập trung. Ha ha, tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được rồi. Tướng sĩ nghe lệnh, hết thảy mặc đồ bông người, toàn bộ bắt lại. Lữ Bố ở trên không trung, chỉ huy dưới trướng chiến kỵ phá hủy một cái nhà lại một đống tùy quốc trị sở cung điện. Ngoại trừ người dân bình thường bên ngoài, không một chỗ có thể được lấy may mắn tránh khỏi. Toàn bộ trong thành bị phá hủy thành một mảnh hỗn độn. Giết, trùng tiêu giống giận, đếm không hết tướng sĩ hạ xuống. Phanh, bang bang. Dực Long hạ xuống chấn động kịch liệt, ở trong thành vang dội không ngừng, rất nhiều dầu cổ bị chiến kỵ đoàn đoàn bao vây. Đại nhân, quân gia, chúng ta là trong thành lão bách tính, cùng tùy quốc quan phủ không quan hệ. Bỗng nhiên phủ xuống Dực Long chiến kỵ, làm cho hết thảy dầu cổ quá sợ hãi, toàn bộ ôm đầu quỳ xuống. Bằng không, giết không tha. Mỗi cái chiến kỵ tướng sĩ đều là vẻ mặt lãnh túc, đối với cái này chút dầu cổ lời nói như không có gì. Quân gia, chúng ta đều là lão bách tính chưa từng cùng quân gia địch. A, những thứ này dầu cổ còn nghĩ giãy giụa cãi lại vài câu, không. Có thể một cái dẫn đầu chiến kỵ tướng sĩ đáy mắt hiện lên một đạo lãnh mang. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên ngoài ngồi xuống Dực Long cũng là giữ tợn ánh sáng lóe lên. Lợi chảo búng một cái tập kích ra, cái kia lắm mồm dầu cổ kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp xé nát, trong nháy mắt chết thảm, tê. Hết thảy dầu cổ, thậm chí chu vi tất cả bách tính đều là hoảng sợ nhìn nhau. Hít một hơi lãnh khí, lặp lại lần nữa, toàn bộ ôm đầu quỳ xuống. Bằng không, giết không tha. Chiến kỵ tướng sĩ lãnh túc nói, quân gia tha mạng, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Có này giết gà dọa khỉ một màn, hết thảy dầu cổ đều không dám nghịch lại, rất cung kính ôm đầu quỳ trên mặt đất, cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, giao ra gia tài của các ngươi. Bằng không, chết. Dẫn đầu tướng sĩ dường như thẩm phán thanh âm tê uống, trong tay lợi nhận ngăn, một cái nỗ lực trốn chạy dầu cổ chết thảm ở nhận dưới. Ta giao, vì mạng sống, những thứ này dầu cổ nơi nào còn dám phản kháng, dồn dập khuất phục. Tốt, các ngươi sáng suốt cho các ngươi có thể sống. Cái này cái thế giới có tiền tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh tiêu mới đúng. Đối với dầu cổ nhóm biểu tình hiện, chiến kỵ tướng sĩ rất là hưởng thụ. Ánh mắt rơi truyền, khởi bẩm bệ hạ, bọn thần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hủy diệt tùy quốc 2 vạn sĩ binh, tùy quốc quan viên chắc chắn. Triệu Vân, Lữ Bố khống chế Dực Long đi tới Lưu Biện trước người. Cung kính nói, tốt, lĩnh trẫm vào thành. Chương 516, thu được số mệnh. Làm Triệu Vân cùng Lữ Bố quy về bẩm báo Lưu Biện thời điểm, Trong thành chiến đấu đã kết thúc, ở chiến kỵ tướng sĩ đốc thúc dưới, một trọi một giám sát, đem trong thành dầu cổ tài sản toàn bộ tụ tập, hết thảy dân chúng bình thường mời được trung tâm thành tập hợp. Trong thành trên bầu trời, mấy nghìn rực long chiến kỵ ở trên không tuyên cáo đến từ Đại Hán Thiên Tử Thánh Dụ. Đi trung tâm thành tập hợp, cái này không rõ thế lực không sẽ là muốn đem chúng ta tụ tập cùng một chỗ. Đồ sát chúng ta chứ, ông trời phù hộ a, ta còn không muốn chết a. Nghe thế triệu tập thánh dụ, trong thành hết thảy bách tính lúc đầu sống sót sau tai nạn tâm tình lập tức lại trở nên trầm trọng. Chờ đợi lo lắng, nhưng sợ hãi tại bầu trời bên trên vô số rực long chiến kỵ sát uy. Bọn họ cũng không dám nghịch lại, chỉ có thể ngoan ngoãn hướng về trung tâm thành hội tụ đi. Văn Nhược, đem Sở, Thất Thất ba, có cướp đoạt mà đến vật phẩm, ngoại trừ thiên tài địa bảo các loại, chờ, luyện tài bên ngoài, vàng bạc những vật này sự tình toàn bộ phân phát với dân chúng trong thành. Lưu Biện như cũ sừng sững ở tàng ngao cự đại long khu bên trên. Long khu vọt lên với trăm thước trên không, ánh mắt cúi xuống nhìn phía dưới chừng 200.000 bách tính. Thần tuân chỉ, tuân úc cung kính lĩnh chỉ, khống chế rực long hướng về phía dưới rơi đi. Làm tọa ủng bốn đại thế giới Đại Hán Đế Quốc, tài nguyên vô số, cái gì vàng bạc đối với Đại Hán Đế Quốc mà nói đã là có cũng được không có cũng được đồ. Dường như gân gà, tùy ý có thể quăng đi, giống như bây giờ Đại Hán thông dụng tiền, thánh đế tiền, chính là áp dụng thế giới sau khi tấn thăng, được thiên địa linh khí sở gia trì, ẩn chứa năng lượng khoáng vật sở tạo, vàng bạc đã bị Đại Hán Đế Quốc quan phương vứt bỏ. Không còn là tiền. Mà tùy đường thế giới không giống với Đại Hán, vẫn như cũ là áp dụng vàng bạc vì tiền. Bất quá đây cũng là vừa lúc, Lưu Biện đem các loại cướp đoạt mà đến vàng bạc tán ở bách tính. Không những được làm cho tùy nước buôn bán bị thương, đả kích tùy quốc, càng có thể nhân cơ hội bắt được dân tâm, vì sau này Đại Hán trưởng khống tất nhiên là có lợi. Cần biết tùy quốc chính sách tàn bạo đã mất dân tâm. Đại Hán Kim Ngân chính là bắt được lòng dân táo ngọt. Bọn ta chính là Đại Hán Đế Quốc chi thần, tùy quốc chính sách tàn bạo, thịt cá bách tính, khiến cho vùng Trung Nguyên thiên hạ đều rơi vào loạn trong giặc ngoài. Vì vậy, ta Đại Hán Đế Quốc đúng thời cơ mà ra, tương diệt tùy quốc, một lần nữa sáng tạo tân sinh chi trật tự. Tuần Úc từ rực long thân thể bên trên hạ xuống, một thân nho sĩ trường bào bọc thân, đột phá vũ hồn cảnh phía sau, trên người thuộc về văn nhân văn đạo khí độ càng nồng nặc. Văn đạo ngộ thiên điển. Ngộ văn đạo, ngộ trị quốc an bang chi đạo, khiến cho văn người khí thế văn hoa. Đại Hán Đế Quốc, nghe được cái này giống như đã từng quen biết tên gọi. Hết thảy bách tính đều là trong lòng cả kinh, đáy lòng càng là hiện ra vô cùng ý mừng, bởi vì nghe nói như thế bọn họ cũng đã minh bạch. Bọn họ không có cái gì nguy hiểm tánh mạng, bằng không trước mắt những thứ này sát uy tràn trề Đại Hán quân đội liền sẽ không như thế hữu hảo. Cùng bọn chúng kể ra, dù sao ở cái này cái thế giới. Cùng trước đây Lưu Biện không có nắm quyền thời kỳ Đại Hán giống nhau. Không phải là người nào đều có thể đến trường viện, tập học thức, đây chính là giàu cổ quý tộc độc quyền. Hơn nữa, cho dù là có học thức người cũng rất khó miệt mài theo đuổi đến Đại Hán Đế Quốc vì sao? Dù sao, thời đại này cũng không có phổ cập lịch sử giờ học. Ở cái này cái thế giới Đại Hán Đế Quốc, nhưng là chênh lệch cái này tùy đường thời kỳ trăm ngàn năm. Không đi miệt mài theo đuổi rất khó biết. Hôm nay... Nắm ta Đại Hán Thiên Tử Chi Thánh Dụ, đem các người bách tính triệu tập chỉ vì một chuyện. Tuân Úc trong giọng nói, nghiêng người dịch bước, ánh mắt rơi ở bên cạnh cách đó không xa. Một đống lớn vàng chói lọi, ngân quang diệu diệu tiền tài núi, tích tụ ra vài đống, chính là từ trong thành dầu cổ bên trong cướp đoạt mà đến tiền tài. Vàng bạc, hết thảy bách tính đều là theo Tuân Úc ánh mắt nhìn. Đều là chứng kiến kim quang kia lóng lánh tiền tài kim sơn. Chứng kiến cái này. Hầu như hết thảy dân chúng trong mắt đều là cực nóng ánh sáng lóe lên. Lẽ nào, đối với tiền tài các loại vấn đề, lại nhìn một cái Tuân Úc trong giọng nói mang không hiểu thâm ý. Kẻ ngu si đều có thể minh bạch, những người dân này khẳng định cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Tùy kiếp quan lại ỷ thế hiếp người, hiện đã bị ta Đại Hán Thiên Quân sở tàn sát, kỳ hạ dầu cổ thế lực, đại thể vi phú bất nhân, ức hiếp bách tính, hôm nay, ta Đại Hán Thiên Tử trưởng thiên hành phạt. Đoạt bất lương dầu cổ chi tiền, tán ở bình dân, Tuân Úc ôn hòa phiêu nhiên cười, cao giọng nói, thanh âm tuy thấp, nhưng là rõ ràng truyền tới từng cái dân chúng trong tai. Thật là phát cho ta nhóm, trời ạ, chúng ta đây không phải là đang nằm mơ chứ, lão thiên có mắt à. Nghe được Tuân Úc lời nói, vô số dân chúng hưng phấn ngửa mặt lên trời kêu to. Ngôn ngữ chính giữa hưng phấn tất nhiên là không cần nói cũng biết. Tử Long, Phụng Tiên, làm phiền ngươi chọn tướng sĩ, đem những tiền tài này đều phân phát xuống, bảo đảm công bình công chính. Tuân Úc mỉm cười nhìn về phía bên cạnh hai tướng, Văn Nhược khách khí, hai tướng đồng thời lễ độ cười, trực tiếp mệnh lệnh dưới trướng chiến kỵ. Người đâu, đem vàng bạc dựa theo một người 10 ngân tỷ lệ, cấp cho bách tính, Kiến An bên trong thành thế lực giàu cổ đa số giàu có. Toàn bộ cộng lại đều có mấy triệu vàng bạc tiền tài. Một người 10 ngân chỉ sợ còn có thể lưu lại rất nhiều tới. Tuân mệnh, 5.000 chiến kỵ tướng sĩ tất cả đều xoay người hạ xuống Dực Long. Nắm quân sự chi tự, từng cái tướng sĩ đều từ vàng bạc tiền trên núi bắt thổi phồng. Cất bước đi hướng dân chúng bình thường, có thứ tự cấp cho, đối với cái này hay là vàng bạc không hề quyến luyến. Đối với chiến kỵ tướng sĩ mà nói, quân công liền đại biểu tất cả, có thể hối đoái bọn họ cần tất cả tài nguyên. Một đoạn thời gian qua đi, khi tất cả vàng bạc cấp cho hoàn tất, 5.000 chiến kỵ tướng sĩ trưng bày quân sự, trở về đến rồi riêng mình tọa kỵ Dực Long bên trên. Lĩnh tiền tài sau bách tính có thể quay trở về. Tuân Úc lên tiếng nói, xem trong tay thật đả thật ngân lượng, lại nhìn lên bầu trời bên trên đằng lập đại hán tướng sĩ. Chừng 200.000 bách tính chợt phát hiện, vừa rồi lục sát như Tu La đại hán tướng sĩ là như vậy tình thiết. Đa tạ đại hán thiên tử, một tiếng cao tụng thanh âm ở 200.000 bách tính trong đám người vang lên. Đa tạ đại hán thiên tử, cũng chính là một tiếng này, hết thảy nhận lấy ngân lượng bách tính đều quỳ mọp xuống đất. Cung kính nhìn 100 mét trên bầu trời Cự Long khu, lại có số mệnh chi lực. Trên bầu trời, Lưu Biện biểu tình bỗng nhiên cả kinh. Ở phía dưới 200.000 trăm họ cao tiếng hô hoán đại hán thiên tử tên lúc, Lưu Biện cảm giác được rõ ràng, từng đạo số mệnh chi lực hướng về thân thể của hắn tụ đến. 11, ngang, một tiếng chính thống thần long long ngâm, đại hán quốc vận kim long ở Lưu Biện thân thể di chuyển hiện mà ra. Chỉ là người bình thường hình cao thấp, cũng không có bành trướng đến che khuất bầu trời. Long há miệng một cái, đem cái kia chen chúc mà đến số mệnh chi lực nuốt vào là. Làm cho quốc vận kim long lóng lánh kim quang trở nên càng nồng nặc. Trong lúc mơ hồ, còn có làm cho kim long mở rộng xu thế. Nơi này bách tính đối với tùy quốc đã sinh ra bất mãn, lòng phản kháng, còn đối với chẫm đại hán sinh ra hướng tới chi tâm. Vì vậy biết sản sinh như vậy số mệnh chi lực, xem ra chẫm lần này quyết ý là làm đúng. Cướp đoạt tùy quốc, phá hủy tùy quốc, thuận chi còn có thể bắt được dân tâm, thu được số mệnh, đây không phải là nhất cử tam đắc. Lưu Biện đáy mắt lợi mang lóe lên, đối với cướp đoạt cách càng phát ra chi thỏa mãn, cũng là càng phát không lay động. Chương 517, lại định mục tiêu, công lược tiếp tục đợi đến quốc vận Kim Long đem số mệnh thu nạp hoàn tất. Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trấn quốc ngọc tỷ di chuyển, đem số mệnh gắt gao trấn áp, không khiến cho tiết lộ một phần. Văn Nhược, kế tiếp công lược thành quận có thể có ý tưởng. Lưu Biện trầm giọng hỏi, hồi bẩm bệ hạ. Đang quyết định công lược chỗ nào lúc, thần có một nghi vấn, mong rằng bệ hạ giải thích. Tuân Úc thoáng trầm tư, sau đó cung kính hỏi ngược lại, nói, Lưu Biện nói, lần này quân ta cướp đoạt chi mưu là chỉ cần nhằm vào Dương Quảng một người. Còn là như thế nào? Tuân Úc cung kính nói, Dương Quảng làm đầu, chư hầu làm hậu, tiện đường mà đi, công vùng Trung Nguyên chủ yếu thành trì, phá hủy tất cả. Lưu Biện không có bất kỳ suy tư, Uy Thanh nói, thần hiểu. Tuân Úc gật đầu mạnh một cái, chợt hoàn hồn, sở dĩ Tuân Úc sẽ có vấn đề này, toàn bộ bởi vì một điểm, vùng duyên hải giàu có nhất thành quận Kiến An đã phá. Tiếp theo chiến, ta đại hán công lược phải là duy trì liên tục thâm nhập vùng Trung Nguyên đại địa. Mục tiêu định vì Lâm Xuyên quận, nơi này đã trải qua sơ bộ hướng vùng Trung Nguyên nội địa dựa. Chính là Dương Quảng chân chính là cuối cùng 12 quận chỗ. Làm cơ chí tinh quốc chi não. Ở trước đây Lưu Biện mở ra tùy đường thế giới bản đồ lớn thời khắc, Tuân Úc liền đem trên bản đồ đại khái chủ yếu thành trì ghi vào não hài. Lâm Xuyên quận sao, nhân khẩu quận lớn, ven đường thu nạp khí vận, cũng là không sai. Lưu Biện thoáng trầm xuống ngâm, liền có quyết ý, ý niệm hạ xuống huyết khế trên đá. Cổ hủ, đem Lâm Xuyên quận tình huống cho chậm nói tới. Làm từ lúc mấy năm trước liền đánh vào tùy đường thế giới ảnh các. Bí mật tiềm nhập vùng Trung Nguyên đại địa mỗi bên thế lực tinh yếu tình trạng. Lấy được vô số thế lực tình báo. tại phía xa nghìn dặm vạn dặm bên ngoài, một thành trì ở giữa, âm thầm khống chế ảnh các cổ hủ bỗng nhiên hoàn hồn. Ở mười mấy tên thủ hạ ánh mắt nghi hoặc bên trong, cung kính bái phục đầy đất, thần cổ hủ tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, là bệ hạ, bọn thần tham kiến bệ hạ. Mười mấy ảnh các thủ hạ nhìn thấy cổ hủ cái này một động tác, dồn dập hoàn hồn, quỳ mọp xuống đất, được rồi, đem Lâm Xuyên quận tình huống nội tình, tất cả đều cho trẫm nói tới. Lưu Biển uy nghiêm như sấm thanh âm ở cổ hủ não hải nổ vang. Hồi bẩm bệ hạ, Lâm Xuyên quận ở vào tùy quốc giang đông giải đất, địa vực giàu có, quận thành bên trong có lấy hơn 50 vạn bách tính. Quận thủ trương Tu Đà thực lực không tầm thường, sở hữu vũ hồn trung cấp trên thực lực, dưới trướng còn có quân binh 10 vạn, tiên thiên cảnh nhiều không kể xiết. Thành này chính là Dương Quảng dòng chính thế lực, ở Lâm Xuyên quận phía bắc Dương Châu quận, tùy nước quyền thần Vũ Văn Hóa cập liền cầm quân 500.000 trấn thủ. Nếu như bệ hạ tiến công Lâm Xuyên quận, cần muốn cẩn thận đề phòng Vũ Văn Hóa cập, cổ hủ cung kính bẩm báo nói. Choang kêu tui VN, tốt, điều tra cực kỳ tỉ mỉ, cổ hủ, người không thể bỏ qua công lao. Lưu Biện hài lòng ca ngợi nói, đa tạ bệ hạ thừa nhận, thần ổn thỏa đem hết toàn lực vì bệ hạ thuần phục. Đạt được Lưu Biện khẳng định, cổ hủ rất là kích động, ngoại trừ Lâm Xuyên quận bên ngoài, đem xung quanh hết thảy tùy quốc đại thành quận lớn, bất luận là Dương Quảng chi dòng chính, vẫn là các đại chư hầu thế lực, đều để ý không tự rõ ràng, hồi bẩm với ta, chấm muốn từng cái càn quét. Lưu Biện uy thanh nói, thần tuân chỉ, cổ hủ dập đầu quỳ gối, kiến an quận, dân chúng, bọn người lại hãy bình thân. Lưu Biện từ tàng ngao cự khu bên trên bay vút lên, đang đứng ở phía dưới quỳ sát đầy đất bách tính bầu trời. Cái này đây là đại hán thiên tử, cư nhiên như thế thân dân, rất anh vũ thần khí, so với chúng ta tùy nước hôn quân phải mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng. Đầu tiên mắt ảnh hưởng nhất có thể khiến người ta ký ức hãy còn mới mẻ. Lưu Biện một thân cổ hán hắc long đế bào, bên hông đế đạo chi kiếm bội phục rát, một tấm tuấn lãng mà anh vũ khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, đế hoàng oai vô ý thức phóng thích. Hết thảy bách tính thấy đầu tiên mắt, chính là sinh lòng kính phục, trở lại từ theo bản năng cùng tùy quốc Dương Quảng vừa so sánh với. Chính mình cảm giác quả thực một cái thiên một cái địa. Chính như các ngươi sở kiến, chấm là đại hán đế quốc thiên tử, Lưu Biện, hôm nay xuất đại quân tới đây, chủ là vì đối phó tùy quốc, sẽ không ảnh hưởng các ngươi lê dân bách tính chi sinh hoạt. Chờ một hồi, chấm sẽ gặp xuất lĩnh đại quân ly khai thành này, Lưu Biện uy thanh nói, bệ bệ hạ, lẽ nào các ngươi không ở lại Kiến An sao? Không biết là bởi vì thu Lưu Biện ban tặng ngân lượng, vẫn là vì tùy quốc chính sách tàn bạo phù thuế mệt mỏi, hay là đối với Lưu Biện cảm giác đầu tiên hài lòng. Vừa nghe Lưu Biện phải mang đại quân ly khai, đều là đáy lòng run lên, chấm lần này xuất kích chỉ vì trọng thương tùy quốc, vẫn chưa xuất lĩnh nhiều lắm binh mã, vì vậy không cách nào lưu thủ thành này. Lưu Biện uy thanh nói, na na bệ hạ, đại hán đế quốc còn có thể rồi trở về sao? Một thanh niên hán tử kỳ phán mà hỏi, biết. Lưu Biện chính xác thở khẽ một chữ, tuy chỉ là một chữ, nhưng mang theo vô cùng bao la, đến từ đế hoàng cam đoan, lần sau chấm đại hán thiên quân tới nữa lúc, chính là trăm vạn đại quân đăng nhập, bình định tùy quốc chi khác. Các ngươi nếu như lo lắng tùy quốc quan phủ ngóc đầu trở lại, lại thích lấy chính sách tàn bạo, có thể đi trước Lưu Cầu, chấm đại hán đế quốc lâm thời chỗ liền nằm ở trên đảo. Chỉ cần các ngươi lên đảo, chắc chắn sẽ không lại chịu quan liêu giàu cổ chi áp bách. Đa tạ bệ hạ, nghe được Lưu Biện một lời, đa số người đều là ghi tạc trong đầu, âm thầm nghĩ lái thuyền đi vào Lưu Cầu. Triệu Vân, Lữ Bố, truyền lệnh đại quân, khởi hành. Lưu Biện một lần nữa rơi vào tàng ngao cự khu bên trên. Ý niệm di chuyển, dường như thiên uy thanh âm cho phép nổ vang. Giống, đi, tàng ngao được nước giống lên một tiếng. Long rực mở ra, mang theo cuồng phong trận trận, lướt qua bị phá hủy như mạt nhật một dạng Kiến An thành. Hướng về bắc thượng phía chân trời bay lên đi. Tuân chỉ, hết thảy tướng sĩ uy thanh phụ họa, lấy tứ đại vâng mệnh thân trinh đại thần dẫn đầu, chuyển bốn cái phương vị bảo vệ xung quanh Lưu Biện. Sau đó, 5.000 tướng sĩ cưỡi mỗi người rực long, phơi bày 710 không trung thời gian chiến tranh phương trận. Tốc độ không giảm đồng thời, có thứ tự về phía trước tiến dần lên. Đại hán quân đoàn tới nhanh, đi cũng nhanh. Từ lục sát thành này 2 vạn tùy quân, tùy quốc quan viên, rồi đến phá hủy trong thành tất cả tùy quốc quan phương phương tiện. Tốn thời gian bất quá nửa cái lúc thần thiếu một điểm. Có thể nói cực nhanh càn quét, chư vị hương thân phụ lão, đại hán quân đoàn đi, tùy quốc quan phủ nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng chứng kiến trong thành cảnh tượng này, chứng kiến hết thảy quan viên sĩ binh toàn bộ chết thảm, dầu cổ bị xét nhà, nếu như chứng kiến chúng ta những bình dân này bách tính bình yên vô sự, còn chiếm được vàng bạc thưởng cho, quan phủ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta, mà chúng ta bây giờ có hai con đường có thể đi. Đệ nhất, chính như Đại Hán Thiên Tử nói, đó chính là đi thuyền đi trước Lưu Cầu, vĩnh viễn chạy trốn tùy quốc chính sách tàn bạo. Đệ nhị, ở lại thành này, tương lai đợi Đại Hán lần nữa trở về, không lát nữa có nguy hiểm nhất định. Đợi đến Lưu Biện sau khi rời đi, dân chúng trong thành lâm vào một cái chật vật lựa chọn ở giữa. Thật là nặng oán sát chi khí, duy sẽ vượt qua vạn người đại chiến mới có thể sản sinh như vậy nồng nặc. Chẳng lẽ là thành này mở ra đại chiến? Nhưng là không nên a. Hôm nay tùy quốc tuy là nằm ở loạn trong giặc ngoài ở giữa, chư hầu ngủ đông, nhưng không nên vào giờ khắc này phát sinh đại chiến à? Tuệ Trí sư huynh, nặng như vậy oán sát chi khí, trong thành nhất định loạn tượng một mảnh, chúng ta hãy nhanh lên một chút vào thành nhìn một cái. Dùng Phật môn giáo nghĩa, trấn an bách tính a. Chương 518, ba đại tông môn xuất thế mà ở Đại Hán quân đoàn chân trước mới vừa đi. Ở Kiến An thành không đến 10 dặm địa phương, một nhóm mười mấy người hòa thượng liền xuất hiện, từng cái đều là người khoác tăng bào, đỉnh đầu giới ba, chính là giới này hòa thượng. Ngã Phật Tông chính là vùng Trung Nguyên ba đại tông môn một trong. Bây giờ thành này tao ngộ đồ thán dân chúng thảm trạng, nên Ngã Phật Tông đứng ra, để mà giáo nghĩa vuốt lên dân chúng tâm linh, làm cho bách tính quy y Ngã Phật, làm cho tung ác giả buông đồ đao, hướng Phật Tổ sám hối. Được xưng là sư huynh Tuệ Trí, một cái dáng dấp trắng nõn, tướng mạo đại khái 20-30 tới tuổi hòa thượng, bất quá ở chỗ này võ đạo thế giới, người lứa tuổi nội tình cũng không có thể dùng mặt ngoài đến xem. Một ngày đạt được tiên thiên cảnh, thọ nguyên sẽ gặp có tăng lên cực lớn, nếu như không phải gặp ngoài ý muốn, sống 100 tuổi hoàn toàn không có áp lực, đồng thời chỉ phải kiên trì tu luyện võ công, dáng dấp cũng là hạc phát đồng nhan cái loại này. Mà một khi đột phá vũ hồn cảnh, thọ nguyên tăng lên gấp đôi, sống hơn 200 tuổi không thành vấn đề. Còn nữa, cái kia chưa nói chi là võ tông cảnh, cấp bậc tông sư cao thủ, sư huynh nói cực chuẩn, nên Ngã Phật Tông dùng Phật pháp phổ độ. Tuệ Trí tiếng nói vừa dứt, bên người một đám hòa thượng đều là cung kính phụ hòa. Có thể thấy được người trước ở nơi này đàn hòa thượng ở giữa có vài phần kiểu khác quyền uy. Sư tổ phái ta xuất sơn, đến đây dò hỏi thiên mệnh chi quân, chính là dự ý thiên hạ đại loạn sắp sửa đi tới. Tùy quốc a, tùy quốc, cũng có đã nhiều năm như vậy, người cũng rốt cuộc phải bôn hội, vững vàng nhiều năm như vậy, thế gian bất loạn, làm cho Ngã Phật Tông giáo nghĩa không chiếm được truyền lại. Số trời ơn trạch cũng là càng ngày càng tới, bây giờ loạn thế đem đến, Ngã Phật Tông bay lên cơ hội cũng rốt cuộc phải đi tới a. Tuệ Trí tâm lý hưng phấn cười nói, đáy mắt ở giữa lộ ra một loại không giống như là câu cửa miệng lòng dạ từ bi hòa thượng đơn giản. Như vậy, A-di-đà Phật, bọn ta lên đường thôi. Trễ một bước phổ độ Ngã Phật Tông bình thản Phật pháp, phát huy mạnh Ngã Phật từ bi, trong thành lê dân bách tính đã đem rơi vào sâu một phần sợ hãi ở giữa. Đó chính là chúng ta tội lỗi lớn. Tuệ Trí gầm một cái Phật lễ, một Phật lòng dạ từ bi nói, A-di-đà Phật, Tuệ Trí sư huynh nói cực chuẩn. Bọn ta nhanh lên một chút lên đường mới đúng. V, còn lại mười mấy hòa thượng cũng là nắm Phật lễ phụ hòa. Hầu như ở cùng lúc, mười mấy hòa thượng thân ảnh thoát khỏi thế giới trọng lực, đồng thời bay lên trời, hướng về Lạc Kiến An thành phương hướng, cấp tốc phi vút đi. Nếu có võ giả thấy như vậy một màn, nhất định sẽ quá sợ hãi. Cái này mười mấy hòa thượng đều cụ bị đằng không phi hành thần thông. Chớ không phải là mười mấy người này cũng có vũ hồn cảnh thực lực cương đại. Ở Kiến An xuất hiện Phật Tông đệ tử cùng lúc, hải vực bên trên, một con thuyền thông thường tiểu hình đội thuyền đang đón gió thổi trên biển, hướng về mênh mông vô bờ hải vực đi tới. Nếu có hơi chút hiểu chút hải thượng vị đưa người nhìn một cái, liền có thể rõ ràng biết, đi phía trước chính là đi vào Lưu Cầu. Ở này chiếc buồm trên thuyền, mười mấy nam tử mặc áo đen, từng cái đều sung mãn thích một loại bạo ngược mà vắng lặng khí tức. Một người cầm đầu, càng là vẻ mặt lãnh dung, vênh váo tự đắc, tựa như tất cả mọi người nợ tiền hắn giống như. Đại sư huynh, nghe đồn ở Lưu Cầu ở trên thế lực thực lực kinh thiên, ta đợi chỉ có mười mấy người, cứ như vậy đi vào chẳng phải là có chút thế yếu. Một cái nam tử áo đen cung kính hỏi. Im miệng, dẫn đầu nam tử áo đen hướng về phía cái kia lên tiếng người quát lạnh một câu. Người thân là đường đường ma tông đệ tử, giỏi hơn phàm tục trong hết thảy thế lực, có thể đối mặt cái này Lưu Cầu trên đảo tiểu tiểu thế lực. Dĩ nhiên mọc lòng sợ hãi, người thực sự là quá làm cho bổn sư huynh thất vọng rồi. Dẫn đầu nam tử tức giận tranh quát lên. Đại sư huynh thứ tội, đệ tử vượt qua. Cái kia hắc tử nam tử không gì sánh được sợ hãi nói. Quỳ rạp xuống đất, hanh, lần này hãy bỏ qua ngươi. Lần này, ta Ma Đào phụng tổ sư chi mệnh ra tông cha xét. Chọn minh chủ là đệ nhất, nhưng ở không lâu thế giới sinh ra cực đại pháp tắc ba động. Trải qua tổ sư thông thiên diễn coi, chính là cái kia Lưu Cầu đảo chỗ. Cho nên căn cứ suy đoán của ta, Lưu Cầu bên trên nhất định tồn tại cái gì đại bí mật. Chúng ta phải đem Bác Kiển Trừ Ti nhanh lên một chút đưa nó biết rõ ràng, dù sao vùng Trung Nguyên đại địa đã phơi bày loạn tượng. Không chỉ là ta Ma Tông, Đạo Tông, cùng với Dối Trá Phật Tông đều đã xuất thế, mà căn cứ tổ sư chỉ dụ, Lưu Cầu bí mật nhất định có thể để cho ta Ma Tông trong tương lai đại chiến đánh cờ bên trong đại hoạch được ích lợi. Dẫn đầu nam tử nghiêm mặt nói, bọn ta cùng nghe đại sư huynh giáo huấn, toàn lực phối hợp sư huynh. Còn lại một đám hắc y nhân cung kính nói, tốt, thêm khoái thuyền tốc độ, toàn lực đi tới, tranh thủ tại ngày mai chạy tới Lưu Cầu. Ma Đào lạnh lùng nói, cùng cái này Ma Tông thuyền buồm vẻn vẹn có trăm dặm khoảng cách một chỗ khác hải vực. Mênh mông vô bờ đại dương mênh mông bên trên, lại có nhất diệp thuyền buồm thuận gió phá lãng, hướng về Lưu Cầu phương hướng tiến lên. Đại sư tỷ, lần này chúng ta đi vào Lưu Cầu, đến tột cùng không biết có chuyện gì nhỉ? Một đám mặc đạo bào nam nữ, đứng thẳng ở đầu thuyền, nghiêng nhìn mênh mông vô bờ đại dương mênh mông, sư tổ đánh xuống khẩu dụ, ta Đạo Tông đại hưng cơ hội sắp sửa đi tới, mà chỗ căn nguyên chính là cái này Lưu Cầu đảo, được xưng là đại sư tỷ nữ tử, ôn nhu trả lời, thanh âm vừa ra, dường như nhẹ nhàng nhất hoàng oanh, dễ nghe tột cùng, nhìn về phía mặt mũi, dáng dấp, 3000 non mềm tóc đen, bị một cái búi tóc cho ràng buộc. Tiêu chuẩn đạo gia kiểu tóc, nhìn nữa mặt mũi, da thịt trắng nõn, trong nháy mắt có thể phá, mắt to, tràn ngập mê người hoạt tính, mặt tuyệt mỹ bàng, mang theo vô tận mê người ma lực, nhìn bề ngoài bên ngoài, lại cảm thụ bên ngoài yêu kiều, thân thể bên trong nhược ảnh nhược hiện hào đáng khí thế. Liền đó có thể thấy được, nàng thực lực tu vi không tầm thường, vùng Trung Nguyên đại địa có truyền, ba đại tông môn, ám trưởng thương khung, ba đại tông sư. Trưởng diệt chúng sinh, ở ba đại tông sư phía dưới, càng có vô số tông môn cường giả, lão một chút tạm thời không đề cập tới, nhưng phụ cận thay mặt trẻ tuổi, Tam Tông có đại biểu, Ma Tông Ma Đào, Hung Thần Vô Tình, Phật Tông Tuệ Trí, Phật Pháp Vô Biên, Đạo Tông Linh Tĩnh, Mạo Mỹ Thiên Tiên, đây cũng là võ nói tông môn trong lúc đó đối với ba người biệt danh. Không nói còn lại, ở nơi này thoáng hòa bình tùy quốc. Tên của ba người đã đại biểu ba đại tông môn, phía trước Tuệ Trí, Ma Đào đều đã xuất thế, mà bây giờ cái này một cái tuyệt thế mỹ nữ, chính là Đạo Tông Linh Tĩnh, Đạo Tông trẻ tuổi người dẫn đầu, vùng Trung Nguyên đều là ở đồn đãi, Lưu Cầu ở trên thế lực cùng ta ba đại tông môn có ngàn sợi hào hào hảo vạn sợi quan hệ. Cái này mới có ung dung cướp đoạt Lưu Cầu, hủy diệt tùy quốc 10 vạn đại quân bản lĩnh, xin hỏi đại sư tỷ. Ta Đạo Tông có hay không cùng cái này Lưu Cầu thế lực có chút liên quan? Một cái Đạo Tông đệ tử hỏi, ngoại trừ sư tổ nói ta Đạo Tông hưng khởi cơ duyên ở Lưu Cầu. Lại bên ngoài, ta Đạo Tông cùng cái kia thế lực cũng không có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Vùng Trung Nguyên đồn đãi cũng bất quá nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Linh Tĩnh biểu tình đạm nhiên, ôn nhu nói, trên người thả ra một loại từ chối người với nghìn dặm ra hơi thở lạnh như băng. Hưng khởi cơ duyên chỗ. Ta ngược lại thật ra đối với cái kia Lưu Cầu ở trên thế lực càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đạo Tông đệ tử đều là biểu hiện một mảnh nhiệt liệt. Được rồi, cũng không muốn nhiều lời nữa. Tĩnh tâm đả tỏa, dựng dưỡng chân nguyên. Ta biết Ma Tông cũng phái người vượt biển. Chỉ sợ mục đích cũng sẽ là Lưu Cầu. Đợi chạm mặt sau đó, nhất định sẽ có một chàng đại chiến tướng đến. Linh Tĩnh lạnh lùng nói. Ad gửi cho bạn bè một quyển sách. Võng du mạt nhật cuối cùng một cái nam nhân. Chương 519, lưỡng quân đối chọi ở một chỗ thi sơn huyết hải, trải qua vô cùng bạo ngược nghiền ép thành nhỏ ở giữa. Tốt, đoạn đường này đều mạnh như vậy, oán sát lực, cái kia tên là Hán quốc thế lực sao biết tàn nhẫn như vậy. Tùy ký úc quan viên, sĩ binh dĩ nhiên có khó có thể chạy trốn bọn họ độc thủ. Đại sư huynh, lúc này không phải chúng ta trách trời thương dân lúc, chúng ta hãy nhanh lên một chút truy kích theo, đuổi theo cái kia tàn nhẫn Hán quốc tặc tử, để cho bọn họ buông đồ đao, lấy ác dừng ác, vẫn là cái kia Phật tông đoàn người, làm tiến nhập đống hỗn độn hủy diệt Kiến An thành phía sau. Bọn họ đều đã làm xong truyền bá bọn họ Phật tông giáo nghĩa. Đầu độc an dân, có thể khi bọn hắn một đám hòa thượng đi vào trong thành. Trong thành tình cảnh cũng không có bọn họ tưởng tượng vậy thi sơn huyết hải. Bách tính trôi dạt khắp nơi, dân chúng trong thành vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có trải qua đại nạn một dạng tình cảnh. Mà bách tính chứng kiến bọn họ đám này hòa thượng phía sau, đều là vẻ mặt kinh ngạc, đề phòng, đến cuối cùng dĩ nhiên tình cảm quần chúng nước cuồn cuộn. Đưa bọn họ trực tiếp chửi mắng chạy ra, để cho bọn họ còn chưa mở miệng tiếng động lớn dương giáo nghĩa. Liền bụng tử thai bên trong, oán giận chính bọn họ không có biện pháp trực tiếp đối với những người dân này động thủ. Dù sao bọn họ nhưng là đại biểu, hữu nghị, Phật tông, tự nhiên mà vậy dưới. Bọn họ đem tất cả nộ đều chuyển tới Đại Hán bên trên. Ân, chúng ta truy, nhất định phải ngăn cản này thế lực tiếp tục hãm hại sinh linh bách tính. Tuệ Trí nghiêm mặt nói, đáy mắt chính giữa thù hận hàn mang lóe lên, 890 dẫn đầu. Vọt lên về phía trước viễn phương bay vút, thủ hạ mười mấy tăng lữ theo sát lấy. Ở mỗi người thuộc tính chân nguyên dưới ánh sáng, mười mấy người thân ảnh liền tốt lại tựa như hơn 10 đạo lưu quang. Ở trên không trung hổ vằn bắn. Lâm Xuyên quận đã là sắp tiếp cận tùy trong nước giàu có chi địa. Dương Quảng hạch tâm dòng chính thế lực đều ở nơi này. Bệ hạ, có nữa 50 dặm chi địa liền đến Lâm Xuyên quận thành. Xin hỏi bệ hạ có hay không trực tiếp xuất kích, tàn sát tùy quận? Triệu Vân cung kính hỏi, quận thành ở giữa có tùy quốc 10 vạn binh mã đóng quân. Trọng hình nổ pháo cũng có thể còn có, các người có thể lợi dụng rực long trên cao bay vút tư thế. Lục sát tùy quân. Giết nhiều một cái, liền nhiều lập một phần chiến công. Lưu Biển uy thanh nói, bọn thần lĩnh chỉ. Triệu Vân, Lữ Bố cung kính nói, Tiêu Giao Tử, trong thành quận thủ chính là vũ hồn cảnh trên tu vi. Thực lực cường đại, chém xà chém đầu, mà chém đầu nhiệm vụ liền giao cho hắn làm ngươi. Lưu Biển ánh mắt rơi tại bên người tiên phong đạo cốt Tiêu Giao Tử trên người. Bệ hạ yên tâm, bất quá chính là vũ hồn trung cấp, cựu thần có thể ung dung chém chi. Tiêu Giao Tử vuốt râu cười, tràn ngập đối với chính mình thế giới tự tin, ở Đại Hán an ổn phát triển 15 năm, được quốc vận cộng thêm 4 đại thế giới tài nguyên phụ trợ. Tiêu Giao Tử BCA thực lực nếu như hay là từ lúc trước vậy. Vậy thật chính là không mặt mũi thấy người, xuất chiến không, Lưu Biện đế bào vung lên, đế hoàng oai vừa hiện, tuân thánh dụ, 5.000 tướng sĩ cung kính tiếng vang, thanh âm hợp lại âm ba, đủ để bằng được mấy vạn người giống giận, chiến. Giết, tướng sĩ khống chế mỗi người tọa kỵ, long ngâm rung trời gian, Triệu Vân, Lữ Bố bén nhọn nhất chi mang đột nhiên hiện thân ảnh vượt lên đầu tại thiên khung phía trước đoan. 5.000 đạo chiến kỵ hồng thủy che khuất bầu trời về phía trước trùng tiêu đánh tới. Ha ha, bệ hạ, cựu thần cũng đi, Tiêu Giao Tử cao giọng cười, hai chân từ ngồi xuống rực long thân thể một bước, cả người siêu việt cực nhanh lưu quang, hỏa hồng laser tốc biến. Hướng về viễn phương vòm trời lao đi, chỉ là nháy mắt, dĩ nhiên vượt qua khống chế rực long dẫn đầu khởi hành rực long tướng sĩ. Trực chỉ Lâm Xuyên quận thành, Văn Nhược, chúng ta cũng lên đường thôi. Lưu Biển trầm giọng nói, tuân thánh dụ, tuân úc cung kính hành lễ, khống chế rực long bay về phía trước vào, tàng ngao, lên đường thôi. Lưu Biển hướng về phía dưới chân tàng ngao lạnh, khiến, nói, bệ hạ, ngươi thì nhìn bản long a. Đám kia nhãi con chạy nhanh, nhưng ở bản long long rực mở ra, trong nháy mắt có thể siêu việt chúng nó, nhìn càng lúc càng xa rực long chiến kỵ, Lưu Manh Long rất là được nước nói một câu, long khu một đằng, long rực mở ra, vèo một tiếng, thân ảnh khổng lồ liền bay vút đến rồi vài trăm thước có hơn. Lâm Xuyên quận thành bên trên, vô số đao giáp san sát, một số chi không rõ tùy quân sĩ binh túc phát, một loại thuộc về vắng lặng quân uy sát khí vô hình nhộn nhạo. Tương đối với Duyên Hải thành tùy quân, so với việc còn lại thành nhỏ, cái này Lâm Xuyên quận tùy quân càng tinh nhuệ, thực lực muốn càng cường đại hơn, dù sao cũng là Dương Quảng dòng chính giải đất trung tâm. Bẩm báo quận thủ đại nhân, trong thành 10 vạn binh mã đã toàn bộ tập kết, chỉ đợi đại nhân ra lệnh một tiếng là được dẹp yên quần địch, hủy diệt nghịch tặc, cả người phi chiến giáp tùy quân tướng lĩnh, cung tính ở một cái đáng sợ hơn uy thế tùy tướng trên người quỳ gối. Tên là Hán nghịch tặc thế lực, ở ta đại tùy hô phong hoán vũ, cướp đi đại tùy Lưu Cầu, vong ta đại tùy mấy trăm ngàn tướng sĩ. Hôm nay, bản quan nhất định phải huyết tẫn nhục trước, diệt cái này hay là Hán quốc. Phát lệnh người này, Lâm Xuyên quận quận thủ, trong thành 10 vạn tùy quân thống ngự đại tướng, càng là Dương Quảng tâm phúc đại tướng, Trương Tu Đà, mạt tướng các loại, chờ, nhất định đem hết toàn lực, trợ đại nhân dẹp yên quân giặc. Hơn 10 người tùy tướng cung kính nói, ở bản quan địa điểm, còn có 10 vạn quân binh tướng sĩ, há có thể bị động thủ thành, truyền đi, cũng sẽ làm cho đại tùy chế nhạo. Toàn quân nghe lệnh, theo bản quan ra khỏi thành nghênh địch, diệt cái kia hay là Hán quốc, Dương ta đại tùy oai. Chân nguyên vung triển khai, Trương Tu Đà uy thế khoe khoang vọt lên mà đứng, vũ hồn cảnh oai túc phát, giết, giết, giết. Ở trong thành, đã sớm tụ tập 10 vạn tùy quân kích động giống giận, sung mãn thích trận trận sát khí. Ra khỏi thành, Trương Tu Đà đứng mũi chịu sào, vọt lên bay vút đến rồi trước thành. Tại bên cạnh người, có 3 cái phó tướng theo sát, dĩ nhiên cũng là vũ hồn cảnh cao thủ. Két, cửa thành ầm ầm mở rộng, một nhóm tiếp một nhóm tùy quân ra khỏi thành, trần liệt mấy chục cái quân sự. Hậu thiên tất nhiên là không nói, tiên thiên cảnh dĩ nhiên cũng tích trữ ở vô số, một số chi không rõ. Dương Quảng dòng chính thành quận chỗ, quả nhiên thực lực không tầm thường. 10 vạn tùy quân đứng ở trước thành, chờ đợi đại hán Dực Long chiến kỵ đã tới, trước sau bị phúc diệt hơn 10 tọa cao thấp thành. Tùy quân coi như thế nào đi nữa ngu xuẩn, cũng là đã biết đại hán quân đoàn xông tập kích. Hán quốc, bản quan bất luận ngươi là nơi nào bể ra thế lực, nhưng hôm nay, bản quan nhất định cho các ngươi hối hận đi tới cái này cái thế giới. Trương Tu Đà mặt mang vô tận tàn nhẫn mang, tay khoát lên bên hông lợi trên thân kiếm, lạnh ánh mắt quang tập trung phía chân trời. Đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, giết, quân chưa đến, dung trời phá địch giống giận liền men theo không khí lưu động quỹ tích. Chấn động mà đe sắc n.ngantiuyen.com. Giống, giống, đinh tai nhức óc long ngâm cuồn cuộn, phối hợp chiến kỵ tướng sĩ điên cuồng gào thét, ngồi xuống Dực Long phối hợp điên cuồng hét lên, làm cho đại hán hạ xuống uy thế càng phát ra trùng tiêu. Kinh người, tin tức quả nhiên không sai, cái này cái gọi là Hán quốc có thuần hóa man thú bản lĩnh. Bất quá, bản quan nhìn tới như không. Trương Tu Đà lãnh duệ biểu tình không có biến hóa chút nào. Lạnh lùng nói, ao ao, vô tận gió xoáy kích vang, ở 10 vạn tùy quân hơi kinh dị trong ánh mắt, đại hán 5.000 Dực Long cuốn tới, chiến kỵ dừng bước, làm thống ngự chiến kỵ hai sẽ thấy tùy quân đứng trang nghiêm một màn. Đồng thời hạ lệnh, chương 520, tướng đối tướng, đều tới đạt, quân lệnh bắt đầu, sĩ thì dừng, 5.000 chiến kỵ phơi bày lãnh duệ sát khí. Khống chế Dực Long đằng đứng ở tùy quân 500m lố vào, lưỡng quân đối lập nhau, một loại quỷ dị bạo ngược hoa lửa ở lưỡng quân trong lúc đó. Qua lại giao tốc biến, sung mãn thích một loại lạnh tịch ý. Hiu, Trương Tu Đà tay khẽ động, bên hông bội kiếm thuận chi rút ra, sắc bén kiếm quang lóe lên, xa xa chỉ vào đằng đứng ở trời cao Triệu Vân, Lữ Bố, còn có 5.000 Dực Long chiến kỵ, Hán quốc nghịch tặc, nói cho bản quan. Bọn ngươi đến từ đâu? Trương Tu Đà cầm kiếm vọt lên, lạnh giọng quát hỏi, tùy tướng, ngươi cái này nghịch tặc tên không cần an ta trên người đại hán. Luận chính thống, ngươi cái này man di huyết thống tạo thành tùy quốc, cũng là không đáng giá nhắc tới. Triệu Vân mặt lạnh, đạp không khẽ động, từ Dực Long trên người đằng với trên cao, lạnh lùng vừa quát, cái này cái thế giới, trải qua rất nhiều tuế nguyệt, ngũ hồ loạn hoa. Rất nhiều từ lấy Hán thất chính thống hoàng thất đại thể đều là người mang dị tộc huyết mạch. Tại chính thức đại Hán đế quốc trước mặt, nói thế nào chính thống? Bọn ngươi chết tiệt, Trương Tu Đà sắc mặt lạnh lẽo. Trường kiếm một lập, bản tướng sẽ chờ ngươi đến. Triệu Vân không sợ hãi chút nào, trong tay long đảm thương thật cao vung lên. Chiến ý lang nhiên, tốt, tốt, hôm nay, bản quan liền làm cho các ngươi nghịch tặc kiến thức ta đại tùy quân uy. Trương Tu Đà sát ý lóe lên. Lợi nhận ngăn, đại tùy chúng tướng sĩ nghe lệnh, tiêu diệt nghịch tặc, giết, 10 vạn tùy quốc sĩ binh nâng tay lên trong lợi nhận. Đan điền năng lượng điều động, 100.000 đạo lãnh ánh mắt quang tập trung trên bầu trời rực long chiến kỵ. Điên cuồng về phía trước, vọt tới trước giết đi. Hai vị tướng quân, này tùy quân đại tướng liền giao cho lão đạo đi đối phó. Tiêu Giao Tử Đằng đứng ở trên cao, trong tay phất trần lặng yên đong đưa. Điện chủ mục tiêu ai dám đoạt? Triệu Vân, Lữ Bố nhìn nhau, cười nói, tốt, lão đạo liền cầm cái này tướng địch mạng chó. Đền đáp bệ hạ, Tiêu Giao Tử phất trần ngăn, lửa đỏ chân nguyên chi lực ở trên thân hình lóng lánh điều động. Lóe lên một cái gian, liền hóa thành một đạo hồng mang hướng về Trương Tu Đà đánh tới. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, trọng nỗ chuẩn bị, hai tướng vẫn chưa trực tiếp động thủ, mà là nghiêm đem lệnh, khiến, uống, 5.000 vọt lên rực long chiến kỵ tức giận vừa quát. Cùng nhấc lên bên hông trọng nỗ, đan điền năng lượng gia trì ở sắc bén tên bên trên. Xa xa tập trung sông tập kích mà đến kéo tùy quân. Xạ kích, làm tùy quân sông tập kích đến rồi khoảng cách chiến kỵ không đến 400m giới hạn, hai đại thượng tướng đồng thời một lệnh, giết, trùng tiêu tiếng kêu, hiu hiu hiu, 5.000 đạo trọng nỗ trọng tiễn ném bắn với trên cao. Ở trên không duy trì liên tục phi hành trong nháy mắt. Liền hướng về phía dưới tùy quân rơi vãi đi. Phốc thử thử, a, nhiều tiếng bên tai không dứt kêu thảm thiết. Một mảng lớn tùy quân bị mũi tên nhọn xuyên thủng thân thể. Chết thảm, phó tướng trưởng khống trận thế, lợi dụng trên cao ưu thế. Du đấu quân địch, Triệu Vân trầm giọng hạ lệnh, lãnh duệ ánh mắt cũng là rơi vào 100m có hơn. Trương Tu Đà bên người vũ hồn cảnh tùy tướng trên người. Sau đó, long đảm thương ngăn, chân nguyên gia trì ở toàn thân, đạp không bay vút đi, tử long, cũng không thể để cho ngươi cho giành trước. Lữ Bố cười lớn một tiếng, cũng là bày lên họa kích, bỏ xuống ngồi xuống rực long, đạp không bay vút, một mình hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về phía 500m ra ngoài tùy tướng đánh giết đi, cung tiến thủ, tiếp tục xạ kích, hai cái đại tướng đi rồi, rực long chiến kỵ quân sự cũng không có rơi vào hỗn loạn. Mỗi bên ngàn người tiểu tướng thay quyền chỉ huy, mắt thấy 10 vạn tùy quân dần dần bức cướp mà đến. Sai biệt mấy chục lần đại hán tướng sĩ không sợ hãi chút nào. Lần nữa xuất ra nỗ tiễn, chứa ở trọng nỗ bên trên, bóp cò, lại là từng đợt liên miên vũ tiễn lấy rơi vãi độ cung hướng về tùy quân rơi. Ỷ vào đại hán quân giới ưu việt tư thế, chiến kỵ tướng sĩ có thể sẽ không bỏ qua bực này tu gặt tùy quân tánh mạng tốt cơ hội. Cung tiến thủ, phản kích. Rốt cục, ở một hồi đẫm máu một dạng xung phong dưới, tùy quân lạc hậu hơn đại hán quân giới cuối cùng đã tới muốn đưa đến tác dụng. Tùy quân mấy vạn cung tiến thủ dương cung cài tên, chỉnh tề mà san sát, cung nỏ thật cao nâng lên, tập trung trên bầu trời rực long chiến kỵ, tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp phóng thích mà ra, hiu hiu hiu, dường như hỏa tiễn lên không, ở dừng hình ảnh trong nháy mắt phía sau, vô cùng vô tận. Đem phương viên vài dặm đều bao phủ tên dọc theo lực lượng đánh bất ngờ quỹ tích. Hướng về bầu trời chiến kỵ tứ lược đánh tới. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, mỗi người phân tán, du động mà kích, đối mặt cái này cuồng bạo vũ tiễn. Vài cái thiên nhân tướng vội vàng hạ lệnh, giống, chúng tướng sĩ vội vàng khống chế ngồi xuống rực long. Hướng về tả hữu trên dưới, tránh né mưa tên này tịch quyển. Ta là đại hán cung phụng điện chủ. Tướng địch, ngươi có dám cùng bản điện chủ đánh một trận? Cự ly 500m ở Tiêu Giao Tử bực này không biết sâu cạn vũ hồn cao thủ trước mặt. Chỉ là mấy hơi thở sự tình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Giao Tử liền đi tới Trương Tu Đà trước người không đến 10 thước. Ta là đại tùy mệnh quan, đại tùy thiên tử xương cánh tay, há lại sẽ sợ hãi ngươi một cái tiểu tiểu nghịch tặc. Trương Tu Đà ngạo nghễ quát lạnh một tiếng, oanh, vũ hồn thất trọng thiên khí thế từ thân thể bạo nổ phát mà ra. Từ lấy thực lực đã đạt đến không sợ hãi chính hắn. Một cái đằng bắn, mở kiếm động, hung hăng hướng về Tiêu Giao Tử công kích đi. Kiếm khí bén nhọn ở trên hư không liên tục kích tốc biến. Tạo thành sát khí chi di chuyển, vũ hồn thất trọng thiên. Bản điện chủ còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu. Cảm thụ Trương Tu Đà khí thế, Tiêu Giao Tử cũng là chẳng đáng cười. Phá, đối mặt cái này đoạt người phá không kiếm khí vung triển khai. Tiêu Giao Tử thần tình không có bất kỳ ba động, thẳng đến Trương Tu Đà tới gần 2 thước sau đó, Tiêu Giao Tử mới lặng lẽ khẽ động phất trần, mấy nghìn trần sợi tơ lấy 10 mấy trượng hỏa quang hồng mang. Mãnh kích Trương Tu Đà bức cướp mà đến một kiếm, năng lượng tinh thần quang lóe lên, Trương Tu Đà mạnh mẽ phách mà đến, thân ảnh bị trực tiếp đáng đến trăm thước có hơn. Mà Tiêu Dao Tử sừng sững trời cao, thân ảnh như cũ không chút sứt mẻ. Chết tiệt, cái này nghịch tặc thực lực cư nhiên mạnh như vậy. Trương Tu Đà mạnh mẽ vận chân nguyên mới đứng vững bay ngược, không chỉ thân hình, cảm thụ cái kia phất trần rung động lực đau nhức thủ đoạn. Sắc mặt của hắn có một loại không nói ra được kinh dị. Không giống chính hắn, giao thủ một cái liền đem tự thân võ đạo khí thế tuôn ra. Làm cho Tiêu Dao Tử biết được hơn phân nửa nội tình. Mà Tiêu Dao Tử từ đầu tới đuôi, không có tiết lộ nửa phần khí thế mạnh yếu. Chỉ có ổn định, khác hẳn với thường nhân ổn định. Nghịch tặc, không nghĩ tới là bản quan xem thường ngươi. Trương Tu Đà ngưng trọng nhìn Tiêu Dao Tử, âm thầm điều động đan điền đắm chìm chân nguyên. Trong lúc bất chợt, hắn đáy mắt hiện lên một đạo lo lắng. Trong giọng nói, rũ xuống lợi kiếm lần nữa bày lên, lấy quỷ dị xảo quyệt tốc độ, rất nhanh lướt vào, một cỗ càng cháy bùng khí thế từ Trương Tu Đà trên người tuôn ra. Nghịch tặc, tiếp bản quan nhất chiêu, đấu song kiếm. Trương Tu Đà gầm thét, lợi kiếm trong tay kiếm khí càng kinh người hơn, vô số kiếm khí ngưng kết thành một điểm, tạo thành một đạo phá lệ lãnh duệ phá thiên kiếm mang. Kiếm mang ngưng kết mà thành trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều rơi vào một loại lạnh tịch sát máy móc bao phủ phương viên. Bỗng gian, sát khí lần nữa ngưng kết thành bao trùm một điểm, lấy phá không trực kích tư thế, trong nháy mắt phá vỡ trăm mét khoảng cách, mãnh kích Tiêu Dao Tử thân thể. Từ phía dưới ngửa mặt lên trời nhìn lên, tựa như một đạo phá thiên lợi kiếm ngưng kết phơi bày. Đi phá thiên cử chỉ, tùy ký hoác a tùy quốc, thực sự là nội tình yếu đáng thương em bé. Không có tu vi cảnh giới, có thể căn bản không cụ bị tương ứng tu vi mà hội vũ kỹ không có tu vi cảnh giới. Ad các huynh đệ xin nhiều nhiều truy định đặt, toàn bộ định, vô lượng mau ăn bùn, sao sao sao đát, chương 521, văn đạo oai sắp hiện ra. Tùy ký hoác a tùy quốc, thực sự là nội tình yếu đáng thương em bé. Không có tu vi cảnh giới, có thể căn bản không cụ bị tương ứng tu vi mà hội vũ kỹ. Đường đường một cái vũ hồn thất trọng thiên cao thủ, sở biết vũ kỹ dĩ nhiên mới là chính là huyền giai hạ phẩm. Mà nhìn cái này phá thiên hành vào một kiếm, nếu như là vũ hồn phía dưới, tất nhiên cũng là hủy thiên diệt địa một dạng sát khí hàng lâm. Có ở Tiêu Dao Tử trong mắt nhìn một cái. Trên mặt dày biểu hiện lạnh lùng chế giễu càng sâu. Hắn vốn tưởng rằng cái này Trương Tu Đà bỗng nhiên tới đánh hạ biết có cái gì trung cực đại chiêu. Đâu, làm nửa ngày mới là chính là huyền giai hạ phẩm. Điều này cũng làm cho miêu đùa giỡn con chuột tâm tính Tiêu Dao Tử có chút thất vọng. Thất vọng tột cùng, huyền giai hạ phẩm, nếu như là trước đây đại hán mới vừa khởi bước lúc. Đích thật là khó gặp thần công bí tịch, nhưng ở bây giờ đại hán trong mắt, thực sự không đáng giá nhắc tới. Giờ này khắc này, Tiêu Dao Tử được Lưu Biện tín nhiệm, mạnh nhất vũ kỹ đã cụ bị huyền giai cao phẩm, đại hán đế quốc thượng tướng, đại tướng, huyền giai trung phẩm vũ kỹ đều đã phổ cập, không biết sống chết, vừa thấy Tiêu Dao Tử nhưng là một bộ lơ đành, chút nào không phòng ngự dáng dấp, Trương Tu Đà phẫn hận không ngừng gian, nhưng cũng là có vài phần vui vẻ, lợi nhận phá không, thân ảnh run rẩy rời, Trương Tu Đà không khỏi tăng lên trong tay vài phần khí lực. Tốc độ càng là vượt qua một tầng, cả thân ảnh, sau trước đó đáng phá một kích còn có mạo hiểm gấp mấy chục lần. Thẳng đến Trương Tu Đà lợi kiếm chi mang tập kích đến rồi Tiêu Dao Tử không đến 10 tấc tình trạng. Ở như vậy kiếm mang phía dưới, Tiêu Dao Tử trên người đạo bào đều bị sắc bén khí độ thổi phiêu đáng. Tựa như lúc nào cũng có thể vỡ vụn, đại nhân, gia tăng kinh lực, giết chết nghịch tặc đang nhìn. Ở Trương Tu Đà phía sau, ba cái tùy tướng đều là mặt mang kích động. Bọn họ tựa như thấy được Trương Tu Đà lợi kiếm phấn chấn. Uy thế mở ra giết chết Tiêu Dao Tử nhất khắc, nhưng cũng chính là cái này nhất nguy hiểm nhất khắc. Đang lóng lánh hàn mang kiếm mang khoảng cách Tiêu Dao Tử tả tâm yếu hại không đến hai thốn khoảng. Cách thời khắc, hộ thể cháo, Tiêu Dao Tử khóe miệng nhếch lên, kiểm thượng mang bên trên một lạnh lùng chế diễu. Phất trần tùy ý ngăn, một vòng ánh sáng màu lửa đỏ màn từ thân thể điên cuồng thích mà ra. Đem quanh thân mỗi một tấc vị trí đều đảm bảo bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Trương Tu Đà kiệt lực một kích chớp mắt đã tới. Vũ hồn thất trọng thiên thực lực đang thi triển huyền giai hạ phẩm vũ kỹ phía sau. Nhất kiếm chi uy trong nháy mắt bạo tăng tới rồi vũ hồn bát trọng thiên đỉnh phong giới hạn. Chính là hộ thể cháu đã nghĩ ngăn trở bản quan toàn lực nhất kích. Cho bản quan, chết, Trương Tu Đà rít gào một tiếng. Lợi kiếm trong tay tăng lớn cường độ đẩy về phía trước. có thể thấy hắn ở sử xuất một kiếm này dưới, trên mặt gân xanh đều nhất bạo, ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, toàn lực một kiếm hung hăng đánh vào Tiêu Dao Tử trên người. Điên cuồng tiết năng lượng ánh sáng hướng về phương viên tứ lược. Toàn bộ phương viên 100 mét trên hư không, đều bị một kiếm này sinh ra đãng diệt năng lượng sở tứ lược. Đâm nhãn quang mang làm cho tất cả mọi người đều không mở mắt nổi cuồng phong. Bụi bẩm đều ở đây bạo ngược, kiếm khí phía dưới bốc hơi lên. Nghiền nát, ba cái vũ hồn cảnh tùy tướng cũng khó mà ở chỗ này năng lượng dưới chống đỡ. Cắn răng, lắc mình thối lui đến 100 thước có hơn. Đợi đến năng lượng ánh sáng hơi giảm bớt một điểm, đầy trời quang mang cũng theo đó tiêu giảm vài phần. Kịch liệt năng lượng tứ lược khởi nguyên điểm chỗ, cũng có thể thấy rõ vài phần. Sao làm sao có thể? Làm ba cái tùy tướng trợn to hai mắt nhìn lại, biểu tình sung mãn thích lấy một loại khó có thể tin. Nghịch tặc, ngươi còn không chết. Trương Tu Đà lạnh lùng cười lớn, mang theo hưng phấn về phía trước nhìn một cái, có thể ánh mắt tiếp xúc, thoáng qua sự hưng phấn của hắn liền trầm xuống. Không phải điều này sao có thể? Thuận mắt nhìn đi. Trương Tu Đà cầm trong tay lợi kiếm hoành đâm vào Tiêu Dao Tử tỏa ra lửa đỏ trên vòng bảo vệ. Kiếm khí kinh người, đủ để đem tiên thiên đỉnh phong, chính là vũ hồn ngũ trọng thiên cao thủ đều một kiếm mất đi. Nhưng mạnh như vậy nhất chiêu nhưng ở Tiêu Dao Tử tỏa ra tia sáng vòng bảo hộ trước dừng bước. Không được tiến thêm, cho dù là chân nguyên vòng bảo vệ một phân một hào, đều chưa từng bị phá toái. Chơi đủ chưa? Giờ đến phiên bản điện chủ chứ? Tiêu Dao Tử đáy mắt lộ ra vẻ sát ý. Nhanh, các ngươi sắp một cùng ra tay, giết lão này a! Sát khí vừa hiện, Trương Tu Đà chỉ cảm thấy nhập vào cơ thể lạnh lẽo. Cuống quýt hướng về phía ba tên thủ hạ hô. Tuân mệnh, ba cái tùy tướng mang theo kinh ngạc, không dám có chút có thứ tự. Toàn lực vận chuyển năng lượng gian, hóa thành ba nói lưu quang trực kích Tiêu Dao Tử đi. Tùy tướng, nhận lấy cái chết, đột ách gian, vòng trời kích lưỡng đạo cường đại võ đạo khí thế. Triệu Vân, Lữ Bố. Hai đạo bất đồng thuộc tính năng lượng ánh sáng bao phủ, trực tiếp hướng về ba cái tùy tướng lao đi. Long đảm thương, Triệu Vân trong tay ngân thương hội tụ vô cùng lực lượng. Trên thân thương, sắc bén tốc biến, hư không đều là không bị ngăn chặn rung động. Diệt, làm thân thương năng lượng hội tụ đến, bỗng, ngân thương sục sôi run lên, tựa như hóa thành một cái thấm nhuần đoạt trống không ngân long. Vô hạn vung triển khai đi, ngân long mục tiêu, chính là một tùy tướng. Phương Thiên kích, diệt, Lữ Bố khuôn mặt nghiêm túc, thân thể biến hóa kim mang ở trên không mà phát động. Hỏa kích dao động vô cùng lợi mang, năng lượng di chuyển, hư không sôi trào, hóa thành liên miên kim quang trực tiếp bao phủ một cái tùy quân. Không tốt, bị Triệu Vân hai người khóa chặt hai cái tùy tướng chỉ cảm thấy bị vô tận sát khí cho phong tỏa lại. Sắc mặt trở nên trắng bệch, siêu siêu, lưỡng đạo hoàn toàn hóa thành quang lưu quang thân ảnh thoáng qua phá khai rồi 100-200. Thước giới hạn, trong tay thần binh lực rộng rãi động liên tục, trên đó bạo ngược chân nguyên vô tận vung triển khai, tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái bị tập trung tùy tướng kinh hoàng đón đỡ đi. Két, két, hai tiếng ở trên không cũng vì đó dễ nghe vỡ vụn keng minh. Ở hai thanh thần binh lực đằng triển khai gian, hai cái tùy tướng trong tay lợi nhận lại trực tiếp vỡ vụn ra. Bị hai kiếm lực lượng cường đại trực tiếp chấn vỡ. Phốc thử. Thấm nhuần phá xương kích vang, Triệu Vân, Lữ Bố thần binh đánh bất ngờ không ngừng, trực tiếp xuyên thủng hai cái tùy tướng thân thể, tay tại di chuyển, thần binh một khuấy, phanh hai tiếng, vừa rồi uy thế triển dương hai cái tùy tướng liền trở thành đầy trời huyết vụ, hóa thành huyết nhục chi vũ, vương xuống phương đại địa, Tử Long, cuối cùng một cái, người ta phân phối thế nào? Lữ Bố cười lạnh, phối hợp cái này đầy trời huyết vụ dưới tràng cảnh. Có vẻ phá lệ dữ tợn, người nào cướp được chính là của người đó. Triệu Vân lạnh như băng nói, thân ảnh trực tiếp cấp bách vút đi. A, Dạ Triệu hai người đồng bạn trong nháy mắt bị ngược sát. Còn sót lại một cái tùy tướng cảm thụ hai tướng đến xương sát khí. Hoảng sợ quát to một tiếng, dĩ nhiên quay đầu bỏ chạy. Đường đường vũ hồn cảnh tồn tại, bị dồn đến mức này cũng không thể không nói là bi thương thúc giục. Hai vị tướng quân, các ngươi thực sự là quá không có suy nghĩ. Cư nhiên chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt, không lưu một cái cho ta. Trên bầu trời, vang lên một tiếng không thua với đại tướng uy vũ tiếng quát. Thuận mắt nhìn một cái, Tuần Úc cực nhanh lược không mà đến. Thân là văn thần chính hắn lần này cũng định tới một lần trước trận đối với đem. Tuần Úc thân ảnh lấy đạm nhiên uy thế lực, về phía trước truy tập, ở cách chạy trốn tùy tướng còn có bất quá 100 m giới hạn lúc, Tuần Úc cũng có động tác. Văn Đạo Oai, Mưu Lược Định Thiên, hai tiếng nghiêm giọng quát khẽ từ Tuần Úc miệng bên trong phun ra, tiếp theo một cái chớp mắt, độc lập với võ đạo Văn Đạo Oai sắp sửa thi triển mà lộ vẻ. Các huynh đệ xin nhiều nhiều đặt chống đỡ, vô cùng cảm kích. Chương 522, Bát Tự Oai tiếp theo một cái chớp mắt. Độc lập với võ đạo Văn Đạo Oai sắp sửa thi triển mà lộ vẻ. Ở Tuần Úc Bát Tự nói như vậy sau khi rơi xuống. Lúc đầu bình tĩnh thiên địa bỗng nhiên hiện lên cuồn cuộn linh khí. Ở kết hợp Tuần Úc Bát Tự nói như vậy, vòng trời bên trên, 8 cái đặc biệt kim quang đại tự tùy theo phơi bày. Mỗi một chữ đều có mấy trượng to lớn, uy thế sục sôi, Bát Tự tổ hợp cùng nhau, vô hình chung. Cái này mỗi chữ to ở giữa đều mang cuồn cuộn thiên địa chi uy. Cái này, đây là cái gì chiêu số? Ngoại trừ Trương Tu Đà bên ngoài, còn sống một cái tùy tướng sợ hãi nhìn lấy thiên khung bên trên. Hắn có thể cảm giác được, cái này thiên khung đột hiển 8 chữ to, chính là hướng hắn mà đến. Tuần Úc một cỗ đặc biệt với võ đạo khí thế bày ra. Cả người văn đạo khí độ, tài văn chương, thuộc về văn nhân mưu lược khí độ, vô tận nhộn nhạo, Văn Đạo Oai, Mưu Lược Định Thiên, diệt, cùng ngày khung 8 chữ to ngưng kết thành thực chất. Tuần Úc biểu tình không có chút nào sóng lớn, miệng phun lời dạy, rầm rầm rầm, 8 đạo phá không lôi đình nổ vang, đang ứng với uy thế này khẩu dụ, 8 cái ngưng kết Văn Đạo Oai đại tự xông tập kích mà ra. Lấy thiên địa bát đại phương vị, hướng về kia tùy quân nghiền ép lên đi, khẩu dụ ra, pháp mà phát động. Ngược lại là khá có một loại lưu biện đế hoàng thần thông kim khẩu ngọc ngôn tư thế. Bất quá cũng chỉ là có chút tương tự. Lưu biện kim khẩu ngọc ngôn, ngôn xuất pháp tùy, cái kia các loại cảnh giới không phải cái này văn 750 nói chỉ uy năng đủ so sánh. Không phải, ta không nên chết, chân nguyên lực, phá cho ta a. Tùy ứng hoảng sợ thất thố, khẩn cấp điều động trong cơ thể tất cả năng lượng, lợi kiếm không có quy tắc vung chém. Dường như muốn cái kia nghiền ép mà đến bát tự phá vỡ. Thoáng qua, Văn Đạo Oai, 4 chữ liền đến, 4 chữ oai mang theo trải rộng với thiên Văn Đạo Oai. Một cái xông tới sao động, cùng tùy tướng trong tay lợi nhận chạm vào nhau, mạnh như giới này thượng đẳng luyện tài chế tạo lợi kiếm. Mới vừa cùng cái này văn chi 4 chữ tiếp xúc, từ mũi kiếm ra bắt đầu, đến bên ngoài cổ tay cầm kiếm, bị cái này ngang nhiên uy thế trực tiếp vỡ nát. A. Tùy tướng mới thấy cánh tay một hồi đau tận xương cốt đau nhức. Nhưng không đợi hắn có phản ứng, Mưu Lược Định Thiên 4 chữ lớn phá không đột nhiên tới. 4 chữ chiếm giữ 4 phương 8 hướng, mỗi bên vì góc, bỗng nhiên, 4 chữ dĩ vô pháp ngăn cản tư thế. Đồng thời xác nhập, hư không khí lưu cuồn cuộn trận trận, phanh, bảo tạc nổ chấn động, đầy trời huyết vụ lần nữa chợt hiện, tản mát ở mặt đất. Từ đó, lại một vũ hồn cảnh tùy tướng vẫn. Thành này quận ở giữa 4 cái vũ hồn cảnh cao thủ đã vong thứ 3. Văn Nhược a Văn Nhược, không nghĩ tới ngươi cướp người ngược lại là rất nhanh, ta cùng với Tử Long còn không có lấy lại tinh thần. Thằng nhãi này đã bị ngươi giết đi, nhìn cái này đầy trời huyết vụ, Triệu Vân cùng Lữ Bố cũng là đình chỉ vào di chuyển bước tiến. Rất là khó chịu nói, ha ha, công lao cũng không thể bị các ngươi đều đoạt. Tuần Úc đắc ý cười nói, Văn Nhược, không thể không nói. Các ngươi văn thần tu luyện đặc biệt với võ đạo văn đạo cũng là phi thường lợi hại nha. Chỉ cần điều động chân nguyên, phối hợp văn đạo chi lực, tự có thiên địa chi uy đi theo. Quả nhiên cường đại a. Triệu Vân từ trong thâm tâm thở dài nói, đây chính là bệ hạ ban tặng công pháp thần uy. Văn chi một đạo, xác thực cho ta đại hán văn thần thiếp thân chế tạo. Tuần Úc trong mắt tràn đầy sung kính nói rằng, sở dĩ vừa rồi biết cái này vậy vội vàng xuất thủ. Cũng không phải là Tuần Úc nói vì công lao, mà là hắn nhớ muốn thử xem tự mình tu luyện Văn Đạo Oai cường đại. Giống, vòng trời truyền đến một tiếng sục sôi long ngâm, nương theo náo động trùng tiêu gió xoáy, thuận mắt nhìn một cái, khủng long chi tổ, cử ông tàng ngao vác đại hán thiên tử lưu biển cấp tốc cướp đến. Ở nó thân hình khổng lồ không bị ngăn chặn đột tiến dưới. Trên bầu trời cùng tùy quân du đấu rực long chiến kỵ dồn dập nhường đường. Long rực huy động. Toàn phong chi lực vô tận kéo, đếm không hết tùy quân sĩ binh bị bực này toàn phong chi lực vắt đến rồi trên cao. Tươi sống treo cổ vô số, các người đám này chết tiệt loài bò sát, ăn long ra ra nước bọt a. Tàng ngao túm duệ rít gào một câu, long chủy vô hạn triển khai, trong cơ thể long tinh lực điều động, xôn xao, một khẩu cực nóng, có hơn 1.000 gần 10.000 độ nhiệt độ long tức ở long trụy ở giữa bồi hồi. Oanh, tàng ngao long nhãn hướng về phía dưới đảo qua, tập trung phía dưới rậm rạp chằng chịt tùy quân, không chút lưu tình đem long tức phun ra, xôn xao vô tận hỏa long hơi thở ở tùy quân ở giữa cháy bùng. Lan tràn, BCFF, A, từng tiếng thê lương không chỉ kêu thảm thiết, hơn mấy trăm ngàn tùy quân bị cái này cực nóng long tức cho trực tiếp đốt thành tro tàn. Bị đốt thành hỏa nhân, thống khổ dãy giụa càng là vô số kể. Vẫn chưa xong, tàng ngao gào lên một tiếng, lại là một khẩu long tức phun ra, xôn xao, phía dưới, lại là gần nghìn tùy quân bị long tức gây thương tích sở vong. Bản điện chủ ngược lại là có một nghi vấn, đến nơi này các loại, chờ, trước mắt, người lại vẫn không phải thi triển vũ hồn thần thông. Tiêu Dao Tử phất trần dựng trên cánh tay, hỏa hồng mỏng màn vậy vòng bảo hộ bao trùm toàn thân. Trương Tu Đà một kiếm như cũ kích với vòng bảo hộ bên trên. Không được tiến thêm, nghịch tặc, vũ hồn thần thông chỉ có võ tông cảnh cường giả mới có thể sở hữu. Ngươi dám còn muốn trêu đùa với ta? Trương Tu Đà cắn răng cầm kiếm, kiệt lực đẩy về phía trước vào, võ tông cảnh mới có thể lĩnh ngộ võ đạo thần thông. Nghe được lời này, Tiêu Dao Tử ngược lại là có chút không rõ. Tu vi của người này chí ít đều là vũ hồn cửu trọng thiên ở trên. Lấy thực lực của ta tuyệt đối không phải đối thủ. Trương Tu Đà ánh mắt lấp lóe lấy, cũng là rơi vào tùy quân bầu trời đại sát tứ phương tàng ngao. Lưu Biện đứng ngạo nghễ trên đó thân ảnh, người nọ định lại chính là nghịch tặc thủ lĩnh. Chỉ cần giết người nọ, tên này nghịch tặc thế lực tuyệt đối sẽ phân băng tan rã. Vì bệ hạ, vì đại tùy, hy sinh một mình ta lại ngại gì? Trương Tu Đà đáy mắt phóng xuất ra một đạo dứt khoát tàn nhẫn mang. Sau một khắc, Trương Tu Đà điều động trong cơ thể tích trữ ở hết thảy chân nguyên. Nắm chặt lợi kiếm, chợt vừa thu lại, thân ảnh hướng về sau cấp bách lùi lại mấy bước. Ở Tiêu Dao Tử cùng với Tam Đại Thần ánh mắt kinh dị bên trong. Thả người hướng về cự long tàng ngao chỗ, phi vút đi, thả ra một loại dứt khoát, chân nguyên nghịch chuyển, đấu song kiếm, Trương Tu Đà vận tấn toàn thân chân nguyên. Nghịch lưu trùng mạch, nhãn xem sắc mặt trở nên trắng bệch, chút nào không có chút máu, nhưng vũ hồn thất trọng thiên khí thế lần nữa tăng lên nhất cấp. Đạt tới vũ hồn bát trọng thiên tình trạng, phối hợp thi triển toàn lực thi triển huyền giai hạ phẩm vũ kỹ. Bên ngoài trên thân kiếm lưu động kiếm khí oai đã đạt tới vũ hồn cửu trọng thiên tình trạng. Nghịch tặc thủ lĩnh, nhận lấy cái chết, Trương Tu Đà gầm lên, bén nhọn mũi kiếm gắt gao khóa được Lưu Biện, dứt khoát liều mạng. Nhất kiếm chi uy đã đạt tới bên ngoài cuộc đời cường thịnh nhất. Không biết sống chết, cũng dám đối với bệ hạ động thủ. Làm thấy như vậy một màn động tác, Tiêu Dao Tử cùng với Triệu Vân mấy người đồng loạt hiểu rõ ra. Nhưng đều không có bất kỳ lo lắng màu sắc. Trong mắt buông ra chỉ có đối với Trương Tu Đà không biết sống chết trào phúng. Mạnh như Tiêu Dao Tử bây giờ thực lực đã đạt đến vũ hồn cảnh đỉnh phong. Kém một bước là có thể phá vỡ mà vào võ tông cảnh. Nhưng hắn ở Lưu Biện trong tay lại vẫn là đi không được quá 10 chiêu. Từ nơi này đến xem thì biết rõ Lưu Biện thực lực là khủng phố dương nào. Tuy là đang lâm võ tông cảnh, nhưng chỉ sợ thật đang đối mặt võ tông cảnh cao thủ. Lưu Biện cũng có thực lực mạnh kháng chi, mượn trấn quốc thần khí sắc bén, thậm chí còn có thể thắng chi. Chấm nói, người trói buộc được không? Không được tiến thêm, chương 523, Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Chấm nói, người trói buộc được không? Không được tiến thêm, Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt đạm nhiên đảo qua, nhìn phá thiên kiếm mang lần lượt tới gần, biểu tình không chút sứt mẻ, đang kéo dài một hồi lâu phía sau, đế hoàng vô thượng thần thông, kim khẩu ngọc ngôn tùy theo phát động, quốc vận kim long hư ảnh ở Lưu Biện ngạo nghễ trên thân thể đột nhiên hiện. Ngang, một tiếng phá thiên long ngâm, vô cùng vô tận quốc vận lực đằng hiện mà ra, hóa thành hư huyễn thực chất, ầm ầm hướng về đối diện thế tiến công bao phủ tới. Cơ thể của ta làm sao không nhúc nhích được? Động động a, Trương Tu Đà ở trên không bay vút thân ảnh bỗng ngưng một cái. Thật giống như bị vạn vạn cự sơn sở nghiền ép, mặc cho hắn sử xuất lực lượng bực nào, đều không tránh thoát, ngược lại làm cho vẻ mặt của hắn trở nên càng phát ra thống khổ. Tàng ngao, chấm dứt hắn, Lưu Biện uy nghiêm hai mắt không mang theo chút nào tình cảm. Bình tĩnh thanh âm như thiên địa chi thẩm phán. Tuân chỉ, Lưu Manh Long vui vẻ lĩnh chỉ. Lớn chừng cái đấu mắt rồng rơi vào rừng hình ảnh trời cao Trương Tu Đà trên người. Long trụy thật to mở ra, vô cùng cuồng bạo long tức ở trong miệng hội tụ, sao trước đó còn muốn bạo ngược, còn muốn thao nhưng, không phải ta không nên chết, không giết chết nghịch tặc thủ lĩnh, ta không thể chết được, ta không cam lòng, lòng tức cực nóng hơi thở làm cho phương viên cây em cũng vì đó nóng lên. Nhưng duy chỉ có đối với Trương Tu Đà mà nói cũng là vô biên lãnh ý. Vô tận sát khí rơi hết với người, làm cho càng phát dãy giụa. Có thể mạnh như hắn lúc này nghịch chuyển chân nguyên mà tăng lên vũ hồn bát trọng thiên thực lực. Ở chỗ này quốc vận oai dưới, chính là dường như con kiến hôi kháng long, kém chi vạn dặm, xôn xao, tàng ngao ầm ầm vừa phun. Thao nhưng long tức lấy Trương Tu Đà vì mục tiêu, khuynh tiết xuống. A, Trương Tu Đà thống khổ kêu thảm thiết. Trên người chân nguyên vòng bảo hộ còn không có kiên trì một giây, liền bị cái này bạo ngược long tức phá hủy. Long tức trước ở tại trên thân thể, trong nháy mắt liền đem chi thiêu thành cho tàn, thi cốt không còn. Dương Quảng một tâm phúc, vũ hồn thất trọng thiên cao thủ, Lâm Xuyên quận thủ, 10 vạn tùy quân thống suất, Trương Tu Đà vẫn đem Trương Tu Đà đốt thành cho bụi. Sau đó long tức lực cũng không có từ đó biến mất, tiếp tục khuynh tiết xuống. Một hồi hỏa tiêu liệu nguyên, làm cho phía dưới tùy quân lại là một hồi thảm liệt thương vong. Thời khắc này trên chiến trường, khắp nơi đều là đất khô cằn một mảnh, khắp nơi đều là bị đốt thành cho bụi tùy quân. Quận thủ đại nhân đã chết, 3 vị tướng quân cũng đã chết. Toàn quân nghe lệnh, rút lui rút lui, Trương Tu Đà cùng với dưới trướng 3 đại võ hồn đều là vong. Phía dưới khổ chiến tùy quân cũng là đã không có lòng kháng cự. Ở còn sót lại tùy tướng dưới sự hướng dẫn, hướng về bên kia lui lại. Dực Long chiến kỵ nghe lệnh, giết, Triệu Vân, Lữ Bố có thể sẽ không bỏ qua cái này bỏ đá xuống giếng tốt cơ hội. Trong tay thần binh ngăn, hướng về tháo chạy tùy quân vô tận oanh sát, giết, ở trên trời gào tiêu phi hành Dực Long tướng sĩ không lưu tình chút nào. Khống chế Dực Long tầng trời thấp truy cướp, Dực Long lợi chảo đằng đi lục sát, chiến kỵ tướng sĩ trong tay lợi nhận, trọng nỗ vô tình phóng thích. Ở tùy quân chủ tướng đều là vong, sĩ khí hoàn toàn không có dưới tình huống, đại hán Dực Long quân đoàn vẫn đuổi giết tùy quân hơn 10 dặm, lục sát mấy vạn tùy quân phía sau, mới không cam lòng lui về. Dù sao đi lên trước nữa chính là Dương Quảng càng sâu tầng thứ địa bàn. Vũ Văn Hóa cập đóng quân 500.000 cắm trại, kiểm kê thương vong, Triệu Vân, Lữ Bố đồng thời hạ lệnh, hồi bẩm tướng quân, bên ta chiến kỵ trận vong 500 có thừa, người bị thương ngàn chúng. Quân địch tử vong chí ít 60.000, hầu như người người mang thương. Lần này xuất chiến chi chúng bất quá 5.000, tình huống thương vong rất nhanh liền kiểm kê mà ra. Đối mặt hai hơn gấp 10 lần tùy quân, đồng thời đều là tinh nhuệ tùy quân. Hậu thiên không bị ngăn chặn vô tận, tiên thiên cảnh càng là một số chi không rõ. Dực Long chiến kỵ tướng sĩ có thể lấy ngũ bách trận vong đổi lấy quân địch 60.000 tính mệnh. Không thể không nói, đây là một cái đại thắng. Ngũ bách trận vong chữ số đã ở Triệu Vân hai tướng có thể tiếp nhận trong phạm vi. Bực này đại chiến thảm thiết không có khả năng không có thương vong. Trừ phi Dực Long tướng sĩ từng cái đều đạt tới tiên thiên ngũ trọng thiên bên trên. Đương nhiên, bực này tử trận bi thương đợi ngày sau lưu biện thực lực đạt tới. Công chiếm U Minh địa phủ sau đó, liền không còn là bi thương. Người sống, có thể vì Đại Hán đế quốc, vì lưu biện mà chiến. Người chết. Trung hồn vào địa phủ, chuyển hóa thành quỷ binh, đem có thể tiếp tục vì lưu biện mà chiến, lại hoặc là lưu biện thành công thành lập vô thượng thiên đình, chế tạo trong truyền thuyết thiên đình quốc vận chí bảo, vì nước vì lưu biện người chết trận đều là có thể vào đúc tiên trì. Chuyển hóa thành thiên binh thiên tướng, thiên đình bất diệt, thiên binh thiên tướng bất diệt, thu nạp trận vong tướng sĩ di hài, sau này mang về đại hán chủ giới an táng, người bị thương phân phát chữa thương đan dược. Tại chỗ chữa thương, chưa thụ thương tướng sĩ, tiến nhập Lâm Xuyên quận thành, càn quét tùy quốc quan lại, vô lương giàu cổ, tán tài với bách tính. Hai tướng lệnh, khiến, nói, tuân mệnh, mấy nghìn tướng sĩ cung kính lĩnh mệnh, trực tiếp khống chế Dực Long, phá hủy tường thành, tiến nhập trong thành, hết thảy đều đè lúc trước công lược thành trì vậy, có thứ tự tiến hành. Trong quá khứ sau nửa canh giờ, một chúng Phật tông đệ tử bay vút đi tới mới vừa đại hán cùng tùy quân phát sinh đại trận Lâm Xuyên. Trước thành, sư huynh ngươi xem, nơi này oán sát chi khí trùng thiên, phương viên vài dặm đất khô cằn, đại chiến năng lượng còn không có biến mất, nơi này nhất định mới vừa phát sinh đại chiến, cái kia tên là hán nghiện huyết ma đầu nhất định còn ở trong thành. Một cái hòa thượng lạnh lùng nói, đi, chúng ta vào thành, nhất định phải đem những thứ này ma đầu tiễn vào địa ngục. Bằng không, ngã Phật Tông nói thế nào đặt chân ở vùng Trung Nguyên? Tuệ Trí nắm một cái Phật lễ, trực tiếp đạp không hướng về Lâm Xuyên quận thành bay đi. A-di-đà Phật, nhất định phải đem ma đầu tiễn vào địa ngục. Mười mấy Phật Tông đệ tử đều là nắm Phật lễ, sau đó theo sát Tuệ Trí bay vút, người tới dừng bước, hoặc là chết, không, khi này Phật Tông Nhất Hỏa Nhân mới vừa đến trước thành. Gần nghìn Dực Long tướng sĩ biến từ trong thành đoạt cướp mà ra, đem đi thông trong thành đường cho nghiêm mật phong kín, từng cái tướng sĩ đều cầm trong tay trọng nỗ, mặt mang sát cơ lạnh như băng. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy vậy sát khí một màn, mười mấy Phật Tông đệ tử khẩn cấp dừng lại thân hình, dừng ở trước thành trên cao. A-di-đà Phật, ngã Phật có lời, ta không vào địa ngục, người nào vào địa ngục? Bây giờ trước mắt chính là ma đầu tích trữ ở địa ngục, chúng ta phải xông vào địa ngục bên trong mới có thể đem ma đầu đều diệt trừ. Tuệ Trí ánh mắt nhìn quét trước thành, lạnh lùng nói, đại sư huynh nói rất đúng. Một chúng Phật Tông đệ tử phụ họa nói, tốt, chư vị sư đệ nghe ta mệnh lệnh, xông lên a. Tuệ Trí nghiêm túc khoát tay chặn lại, dậm chân đoạt không về phía trước, sơ xác tiêu điều bố phòng Lâm Xuyên thành vọt tới. Xông, mười mấy Phật Tông đệ tử học theo, đều là đoạt không bay vút về phía trước điên cuồng vào. Cái này Hán Quốc thế lực thực lực không kém, không khỏi ngoài ý muốn, ta được cẩn thận một chút tốt hơn. Tuệ Trí thầm nghĩ, vốn là bay vút trước nhất, hắn lặng yên ngừng một bước, hạ xuống một chúng Phật Tông đệ tử sau đó, nhưng tất cả những thứ này không có bị những thứ này Phật Tông đệ tử coi trọng nhìn kỹ, mà là cho rằng Tuệ Trí cố ý thả chậm tốc độ tới ứng với đối trước mắt uy hiếp. Đơn giản, bọn họ cũng từng tái thả động tác chậm, ổn định về phía trước, nhưng chính là cái này kém chi mấy giây sự tình, Tuệ Trí liền vững vàng núp ở những thứ này Phật Tông đệ tử ở giữa. Có địch xâm phạm, giết không tha, thuộc về Đại Hán tướng sĩ cho tới bây giờ cũng không sợ bất luận cái gì xâm phạm. Chương 524, toàn diệt. Thuộc về Đại Hán tướng sĩ cho tới bây giờ cũng không sợ bất luận cái gì xâm phạm, cũng sẽ không đi nhường nhịn bất luận cái gì phạm Đại Hán thiên uy bọn đạo trích tồn tại. Vô luận là người nào, dù cho ngươi là Thiên Hoàng lão tử, chỉ cần dám xúc phạm Đại Hán chân mày, Đại Hán không chút lưu tình, giết. Đằng với trời cao ngàn trung chiến kỵ tướng sĩ nhắc tới trong tay trọng nỗ, bén nhọn phá giáp tiễn sớm đã chứa ở nỏ bên trên, mắt lạnh lẽo tập trung xâm phạm mười mấy Phật Tông đệ tử. Ở thiên nhân tướng một lệnh phía dưới, két, đồng thời bóp trọng nỗ cò súng. Hiu hiu hiu, nghìn đạo lóng lánh năng lượng ánh sáng phá giáp nỗ tiễn xông tập kích bắn ra, lấy Phật Tông đệ tử làm tâm điểm, cuồng tào áp đi, không tốt. Cái này là có thể cực đại không nhìn năng lượng phá giáp tiễn. Khi thấy lục bắn mà đến phá giáp tiễn, Phật Tông đệ tử hầu như người người đều là biến sắc. Cái gì gọi là phá giáp tiễn? Chính là từ cái loại này có thể không nhìn năng lượng, không nhìn linh khí mà hình thành hy hữu luyện tài. Cũng đúng là như vậy, đây cũng là phàm trần quốc độ đối phó cái loại này cao thâm võ giả chuẩn bị. Phá giáp tiễn có thể cực đại không nhìn năng lượng, dù cho ngươi nghiêm mật bày ra hộ thể cháo, ở nơi này phá giáp mũi tên tàn phá dưới, cũng khó mà ngăn cản mấy vòng. Cũng đúng là như vậy, võ nói tông môn sở dĩ sẽ không ở phàm tục quá di chuyển can qua, chính là có cái này phá giáp mũi tên tồn tại, bởi vì chỉ cần lên tầng thứ thế lực đều sẽ có phá giáp tiễn, chuyên môn đối phó võ giả tồn tại. Quả nhiên, cái này Hán Quốc không phải bình thường thế lực, bọn họ dĩ nhiên cũng sở hữu phá giáp tiễn, mọi người nhất định phải, tuyệt đối không thể bị phá giáp tiễn phá vỡ chân nguyên vòng bảo hộ. Đến rồi lúc này, Phật Tông đã tiến cũng không được, thối cũng không xong, nằm ở tiến thối lưỡng nan cực điểm. Thoáng qua, điên cuồng đột nhiên nỗ tiễn liền phá không cuốn tới, mười mấy Phật Tông đệ tử trước người bên cạnh thân, thậm chí đỉnh đầu đều là rậm rạp không cách nào tránh né vũ tiễn. Kim cương côn pháp, mười mấy Phật Tông đệ tử nhắc tới trong tay gậy gộc. Chân nguyên chuyển vận, thi triển vũ kỹ, hướng về đột kích tiễn hắc ngăn cản đi. Leng keng, đinh tài nhức óc giòn vang, đinh đinh đương đương hoa lửa tiếng va chạm liên miên bất tuyệt. Nhất phiến phiến nộ tiễn bị bọn họ mạnh mẽ quét xuống, rơi xuống mặt, để mặt đất biến thành một mảnh vũ tiễn vẫn lạc chi địa. Rậm rạp, tiếp tục xạ kích, v, thiên nhân tướng thanh âm lạnh như băng vang lên, trong nháy mắt trong thời gian, ngàn chúng rực long chiến kỵ lần nữa trang bị nộ tiễn. Ken két, bóp cò, lại là một hồi điên cuồng đột nhiên vũ tiễn phóng thích mà ra. bao phủ tịch quyển mười mấy Phật tông đệ tử, phá giáp mùi tên tài liệu không phải hy có không gì sánh nổi. Khó có thể đoán tạo sao, bọn họ phá giáp tiễn làm sao có nhiều như vậy. Không được, Tuệ Trí sư huynh, người nhanh nghĩ một chút biện pháp, ta sắp không chịu được nữa. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vũ tiễn xông tập kích, làm cho một chúng Phật tông đệ tử chân nguyên nhanh chóng tiêu hao. Khí lực cũng là càng dùng càng mệt mỏi, trong tay vũ động đãng diệt mùi tên chiêu thức cũng biến thành vô lực. Làm cho rất nhiều vũ tiễn phá khai rồi bọn họ ngăn cản. Trực tiếp đánh vào bọn họ vòng bảo hộ bên trên, để cho bọn họ vòng bảo hộ cũng xuất hiện tổn hại không trọn vẹn. Càng là gia tốc chân nguyên tiêu hao, Đại Hán đế quốc tọa ủng bốn cái thế giới, tài nguyên vô số, e rằng ở tùy đường thế giới thế lực trong mắt, chế tạo phá giáp mùi tên tài liệu khó có thể tìm kiếm. Càng là khó có thể đoán tạo, nhưng ở Đại Hán đế quốc vô tận tài nguyên dưới, tài liệu nhiều không kể xiết, ở công bộ kết hợp đoán tạo bí điển tài nghệ dưới. Ở bây giờ thời kỳ, Đại Hán quân đoàn cơ bản toàn bộ đều trang bị phá giáp tiễn. Không giống cái này tùy đường thế giới, phá giáp tiễn hy hữu, hầu như khó gặp, tiếp tục chống đỡ, hiện tại chúng ta không có đường lui. Tuệ Trí vẻ mặt cứng rắn sắc, con người hôi lưu chuyển động gian, thân hình cũng là thỉnh thoảng hướng về sau lui ngược lại. A, mấy tiếng kêu thảm thiết, Đại Hán chiến kỵ vô trì cảnh vũ tiễn phát huy dưới. Rốt cục, vài cái Phật tông đệ tử khó có thể ngăn cản nỗ tiễn hung uy. Chân nguyên vòng bảo hộ bị mạnh mẽ phá vỡ, vô tận sắc bén tên xuyên thủng thân thể của bọn họ. Để cho bọn họ dầu hết đèn tắt, mất đi sinh tức ngã xuống đi, đọc truyện với http://ngantiuyen.com/. Khái khái Tuệ Trí sư huynh, người nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Còn thừa lại Phật tông đệ tử cắn răng kiên trì, nhưng thân thể lung lay sắp đổ, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Các sư đệ, thật xin lỗi, lần này là bổn sư huynh không nghĩ tới, cái này Hán quốc vậy mà lại cường đại như thế, cho nên lần này các ngươi trước chặn, các loại chờ ngày khác, sư huynh nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Tuệ Trí nhãn cuối cùng hiện lên một phần lo lắng. Ở kỳ sư đệ nhóm khó tin trong ánh mắt, lắc mình hướng về phía sau lui nhanh đi. Tuệ Trí sư huynh, ngươi làm sao có thể bỏ xuống chúng ta? Tuệ Trí, là ngươi dẫn chúng ta tới, ngươi làm sao có thể liền chạy như vậy? Nếu như sư phụ bọn họ đã biết, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Còn sót lại Phật tông đệ tử không cam lòng nổi giận mắng. Nhưng ngoại trừ này bên ngoài, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì bọn họ một ngày thu tay lại, sẽ bị bắn nhanh mà đến vũ tiễn xạ trình nhím. Nhìn Tuệ Trí thân ảnh từng bước cách xa, còn sót lại Phật tông đệ tử lâm vào tuyệt vọng. Phốc thử thử, điên cuồng đột nhiên vũ tiễn lần nữa đánh tới, lấy nghiền ép tư thế, xuyên thủng còn sót lại Phật tông đệ tử thân thể, tiên huyết bão tiên rơi, cuối cùng giấy giụa Phật tông đệ tử cũng biến thành vô lực. Phác thông, rơi thẳng xuống, ngừng bắn, đi xuống xem một chút có hay không có việc cửa lưu lại. Chiến kỵ thiên nhân tướng hạ lệnh, bẩm báo tướng quân. Người này còn có một phần tiếng động, xin hỏi có hay không thi cứu. Ở chiến kỵ tướng sĩ bài tra dưới, Phật tông xâm phạm 13 người, từ bỏ Tuệ Trí một người chạy trốn bên ngoài, 11 người bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, còn có một người miễn cưỡng treo một hơi thở, kém một phần liền đem sinh cơ mất đi mà chết. Ở Đại Hán điên cuồng đột nhiên như mưa phá giáp dưới tên, 13 cái cường đại vũ hồn cảnh, lại bị bức trình độ như vậy, cũng không thể không nói một câu. Tại chính thức cơ quan quốc gia trước mặt, cá nhân vũ lực cũng là có vẻ nhỏ bé như vậy. Ngoài thành năng lượng ba động là chuyện gì? Lưu Biện hỏi, vừa rồi ngoài thành lại xuất hiện đại chiến ba động, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được. Bẩm báo bệ hạ, vừa rồi có mười mấy đầu chọc võ giả xâm phạm, ngoại trừ một người chạy trốn, một người bị bắt, thừa ra đã toàn bộ bị ta Đại Hán tướng sĩ tru diệt. Triệu Vân cung kính nói, đầu chọc, Lưu Biện thoáng vừa nghĩ, liền hiểu rõ ra. Tử Long, ngươi nói là hòa thượng sao? Lý Sao Triệu, hồi bẩm bệ hạ, phải là cái kia cái gọi là hòa thượng, bởi ở Đại Hán chủ giới lúc, trước đây cái kia hay là hòa thượng còn chưa đi ra chi tế liền bị Đại Hán thiên quân tiêu diệt. Đưa tới cho phép nhiều đại thần cũng không biết hòa thượng vì vật gì. Triệu Vân đang nằm ở này liệt, chẳng lẽ là cái kia Phật tông nhân xuất thế? Lưu Biện hơi suy tư nghĩ đến, bệ hạ, đem cái kia người sống dẫn tới, vừa hỏi liền rõ ràng. Lữ Bố lên tiếng nói, chuẩn. Lưu Biện trầm giọng nói, chỉ chốc lát, hai cái chiến kỵ sĩ binh liền áp giải một cái cả người dính máu. có vẻ cực kỳ yếu ớt. Phật tông đệ tử đi tới Lưu Biện trước người. Khái khái Hán Hán quốc, các ngươi không có bao nhiêu ngày sống dễ chịu, người các ngươi giết ngã Phật tông sư huynh đệ, không bao lâu, ngã Phật tông đem sẽ phái ra đệ tử, đem bọn ngươi nhổ tận gốc. Cái này Phật tông đệ tử bị dẫn tới, chính là dùng một loại cực kỳ oán hận ánh mắt nhìn nhau. Chương 525, trồng vào huyết khế thạch. Nghe thế Phật tông đệ tử, Lưu Biện dưới trướng mấy thần đều là lộ ra cười khẩy. Đối với cái này cái gọi là Phật tông tên hoàn toàn không ưa. Bất quá, cái này cũng không thể không nói. Phật tông đứng ở giới này trăm ngàn năm, đại danh vừa ra, xác thực có thể hù được giới này rất nhiều thế lực. Nhưng ở Đại Hán trong mắt sao, cũng là cùng đối với giới này bất luận cái gì thế lực giống nhau. Đối xử bình đẳng, ngược lại cũng làm tiềm thức địch nhân đến đối đãi. Phụng Tiên, Lưu Biện cho Lữ Bố một cái ánh mắt, tuân chỉ, vì Lưu Biện cống hiến gần 20 năm Lữ Bố trong nháy mắt để ý tới ý tứ. Cất bước đi tới cái này Phật tông đệ tử trước mặt. Bàn tay to trực tiếp xốc lên người trước, dùng một loại lạnh khốc vô tình giọng nói. Đầu tiên đâu, ngươi phải hiểu rõ một điểm, ta Đại Hán đối với ngươi kia cẩu thí Phật tông cũng không ưa. Cùng các ngươi giống nhau, chỉ có cái này cái gọi là Phật tông dám phái người tới. Ta Đại Hán liền sẽ có bao nhiêu giết bao nhiêu, thẳng đến tiêu diệt ngươi kia cẩu thí Phật tông. Ngươi, cảm thụ Lữ Bố lãnh khốc sát khí. Cái này Phật tông đệ tử lại càng hoảng sợ, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Thứ nhì đây, ngươi còn phải hiểu rõ một điểm, ngươi bây giờ là ta Đại Hán bắt tù binh, sinh tử đang ở ta Đại Hán thiên tử một ý niệm. Nếu như ngươi muốn chết hoặc là sống không bằng chết đâu, liền cứ gọi rầm rĩ. Ta Đại Hán có thể khiến người ta nhận hết dàn vặt mà chết hình pháp, nhưng là thành thiên thượng trăm, đủ để cho ngươi thể nghiệm cái gì gọi là địa ngục. Lữ Bố khốc tiếng nói, ngươi muốn thế nào? Ta nhưng là Phật tông đệ tử, ta tổ sư nhưng là võ tông cảnh tông sư 757 cao thủ. Cái này Phật tông đệ tử vạn phần hoảng sợ nói, câm miệng, nói thêm câu nữa, bản tướng sẽ giết ngươi. Lữ Bố sát khí lóe lên, sát khí trùng tiêu, đối mặt Lữ Bố cái này chinh chiến nhiều năm, lục sát vô số sinh mạng sát khí, cái này Phật tông đệ tử sắc mặt trở nên trắng bệch. Cũng không dám, nữa nhiều lời, ngươi bây giờ có hai con đường. Đệ nhất, mạng sống, thế nhưng bản tướng hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó. Đệ nhị, nhận hết dàn vặt mà chết. Bản tướng hỏi ngươi, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Lữ Bố lạnh lùng nói, sống, ta muốn sống, không nên. Phật tông đệ tử hoảng sợ nói, tốt, bản tướng hỏi ngươi, các ngươi vì sao vô cớ đối với ta Đại Hán động thủ? Lữ Bố nói, là, các ngươi quá mức tàn nhẫn, tru diệt càng nhiều sinh mệnh. Cái này nhân đạo, nghe thế một câu, trong điện chúng thần đều là cười nhạt, đại chiến, tránh không được giết, lục, võ đạo bản chất của thế giới chính là cá lớn nuốt cá bé. Không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, không cách nào tránh khỏi, đây là Đại Hán từ khai sáng lúc, sừng sững mấy trăm năm lẽ phải, đừng nói những thứ vô dụng này, nói nhảm nữa một câu, trực tiếp chết. Lữ Bố sát ý lóe lên, là, tuệ BCDE trí. Phía trước chúng ta đi vào Kiến An thành lúc, vốn là mượn chiến trường này thảm trạng truyền bá ngã Phật tông giáo nghĩa. Có thể là mới vừa vào thành đã bị những cái này ác dân đuổi ra ngoài. Tuệ trí vì vậy sanh hận, liền muốn đối phó các ngươi. Cái này Phật tông đệ tử run rẩy nói rằng, quả nhiên a, vô luận cái nào cái thế giới, các ngươi những thứ này đầu chọc rất thích đem âm hiểm sự tình nói như vậy đường hoàng. Một cái tính tình, cái kia gọi tuệ trí phải là chạy cái kia đầu chọc a. Lữ Bố lại tựa như mang diễu cợt nói rằng, đối với, đúng, chính là hắn, oan có đầu nợ có chủ, tất cả đều là tuệ trí làm, các ngươi muốn tìm hắn đi, không muốn giận lây sang ta nha. Cái này Phật tông đệ tử liên tục gật đầu, mà nói tới tuệ trí, hắn đáy mắt cũng là sinh ra một loại oán hận, nghĩ đến là hận tuệ trí từ bỏ hắn, một mình đào tẩu, mà cái này nhìn như không dễ thấy hận ý ánh mắt, nhưng là bị Lưu Biện chuẩn xác thấy được đáy mắt. Cái kia tuệ trí ở Phật tông có hay không có chút địa vị? Lưu Biện uy thanh hỏi, hắn là chúng ta Phật tông đương đại chủ trì, cách biệt đại đệ tử, ở tổ sư không ra dưới tình huống, chủ trì chính là chúng ta Phật tông lớn nhất người điều khiển. Mà tuệ trí gần là chủ trì đệ tử, được Phật tông nồng hậu tài nguyên tu luyện, hiện nay mới 30 tuổi, cũng đã có vũ hồn thất trọng thiên thực lực, vì ngã Phật tông cùng đại đệ tử tối cường. cái này Phật tông đệ tử nói, đáy mắt lại hiện lên một oán hận khổ tử, lúc này đây hắn sẽ gặp cuộc đời này chết đại nạn. Nói cho cùng chính là tuệ trí làm hại, hắn tự nhiên muốn báo thù, có thể vừa nghĩ tuệ trí thực lực cùng thân phận, hắn không khỏi rơi vào khổ sáp, lấy hắn mới vào vũ hồn cảnh thực lực, nói thế nào là đối thủ. Lúc này, chấm đối với cái này ba đại tông môn đều không có gì hiểu rõ, mà người này nói không chừng cho chấm một cái cơ hội. Đem thu phục, đánh vào Phật tông nội bộ, thời khắc mấu chốt cố gắng có thể thu được kỳ hiệu. Lưu Biện thần sắc thâm trầm, âm thầm nghĩ tới, ngươi cũng muốn báo thù. Lưu Biện ánh mắt ánh sáng rơi vào cái này Phật tông đệ tử trên người. Báo thù, nói dễ vậy sao? Đệ tử này khổ sở nói, thậm chí vào giờ khắc này, hắn đều ngắn quên mất chính mình thân ở tình cảnh. Chấm có thể giúp ngươi mạnh mẽ, thậm chí báo thù, nhưng chấm muốn ngươi trả giá mạng của ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không? Lưu Biện thanh âm phun ra, mang theo vô tận dụ hoặc thanh âm, giúp ta mạnh mẽ, báo thù, trả giá mạng của ta. Cái này Phật tông đệ tử lâm vào suy tư ở giữa. Lúc này sinh tử của ta đã bị cái này Hán quốc nắm trong tay. Ta không đáp ứng cũng chính là chết một chữ này. Nếu như bằng lòng, nói không chừng thật có thể mượn cái này Hán quốc lực lượng, tăng thực lực lên, thậm chí tìm tuệ trí báo thù. Thậm chí sau này Phật tông cạnh tranh chủ trì vị cũng có thể ngắn ngủi khuất phục tại Hán quốc, sau này thành tựu Phật tông chủ trì, còn con này Hán quốc lại có gì sợ. Nghĩ thế, cái này Phật tông đệ tử đáy mắt thả ra một tự đắc quang mang. Hồi bẩm bệ hạ, chỉ có ngươi có thể bang trợ ta tăng thực lực lên. Ta nguyện ý hiệu chung với ngươi, ngươi đang suy nghĩ gì? Chấm đều biết. Lưu Biện ánh mắt ở nơi này Phật tông đệ tử trên người quét số lượng. Thâm thúy ánh mắt tựa như nhìn thấu tất cả, nhưng chấm cũng không phải là dễ gạt như vậy. Lưu Biện nói, tay khẽ động, một viên lóng lánh ánh sáng đỏ ngòm huyết khế thạch rơi vào trong tay. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không nói lời gì, huyết khế thạch trực tiếp hướng về phía cái này Phật tông đệ tử mi tâm ấn đi qua. Cái này, đây là cái gì? A, đầu của ta đau quá. Ngươi đối với ta làm cái gì a? Làm huyết khế thạch không đấu vết dung nhập. Cái này Phật tông đệ tử giãy giụa trên mặt đất, ôm đầu, rất là thống khổ, hiệu chung với chấm có thể cho ngươi mạnh mẽ, báo thù, nhưng tùy theo cũng phải trả giá mạng của ngươi. Vừa rồi dung nhập viên kia tinh thạch, chính là sau này ngươi lẻn vào Phật tông cùng ta Đại Hán thông tin phương pháp. Ở đồng thời, nó cũng là đối với ngươi trung thành giám sát, chỉ cần ngươi dám đối với ta Đại Hán có một phần gây rối chi niệm, đối với chấm có một phần bất kính chi tâm. Huyết khế thạch đô biết sản sinh tác dụng, nghiêm trọng có thể trực tiếp vỡ nát linh hồn của ngươi, để cho ngươi trọn đời không được siêu sinh. Lưu Biện lạnh lùng nói, liên quan tới huyết khế thạch, mỗi một tên Đại Hán thần tử cũng phải lấy khế ước. Thế nhưng, vô luận là cái nào khế ước Đại Hán thần tử, cũng không có đối với Lưu Biện từng có một phân một hào oán hận. Vô luận là bực nào đế vương, đối với tay hạ thần tử đều là báo có vài phần cảnh giác. Cầm binh đề cao thân phận, công cao cái chủ, không khỏi là đế vương đối với thần tử không tín nhiệm nguyên do. Mà Đại Hán có huyết khế thạch, chính là chư thần cho Lưu Biện chứng minh, không bao giờ phản bội chứng minh. Ở Lưu Biện dưới trướng, chư thần cũng có thể bày ra tuyệt đối tài học, Lưu Biện cũng sẽ thích lấy lớn nhất toàn lực dành cho. Chỉ cần thần tử không phải phản bội, huyết khế thạch cũng chẳng khác nào là thông tin khả năng. Có thể không nhìn, chương 526. Đạo tông, ma tông động tĩnh, khởi bẩm bệ hạ, lúc trước trong khi giao chiến, cựu thần vô ý biết được một việc, luôn luôn nghị sự đều nằm ở người đứng xem Tiêu Giao Tử. Hôm nay phá tiền lệ, bỗng nhiên mở miệng nói đi, Tiêu Giao Tử khởi bẩm, vài chục năm khó gặp, Lưu Biện cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú, đang cùng thành này quận thủ Trương Tu Đà trong khi giao chiến. Vi thần trong lúc vô ý hiểu được. Giới này vũ hồn cảnh dường như đều chưa từng lĩnh ngộ vũ hồn thần thông. Dù cho thành này bốn tay vũ hồn cao thủ đến cuối cùng sinh tử một bước, cũng không có sử dụng thần thông ý niệm trong đầu. Tiêu Giao Tử biểu tình mang theo mãnh liệt thăm dò ý. Đây cũng là một kỳ quái sự tình. Nghe vậy, Lưu Biện cũng là có chút vô cùng kinh ngạc. Võ đạo ba vị trí đầu cái cảnh giới, hậu thiên ngưng tụ nội lực, tiên thiên ngưng tụ chân khí. Vũ hồn cảnh ngưng tụ chân nguyên hơn nữa có thể ở pháp tắc chi lực dưới sự thử thách. Lĩnh ngộ thần thông, đây là Lưu Biện cùng với dưới trướng Đại Hán quần thần cũng biết tích biết đến. Vũ hồn thần thông chỉ có võ tông cảnh vô thượng cao thủ mới có thể sở hữu. Vũ hồn cảnh như thế nào lại có vũ hồn thần thông? Trên mặt đất giãy giụa thật lâu, cái này Phật tông đệ tử chen vào một câu miệng nói, ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Dao Tử mắt lạnh thoáng nhìn Ngoạn Vị đạo, khái khái đó là đương nhiên. Cái này Phật tông đệ tử quật cường nói, vũ hồn thần thông, hỏa yểm liệu nguyên. Tiêu Dao Tử cũng không nói nhiều, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong thân thể bỗng nhiên hiện lên vô cùng cháy bùng ánh sáng, cường độ uy lực siêu việt chân nguyên, vậy chờ huyền ảo tư thế, làm cho phương viên đều lâm vào một loại kiềm nén bao phủ. Dị khí liên tục trong nháy mắt phía sau, Tiêu Dao Tử cũng không có đem thần thông lực triển khai hiện ra ý tứ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại đem cái này cuồng quyền thần thông thu hồi vũ hồn ở giữa. Mới vừa vô tận kiềm nén ở trong nhấp nháy, lại biến mất vô ảnh vô tung. Bệ hạ, cựu thần vượt qua, xin thứ tội. Tiêu Dao Tử cung kính hướng Lưu Biện thỉnh tội. Cái này đây là vũ hồn thần thông, không phải không có khả năng, người bất quá cũng là vũ hồn cảnh, lại làm sao sẽ sinh ra vũ hồn thần thông? Tổ sư trước đây tự mình truyền thụ võ đạo, nói rõ không phải võ tông cảnh tông sư cao thủ không phải có thể lĩnh ngộ vũ hồn thần thông. Cảm thụ cái này thao nhưng sát huy, siêu việt vũ kỹ sát huy. Cái này Phật tông đệ tử vẻ mặt nhăn nhó giấy rùa, khó có thể tin. Tuân Úc, người trước đem người này dẫn đi, âm thầm giao cho ảnh các, cổ hủ biết phải làm sao. Lưu Biện nhẹ liếc liếc mắt, huy thanh nói, thần tuân chỉ. Tuân Úc khom người lĩnh chỉ. Nho sĩ trường bào rung động gian, hướng về ngoài điện rời đi. Hai cái chiến kỵ tướng sĩ ngầm hiểu, đặt bắt đầu cái này Phật tông đệ tử ly khai đại điện. Các ngươi cảm thấy cái này thần thông việc là chuyện gì xảy ra? Lưu Biện Tha dường như biết được suy nghĩ hỏi, nhìn lên đáy mắt phóng thích ra cơ trí chi mang, dường như đoán được cái gì. Hồi bẩm bệ hạ, chiếu theo cựu thần suy đoán, đây là giới này ba đại tông môn liên hợp lại, cố ý lừa dối giới này vũ tu. Dùng cái này tới, làm cho giới này võ đạo vĩnh viễn không cách nào siêu vượt bọn họ ba đại tông môn. Đạt được làm cho ba đại tông môn vẫn khống chế thế giới mục đích. Tiêu Dao Tử suy tư nói, ngươi đoán không sai, đây cũng là ba đại tông môn liên hợp cùng nhau, lừa dối giới này toàn bộ vũ tu giới mưu hoa. Lưu Biện gật đầu đồng ý nói, bệ hạ, chúng ta nhưng là phải bày ra cái gì động tác? Triệu Vân hỏi, không sai, Lưu Biện uy nghiêm cười. Khuôn mặt tuấn tú lại tựa như có vô cùng thao lược rào rạt. Ba đại tông môn từ lấy đem võ đạo cảnh giới mông lung truyền xuống, liền có thể làm cho bên trong nguyên vũ giả vĩnh viễn không có sẽ vượt qua thực lực của bọn họ. Hành động này ở ta Đại Hán xem ra, đơn giản sáng tỏ, nhưng ở ba đại tông môn trên tay nhất định là bố trí nhiều năm trở lên, mới làm cho cả vùng Trung Nguyên đại địa cũng vì đó tín phục. Đã như vậy, cái kia chấm liền hướng bình tĩnh này võ đạo thế giới dội xuống một chậu hồn thủy. Các ngươi nói, cái này cái thế giới có thể hay không trở nên càng hỗn loạn? Truyền chỉ cho cổ hủ, đi qua ảnh các lực đem chính thống võ đạo thường thức truyền khắp vùng Trung Nguyên đại địa. Chấm muốn nhìn một chút toàn bộ vùng Trung Nguyên đại địa biết ba đại tông môn hù lừa gạt thế nhân, âm mưu phía sau sẽ là như thế nào một phen tràng diện. Lưu Biện đế bào ngăn, thánh dụ hàng lâm, Đại Hán, Lưu Cầu. Còn có không đến thời gian một nén nhang liền đem đặt chân Lưu Cầu. Lưu Cầu thế lực chẳng biết tại sao, thực lực mạnh yếu, mọi người nghe lệnh, chuẩn bị đề phòng, tùy tiện nghênh chiến. Ma Thao hướng về phía dưới chướng mười mấy ma tông đệ tử lệnh. Khiến, nói, tuân mệnh, xoát thử, mười mấy ma tông đệ tử trên người ma đạo hắc khí đường hoàng. Lưỡi dao sắc tận xương lợi nhận từ trong vỏ kiếm rút ra. Hơn 10 ánh mắt quét xuống đã nổi lên đường nét Vĩnh Hán Thành. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Hừ hừ, lúc này đây ta nhất định phải đem Lưu Cầu bí mật cha cha rõ ràng. Các loại, chờ, trở về tông phục mệnh, nhất định sẽ đạt được sư phụ thưởng cho. Ma Thao đáy mắt thả ra kiên định ý niệm. Đại sư huynh, ngươi xem, cái kia hình như là đạo tông đội thuyền. Một cái ma tông đệ tử hướng về bên phải nhìn quét. Lành mắt phát hiện, một con thuyền lật thuyền đang lấy nhanh chóng hướng về giống như bọn hắn vị trí. Vĩnh Hán Thành tới gần, lần này Lưu Cầu hành trình ta làm xong cùng Phật Tông đại chiến chuẩn bị. Cũng không muốn cũng là cái này chết tiệt đạo tông. Nhanh, tăng tốc đi tới, tuyệt đối không thể để cho đạo tông giành trước chúng ta bước trên Lưu Cầu. Ma Thao đáy mắt thả ra một hàn mang, tê quát lên, tuân mệnh, mười mấy ma tông đệ tử vận khí đan điền chân nguyên. Gia trì ở thân thuyền, xôn xao, lưu quang tiến thoi, thuyền buồm tốc độ bảo tăng vài lần, dường như cá mập một dạng, xuyên toa đi, mà ở Ma Tông ánh mắt thấy bên kia. Đại sư tỷ, Ma Tông tăng thêm tốc độ, Ma Tông gia tốc hành xử, nhường đường Tông cũng là vì đó phát hiện, tăng tốc đi tới, Linh Tĩnh Lãnh Dung không thay đổi, ở ngưng mắt nhìn rất xa Ma Tông lật thuyền, từ đáy mắt ở chỗ sâu trong sinh ra một cỗ chán ghét. Xôn xao, ở Linh Tĩnh ra lệnh một tiếng, mười mấy đạo tông đệ tử không dám nghịch lại, vận chuyển chân nguyên, thôi động chiến thuyền, tốc độ từ nhưng tăng vọt, không, biển rộng mênh mông bên trên. Ở mười mấy vũ hồn cảnh dưới sự thúc giục, hai chiếc thông thường chở người thuyền buồm lấy siêu việt tùy quốc chiến hạm tốc độ bay lượn đi tới. Khi tới gần Vĩnh Hán thành 10 dặm, hai mươi mấy chiến thuyền cổ bảo vậy, hắc giáp vấn chấn Đại Hán chiến hạm từ cảng bên trong lái ra. Đại Hán đế quốc hải vực, người rảnh rỗi bước vào giả, giết không tha, một tiếng uy thế hét lớn, ở nơi này bao la trên biển khơi kinh hiện, Đại Hán đế quốc, đây chính là chiếm giữ Lưu Cầu thế lực. Như vậy uy vũ chiến hạm, chỉ sợ là tùy quốc cũng khó mà sở hữu a. Thảo nào có thể hủy diệt tùy quốc 10 vạn đại quân. Thì ra bọn họ không phải võ đạo thế lực, mà là một cái quốc độ. Nghe thế uy thế tiếng hét lớn, lại nhìn một cái vậy từ Vĩnh Hán thành cảng nhanh chóng lái ra chiến hạm. Không vô ý bên ngoài, đạo tông, Ma Tông gần 40 người đều là mang theo một loại kinh hãi. Trước khi tới, bọn họ phỏng đoán đến cộng năm theo Lưu Cầu sẽ là một cái võ đạo thế lực. Nhưng khi nhìn thấy uy thế này chiến hạm nhất khắc, bọn họ phát hiện bọn họ là nghĩ lầm rồi. Đại sư huynh, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một đám Ma Tông đệ tử ngưng trọng nói, tiếp tục đi tới, mạnh mẽ xông bên trên chiến hạm, chảm sát bên ngoài chủ tướng là được. Ai dám ngăn cản ta tìm kiếm Lưu Cầu trên bí mật? Ta liền muốn người đó chết. Ma Thao khốc tiếng nói, khả khả là đại sư huynh. Cái này cái gọi là Hán quốc chiến hạm như vậy hoàn mỹ. Trên đó chỉ sợ sẽ có phá giáp tiễn các loại. Chuyên môn khắc chế ta võ giả sát khí a. S, các huynh đệ xin nhiều nhiều đặt a. Làm bậy vô lượng cắt bao bì đi. Đau chết vẫn còn ở đổi mới. Các ngươi nói trách nhiệm không phải trách nhiệm. Chương 527, Ma Tông động thủ. Cái này cái gọi là Hán quốc chiến hạm như vậy hoàn mỹ. Trên đó chỉ sợ sẽ có phá giáp tiễn các loại. Chuyên môn khắc chế ta võ giả sát khí a. Một cái Ma Tông đệ tử ngưng trọng nói rằng, tại người bình thường xem ra, thực lực võ giả cao cường có thể chính là long trời lở đất đại danh từ. Nhưng thật không nghĩ tới, mạnh như ba đại tông môn cũng có trở nên sợ hãi đồ đạc. Chính là phá giáp tiễn. Từ mấy ngày trước Đại Hán 1000 Dực Long chiến kỵ sử dụng phá giáp tiễn lục sát Phật Tông mười mấy. Vũ hồn cảnh cao thủ liền có thể nhìn ra. Phá giáp mũi tên tài liệu rất khó tìm kiếm, trừ bỏ bị ta ba đại tông môn cầm giữ đại bộ phận. Thừa ra tiểu bộ phân mới bị vùng Trung Nguyên mỗi bên đại thế lực sở hữu. Mà trước mắt cái này tự xưng là nước thế lực, đoán chừng cũng chính là một cái hải ngoại man di thế lực. Chỗ man di mọi giờ, nói thế nào sẽ có phá giáp tiễn vậy chờ hy hữu tài liệu. Toàn bộ đều nghe ta mệnh lệnh, hết tốc lực tiến về phía trước, nếu như có nữa vi phạm, giết không tha. Ma Thao quát lạnh nhắc nhở một tiếng, trong tay lóe lên thao nhưng ma sát chi khí chiến đao mở hiện. Trực tiếp đang đứng ở đầu thuyền, sát khí vờn quanh, là một đám Ma Tông đệ tử không dám nghịch lại, không thể làm gì khác hơn là gượng chống lấy ra đầu. Thôi động thuyền buồm đi tới, loang loáng nhìn một cái, một con thuyền nho nhỏ thuyền buồm phá lấy sóng gió hướng về tuyến đầu chạy vào. Ở phía trước có hơn 20 chiến thuyền cự đại chiến hạm. Liếc mắt liếc đi. Tựa như một con kiến đang đón mấy chục con cự đại phấn chấn chiến long phóng đi. Tự tìm đường chết, đại sư tỷ, ta xem cái này Hán quốc càng bất phàm. Nếu như bọn ta tùy tiện vọt vào, nhất định sẽ chịu đến Hán quốc tối cường đả kích. Một phần vạn sở hữu phá giáp tiễn, chúng ta liền nguy hiểm. Nơi này đến xem, chúng ta có thể tuyển trạch yên lặng quan sát biến hóa. Nhìn Ma Tông đám người kia là như thế nào? Một cái đạo tông đệ tử nói, ngươi nói không sai. Xem này thế, quyết định không thể cùng cái này Hán quốc nổi lên va chạm. Ma Thao người kia cực kỳ tự ngạo, ỷ vào tu vi liền tự cảm thấy thiên hạ không người. Lúc này đây tất nhiên cũng là không có đem cái này Hán quốc coi ra gì. Cái này tùy tiện tiến lên, ta có thể khẳng định, hắn tất nhiên phải bị thua thiệt. Linh Tĩnh một thân đạo bào lay động, sắc mặt cực kỳ ngưng túc. Như vậy dựa theo đại sư tỷ có ý tứ là, đạo tông đệ tử ánh mắt quét tới. Chậm tốc độ lại, yên lặng quan sát biến hóa, Linh Tĩnh trên người quần áo một dạng đạo bào tung bay. phối hợp cái thời đại này đặc sắc, bơ, ngực lộ ra phân nửa, lãnh dung hiện ra gian, tăng thêm ra vô cùng dụ hoặc, minh ngoan bất linh, nổ pháo chuẩn bị, mà tông thuyền buồm đánh thế bỗng chốc bị đại hán trên chiến hạm Cam Ninh nhìn thấu. Lúc này, Cam Ninh không chút lưu tình hạ đạt công kích quân lệnh. Hơn 20 chiến thuyền chiến hạm, mỗi một chiến thuyền đều trang bị 10 chiếc trở lên phá giáp nổ pháo. Ở Cam Ninh tiếng nói vừa dứt, trên chiến hạm hết thảy nổ pháo đồng thời thay đổi, tập trung cái kia ma tông nhanh chóng đánh tới một chiếc thuyền con. Thả, băng lãnh vừa quát, mấy trăm động phá hư không nổ pháo lấy ầm vang vậy uy thế động bắn mà ra. Hơn 200 chuôi, mỗi bên có gai xương mà bạo ngược lợi mang, trong chớp mắt, đánh bất ngờ 100 mét, ma tông chỗ ở một chiếc thuyền con, trước trên đường, đã bị nổ pháo oai cho bao phủ bao trùm. Ta đường đường ma tông đại sư huynh, sao lại sợ hãi ngươi cái này phàm tục man di? Ma Thao một tiếng vẻ mặt giận dữ hét lớn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chân nguyên bao trùm toàn thân, cả người lấy đoạt không tư thế, lướt lên trên cao, ma đao chém thiên, đều diệt cho ta, trận trận thiên địa linh khí điên cuồng tụ lại mà đến. Làm cho Ma Thao trên người nhộn nhạo hung sát ma khí càng phát ra bạo ngược. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ma Thao trong tay ma đao vung lên, bao trùm phương viên mấy chục thước đao mang lấy quét ngang tư thế kích ra. Oanh, đao mang qua, một hồi thạch phá thiên kinh va chạm vang, một số chi không rõ nổ pháo bị cái này ma đao đao mang cho trực tiếp chém nghiền nát. Trợ giúp đại sư huynh, cùng nhau chống đỡ man di công kích. Vừa thấy Ma Thao xuất thủ, mười mấy ma tông đệ tử cũng đều là từng cái triệu tập năng lượng. Bay lên trời, cường đại ánh đao lợi mang hướng về oanh sát mà đến nổ pháo chém tới. Leng keng. Bang bang, kim qua tiết mã va chạm, thạch phá thiên kinh kích vang, ma tông thuyền buồm sở ở trên không, mười mấy ma tông đệ tử võ đạo tư thế đường hoàng. Trong chốc lát, vậy cường đại bao trùm nổ pháo sắc bén lại bị bọn họ sinh sôi ngăn trở. Mười mấy đều là vũ hồn cảnh cao thủ, thật ra khiến bản tướng thất kinh a. Bất quá, các ngươi thực lực bực này đối phó tùy quân hoàn hảo. Có ở ta đại hán thiên quân trước mặt, cũng là không đáng giá nhắc tới. Nhìn về phía trước ma tông sát khí lực, Cam Ninh uy túc biểu tình cũng là thoáng đông lại một cái. Bất quá lại tiếp theo một cái chớp mắt, nổi lên càng thao nhưng lạnh lùng. Chiến hạm cung tiến thủ nghe lệnh, Cam Ninh trầm giọng quát lên, uống, hơn 20 chiến thuyền chiến hạm, hơn 1 vạn trên cung tiến thủ đồng thời khẽ quát một tiếng. Chỉnh tề mà túc sát cung nỏ ngửa mặt lên trời 45 độ. Đồng thời nâng lên, phá, diệt, ma thao một đao cuối cùng đáng xuất. Ma khí trùng thiên, đem cuối cùng hơn 10 chuôi sông tập kích mà đến nổ pháo cho đánh nát bấy. Ti tiện man di, ta lại có gì sợ? Ma Thao cười lạnh một tiếng, kiệt ngạo không gì sánh được. Ta đan điền chân nguyên tiêu hao thật nhanh. Cái này, những thứ này nổ pháo hình như là phá giáp tiễn chất liệu đoán tạo. Đáng phá hết thảy nổ pháo phía sau. Ma Thao biểu tình đường hoàng, có thể dưới tay hắn mười mấy người lại đều là khuôn mặt ngưng trọng. Không muốn lãng phí thời gian. Tất cả mọi người theo ta đồng thời, chém cái này man di chủ tướng. Ma Thao trong mắt phóng thích giữ tợn sát ý. Nói xong, Ma Thao thân ảnh hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang. Hướng về tại phía xa vài trăm thước ra ngoài đại hán chiến hạm phóng đi. Giết, ma tông đệ tử không thể làm gì khác hơn là theo sát. Bay vút vọt tới, trong chớp mắt, mười mấy ma tông đệ tử liền phá không tịch quyển đến rồi chiến hạm 100 mét bên ngoài. Thực sự là gan lớn không biết chết. Cam Ninh đáy mắt hiện lên một hí ngược, trong tay chiến nhận vung lên, phóng thích, giết, quân lệnh rơi, điên cuồng đột nhiên như mưa vạn mũi tên phóng thích mà ra. Dậm dạp, hướng về Ma Thao một nhóm ma tông đệ tử tịch quyển đi. Sắc bén thấu xương sát khí lan tràn toàn bộ phía chân trời. Giống như thiên uy hàng lâm, toàn lực phòng thủ, tiếp tục trùng kích, Ma Thao hét lớn một tiếng, chiến đao trong tay như huyễn vũ một dạng vũ động, đao mang thời gian lập lòe. Vô số tên bị trực tiếp đánh rớt với trong biển, đinh đinh đinh, kim loại keng minh va chạm, ma tông đệ tử thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn có đếm không hết tên nện ở tại bọn hắn vòng bảo hộ bên trên. Phá giáp tiến cực đại xuyên thủng năng lượng thuộc tính lập tức đường hoàng mà ra. Ma tông cho dù là núi lở được tốt đều khó phá vỡ chân nguyên vòng bảo hộ tại bực này vũ tiễn dưới. Sự xung kích, bị đánh ra từng đạo lỗ thủng, mà một cái chớp mắt này. Hết thảy ma tông đệ tử rốt cuộc biết nguy cơ chỗ. Không tốt, cái này, những thứ này đều là phá giáp tiễn. Làm sao có thể, Bực này số lượng phá giáp tiễn cho dù là tùy quốc cũng chưa từng sở hữu. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn vòng bảo hộ bị từng đạo phá vỡ, chân nguyên nhanh chóng trôi qua, mà tổng đệ tử quá sợ hãi nói. Ai nói phá giáp tiễn chính là võ đạo khắc tinh? Ta không tin, mọi người theo ta xông lên. Ma Thảo điên cuồng hét lớn, một đao tiếp một đao chỉ trích. Hắc sắc đao mang ở vũ tiễn bên trong vô hạn vung triển khai. Nhưng ở mưa tên này liên miên dưới, để cho khoe khoang ma khí thân ảnh một phần đều tiến công không được. Cùng Phật Tông tu luyện công pháp muốn so sánh với, Ma Tông chính là thuộc về cuồng bạo tiến công hình. Vì vậy thực chiến lực so với mấy ngày trước bị kéo lục sát Phật Tông đệ tử mạnh mẽ. Không có bản tướng mệnh lệnh, phóng xạ không ngừng, Cam Ninh lạnh lùng quát, sát khí vô tận, chương 528, chuẩn bị bắt sống. Không có bản tướng mệnh lệnh, phóng xạ không ngừng, Cam Ninh băng lãnh vừa quát, sát khí không ngừng, giết, nhiều tiếng băng lãnh tê uống, một vòng tiếp một vòng điên cuồng đột nhiên vũ tiễn chỉ trích rơi. Một mũi tên lực không đáng sợ, mười mũi tên lực cũng không thể sợ, đối với cái này chút ma tông vũ hồn cảnh cao thủ mà nói. Giơ tay lên gian liền có thể đem tan biến, nhưng đối mặt cái này hàng trăm hàng ngàn hàng vạn chợt mưa xối xả. Nếu như nói là mũi tên bình thường, như vậy căn bản khó có thể phá vỡ bọn họ chân nguyên phòng hộ, không tổn thương được bọn họ, nhưng cực kỳ đáng tiếc, bọn họ đối mặt là đúng năng lượng có trời sinh khắc chế phá giáp tiễn. Như vậy điên cuồng đột nhiên phía dưới, bọn họ song quyền nan địch, cũng là không có địch nổi lực. Phốp, phốp, nhiều tiếng mạnh mẽ tiễn phá vỡ vòng bảo hộ, xuyên thủng thân thể kích vang. A, xuyên thủng âm thanh dưới. Một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết, dù cho tu vi đã đạt đến năng lượng tầng thứ có thể đạt tới vũ hồn cảnh, đều là bị bắn thành nhím, mà tông đệ tử sinh tức nhanh chóng tắt, dường như rơi vật một dạng, từ trên bầu trời ngã xuống, rơi vào trong biển, nhuộm đỏ một mảnh băng lam nước biển. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta tất cả đều biết chết ở chỗ này. Đại sư huynh, người nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Còn sót lại không đến 10 cái ma tông đệ tử giãy giụa chống đỡ. Mỗi trên người một người đều mang lớn lớn nhỏ nhỏ thương thế. Mắt thấy không 20 liền muốn không nhịn được. Ta đường đường ma tông đại sư huynh, chẳng lẽ muốn trốn? Không phải, ta tuyệt đối không thể trốn. Nếu như bị sư phụ biết, nhất định sẽ đối với ta phi thường thất vọng. Ma Thao trên mặt hiện ra ngoan sắc, ánh mắt hướng về phía dưới mặt biển rơi truyền. Đạo tông dừng lập mặt biển thuyền buồm rơi vào trong mắt của hắn. Hừ hừ, linh tĩnh, ngươi rất muốn nhìn náo nhiệt thật sao? Tốt, ta đây liền đem bọn ngươi đồng thời lôi vào, cho các ngươi cũng nếm thử cái này náo nhiệt tư vị. Ma đao phá thiên, chém, Ma Thao điều động đan điền phần lớn chân nguyên, thao trào cuồn cuộn, trên tay ma đao hiện ra trăm trượng đao mang, một đao đánh xuống, mấy trăm tiến lên tên bị một đao này lực trực tiếp đáng diệt. Đem cái kia đầy trời tên chém thành một cái ngắn ngủi khu vực chân không. Khái khái mấy người các ngươi đều theo ta qua đây. Ma Thao chống thân thể lảo đảo muốn ngã, nộ rên một tiếng, trực tiếp hướng về đạo tông chỗ thuyền buồm bay đi. Hảo một cái Ma Thao, quả nhiên là ma đạo người, lãnh huyết vô tình. Linh tĩnh mặt cười hiện lên chán ghét lãnh dung, tuy là nữ tử, nhưng thân là đạo tông thế hệ trẻ người mạnh nhất, có thể thấy được bên ngoài cũng không phải đồ ngu hạng người. Ma Thao cái này một dẫn động họa thủy xiếc tự nhiên bị hắn liếc mắt nhìn ra. Tốt, ngươi đã như vậy, ta đây liền muốn ngươi đẹp mặt. Linh tĩnh yêu kiều quát một tiếng, trên người chợt hiện cuồng quyển trùng tiêu khí thế. Thanh tú tay khẽ động, một cỗ như băng tinh chân nguyên từ trong tay hội tụ. Chân nguyên vừa ra, toàn bộ thuyền buồm xung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống. Thuyền dưới hạ thể nước biển thậm chí còn mơ hồ có kết băng ý. Phương viên nhiệt độ dưới xuống tới cực điểm. Thân tàu chính giữa nước biển dĩ nhiên thoát khỏi thế giới trọng lực. Hóa thành một đạo tiếp một đạo dòng sông hội tụ ở tại linh tĩnh thanh tú trên tay. Làm khí tức băng hàn ở linh tĩnh trên lòng bàn tay ngưng kết thành đỉnh phong. Vô số từ nước biển ngưng tụ mà thành sắc bén băng tinh trôi lơ lửng ở linh tĩnh trước người. Mắt lạnh lẽo tập trung trên cao lướt gấp mà đến Ma Thao một nhóm. Lãnh duệ khoe khoang thanh tú trưởng nâng lên, chợt hướng về trên cao đánh tới. Hàn băng trưởng, diệt, bỗng nhiên, một trưởng mang theo thiên quân vượt 10.000 lực. Một vòng băng tinh ngưng kết mà thành bạo trưởng, bao phủ phương viên mấy chục thước, trực tiếp cao sông tới, mang theo mấy chục cây nước biển mà ngưng tụ thành sắc bén băng tinh. Hướng về trên cao tản mát đâm đi, mục tiêu chính là tập trung tâm Hoài Bất Quỷ Ma Thao một nhóm ma tông đệ tử. Hảo một cái Linh Tĩnh, cũng dám động thủ với ta. Ma Thao hiện lên một ngoan ý, trong tay ma đao mở ra, huy động gian, đơn giản đem hơn 10 chuôi đâm xuyên tới băng tinh đáng toái. Làm to lớn kia băng tinh cự trưởng đánh tới, Ma Thao cũng là không trốn không né, hai tay nắm chặt trong tay ma đao, phá không khẽ động, vô tình chỉ trích đánh xuống, ma đao chém, ma khí nhộn nhạo đao mang cúi xuống dưới sự xung kích. Cùng cái kia mang theo thấm nhuần hết thảy băng hàn ý chạm vào nhau. Lưỡng chủng năng lượng tịch quyển chạm vào nhau, tứ lược với phương viên mấy trăm thước hư không, phía dưới nước biển bị cổ năng lượng này sóng lớn sở kích. Thao nhưng trùng thiên kinh hiện, đạo tông chỗ ở thuyền buồm lung lay sắp đổ, oanh một tiếng, ở nơi này cuồng bạo năng lượng dưới bị đánh thành tứ phân ngũ liệt. BCBF chết tiệt, mười mấy đạo tông đệ tử thầm mắng một tiếng, thân hình búng một cái, bay vút lên đến rồi giữa không trung, tránh khỏi lọt vào trong biển, mà ở bên kia, Linh Tĩnh giòn trưởng một kích dưới, vắng lặng năng lượng lớn trương bị Ma Thao phá vỡ. Mà hơn 10 chuôi băng tinh lại phía sau mười mấy cái ma tông đệ tử lướt đi. A, Ma Thao có thể hời hợt đỡ Linh Tĩnh một trường, mà là bởi vì có cùng Linh Tĩnh bộ dạng cùng cấp bậc tu vi. Nhưng sau lưng ma tông đệ tử nhưng liền không có thực lực mạnh như vậy. Hơn 10 đạo băng tinh xông tập kích, lên tiếng trả lời, liền có mấy người bị băng tinh phá thể. Băng hàn tập kích, đông thành băng nhân, năng lượng náo động chấn động, trực tiếp đem mấy người đông thành khối băng. Tán thành vài cái khối vụn, rơi vào trong biển. Linh Tĩnh, người thực sự quá càn rỡ, lại dám đả thương ta ma tông đệ tử. Ma Thao lạnh như băng nói, đến rồi trình độ như vậy, xính những thứ này miệng lưỡi lợi hại còn có ý nghĩ sao? Linh Tĩnh cùng Ma Thao lạnh lùng đối lập nhau, tay khẽ vẫy, từ bên ngoài đạo bào ống tay áo ở giữa, một thanh màu băng lam nhuyễn kiếm từ ống tay áo đâm ra. Tốt, tốt, tam tông tị thế nhiều năm. Không nghĩ tới mới vừa xuất sơn, ta ma đạo hai tông liền muốn tỉ thí một trận. Ma Thao đáy mắt xuyên thấu qua tốc biến lãnh mang, ma tông ma đạo, võ đạo giới người người phải trừ diệt. Hôm nay, ta đạo tông liền thế thiên hành đạo, tiêu diệt các ngươi những thứ này ma đầu. Đạo tông đệ tử nghe lệnh, tiêu diệt diệt ma tông. Linh Tĩnh quát lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về Ma Thao giết đi tới. Giết, mười mấy đạo tông đệ tử bãi tránh tư thế, mỗi người tập trung địch nhân. Từng đôi đánh tới, bất quá lấy nhân số so sánh với, đạo tông cũng là muốn chiếm thượng phong sắc bén, mà ở hai tông đệ tử tỉ thí phía trước, nhìn hai cái này vi phạm lệnh cấm thế lực bỗng nhiên đại chiến. Cam Ninh, Chu Thái, hai cái đại hán thủy đem đều có chút sờ không được đầu não. Tướng quân, chúng ta bước tiếp theo nên làm thế nào cho phải? Một cái thủy quân tướng sĩ hỏi, để cho bọn họ đánh, đánh càng khốc liệt hơn càng tốt, chờ bọn hắn đánh lưỡng bại câu thương. Vừa lúc bắt vài cái người sống hiến cho bệ hạ. Ngạc Long chiến kỵ, Sạc Cảnh Long chiến kỵ nghe lệnh, từ trong nước quanh co phía sau, mang theo trọng nỗ, trọng tiễn, phá học kẻ xâm lấn đường lui. Chu tướng quân, người dẫn dắt 10 chiến thuyền chiến hạm, từ tả phương vây kín, ta dẫn dắt 10 chiến thuyền chiến hạm từ bên phải vây kín. Thừa ra chiến hạm từ chính diện xuất kích, phối hợp chỉ Long chiến kỵ, cho bọn hắn tới một người bao bánh trưng. Cam Ninh an bài chiến lược nói, tuân mệnh, quân lệnh khải, đại hán chiến hạm đơn giản đình chỉ tiếp tục công kích. 5.000 chỉ long chiến kỵ lặn xuống nước, bơi đến hai tông giao chiến đại phía sau phòng, phá hỏng phía sau, hơn 20 chiến thuyền chiến hạm thì tại Cam Ninh hai tướng dưới sự xuất lĩnh. Bao vây xung quanh, quang minh chính đại, nhưng nằm ở điên cuồng trong khi giao chiến hai tông đệ tử lại là căn bản không có chú ý. Vẫn đại chiến, điên cuồng giết nhau lấy. S. Vô lượng đô thị sách mới cũng có 30.000 chữ. Ở, mời thăm dò, ta là dù bảo vệ đại boss, cất giữ một chút yêu. Chương 529, hàng loạt danh dự cùng tính mệnh. Ma đao chém, Ma Thao quát to một tiếng, ma khí vung chém, trùng tiêu đao mang hiện ra, nói thiên kích, Linh Tĩnh trong tay hàn băng kiếm mang đến xương, phản nghênh mà lên, keng, hai người thân ảnh lấy lẫn nhau đoạt cướp tư thế, ầm ầm đụng vào nhau. Lưỡng chủng binh qua tứ lược vô tận, làm duy trì liên tục đối kháng trong nháy mắt, thân ảnh của hai người bị riêng mình trùng kích có thể sóng cho mạnh mẽ xông tới mở. Mỗi người hướng về phía sau bắn bay, phốp, ở mỗi người bay ngược mấy chục thước phía sau, hai người vừa mới đặt chân thân ảnh, trong cơ thể sóng nhiệt cuồn cuộn, một cái nhẫn không ngừng được, đều là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hai người cũng đều là tương đồng, trở nên trắng bệch. Trảm sát ma đạo yêu nghiệt, mười mấy đạo tông đệ tử vây kín, đem còn sót lại bất quá 6 người ma tông đệ tử đánh liên tục bại lui. Vô liêm sỉ, bọn ta cùng các ngươi liều mạng. Chân nguyên nghịch chuyển, giết. 6 cái ma tông đệ tử lóe lên cứng rắn sắc. Chân nguyên nghịch chuyển, phản đánh tới, ngươi một đao, ta một kiếm, năng lượng giữa không trung bên trên vô hạn phát huy, trong suốt huyết dịch không bị ngăn chặn nhỏ xuống, thảm liệt không ngừng. Ma thao, ngày hôm nay ngươi nhất định thua bởi ta đạo tông trên tay. Linh Tĩnh nói, khái khái Linh Tĩnh, ngươi cảm thấy ngươi đánh bại chúng ta hữu dụng không? Hôm nay, chúng ta một cái đều trốn không thoát. Ha ha ha, Ma Thao Tranh cười gằn một câu, hiện lên một loại đồng quy vu tận dứt khoát. Chết tiệt, thiếu chút nữa đã quên rồi, cái này Hán Quốc vẫn còn ở xung quanh. Linh Tĩnh chợt hoàn hồn, lúc đầu trắng bệch sắc mặt hiện ra một loại hoảng sợ. Chư vị, đánh đủ chưa? Một tiếng uy túc thanh âm ở hai tông đệ tử bên tai vang lên. Giống giống, khủng long lớn tiếng huýt gió cuồn cuộn, loang loáng gian, hai tông tàn dư mọi người đều là sợ hãi nhìn thanh âm truyền ra ra. Phía sau, vốn là bình tĩnh như không một tiếng động trên mặt biển. Bỗng nhiên cái phao cuộn, mặt bằng cuồn cuộn, nhìn một cái đi, vô số dữ tợn khát máu đầu sỏ từ đáy nước ở giữa lao ra. Thân thể to lớn, đều sung mãn thích lấy bạo ngược sát khí. Mấy trăm thành thiên, trải rộng toàn bộ phương viên hơn 10 Caspian Sea khu vực, đang lẩn trốn hướng tùy quốc đại lục hết thảy lối đi đều phá hỏng. Mà ở mỗi một đầu khủng bố cự thú trên người, hắc giáp mặt lạnh, cầm trong tay trọng nỗ sĩ binh sừng sững, chính là Đại Hán chiến kỵ thủy quân. Ở bây giờ võ đạo thịnh vượng Đại Hán đế quốc, quy tước công vậy chờ hạ đẳng vũ kỹ tất nhiên là không đề cập tới. Hầu như mỗi tài tướng sĩ đều sẽ tập có, vận dụng quy tước công. Trong nước quất ước nửa canh giờ cũng sẽ không có áp lực gì. Ao ao, không có gì ngoài phía sau bị mấy nghìn ngạc long, xa cảnh long chiến kỵ cho phá hỏng. Ở mặt khác ba phương hướng, phấn chấn uy vũ Đại Hán chiến hạm tranh tiên phá lãng đè xuống. Các ngươi muốn thế nào? Linh Tĩnh hướng về phía Đại Hán chiến hạm phương hướng, lạnh lùng nói, phạm ta Đại Hán hải vực, giết không tha. Cam Ninh vung tay khẽ động, chiến đao trong tay hiện lên một đạo hàn mang. Giết không tha, giết không tha. Bốn phương tám hướng, hết thảy Đại Hán tướng sĩ đều là tức giận gầm hét lên. Sát khí xông lên trời không, giống như khởi nguồn thiên địa bản chất nhất thiên uy hàng lâm. Toàn quân nghe lệnh, đánh cung. Cam Ninh tê ra lệnh, uống. Bốn phương tám hướng tướng sĩ cùng nhấc lên cây nỏ trong tay. Tập trung nằm ở trung tâm vị trí hai tông đệ tử. Chỉ cần lại ra lệnh một tiếng, vạn tiễn tề phát. Đã là nỏ hết đà hai tông đệ tử chắc chắn toàn bộ nuốt hận. Chôn thây ở đây đại dương mênh mông phía dưới, đọc truyện ở http://ngantiuyen.com/ngsi thấy này lục sát thanh âm. Cảm thụ từ bốn phương tám hướng sát khí tập trung, bắt nguồn ở nguy cơ tử vong, mặc dù hai tông này đệ tử đều là vũ hồn cảnh trên cao thủ. Nhưng lúc này đều là vẻ mặt hoảng sợ. Ta là vùng trung nguyên ba đại tông môn, đạo tông đệ tử. Hôm nay sở dĩ đi tới quý quốc hải vực, tuyệt không ý xấu, hôm nay còn mời tướng quân thả chúng ta một con ngựa. Ngày sau tất đích thân tới quý quốc cảm tạ. Như vậy nguy cơ dưới, Linh Tĩnh cũng không kịp thân phận gì. Đè thấp giọng nói, mang theo một loại khẩn cầu thái độ nói. Ha ha, buồn cười, thực sự là buồn cười. Được xưng vùng trung nguyên thánh khiết tiên tử Linh Tĩnh, thần thánh bất khả xâm phạm Linh Tĩnh, ngày hôm nay vì mạng sống. Cư nhiên hướng về những thứ này vùng thiếu văn minh man di cầu xin tha thứ. Người thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt a. Ma Thao cười chào phúng nói. Sau đó, Ma Thao đem kiệt ngạo bất khuất ánh mắt nhìn về phía Cam Ninh chỗ. Các ngươi hèn mọn vùng thiếu văn minh man di, ngươi có bản lãnh sẽ giết ta. Đợi đến ngày sau, ta Ma Tông giận dữ, định để cho ngươi man di Hán Quốc trên dưới, trở thành tu la địa ngục, không có một ngọn cỏ. Cái tên đáng chết này muốn chọc giận bọn họ, dẫn chúng ta cùng chết sao? Đạo tông liên can đệ tử đều là mắt lạnh trừng mắt Ma Thao. Nếu như có thể, bọn họ chỉ sợ sẽ lập tức che miệng của hắn. Đạo tông, Ma tông, ta Đại Hán đang lo đối với lần này giới ba đại tông môn không có gì hiểu rõ. Không nghĩ tới sẽ đưa lên nhóm tới. Thật đúng là tự nhiên chui tới cửa a. Nghe được tại giới này có thể nói trẻ nhỏ đều có thể biết được ba đại tông môn tên. Cam Ninh các loại, chờ. Đại tướng cũng không có bất kỳ sợ, đáy mắt đối với bắt sống cái này đám người nhiệt liệt càng không cách nào ức chế. đợi đến thu nạp tâm tình. Hiện tại, bản tướng cho hai người các ngươi tuyển trạch. Đệ nhất, bản tướng ra lệnh một tiếng, bọn ngươi chịu vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Đệ nhị, đội xiềng xích, trở thành ta Đại Hán bắt tù binh, là được bảo trụ một cái mạng. Bản tướng cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian suy nghĩ. 10 giây qua đi, bản tướng liền sẽ hạ lệnh xạ kích. Cam Ninh lạnh lùng nói, chiến đao trong tay thật cao vung lên. 13, Cam Ninh lặng tiếng đọc giây. Hết thảy tướng sĩ nhãn thần ngưng túc, trong tay cung nỏ kéo thành đầy nguyệt, vận sức chờ phát động. Mở đùa gì thế? Ta đường đường Ma Tông đại sư huynh, dĩ nhiên để cho ta đội xiềng xích trở thành tù nhân, ta tình nguyện chết cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Ma Thao Phi thường quật cường, không, đại sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Một đám đạo tông đệ tử đưa ánh mắt về phía Linh Tĩnh. Linh Tĩnh không có nói tiếp, một tấm tuyệt sắc trên mặt đẹp, tràn đầy quấn quýt cùng giấy rùa. Đường đường đạo tông, giỏi hơn thế tục vương triều, giỏi hơn vô số võ nói tông môn tồn tại, mà nàng thân là đạo tông đại sư tỷ, thân cư đạo tông vinh dự vô thượng, một ngày đội xiềng xích, truyền đi, toàn bộ đạo tông vô thượng danh dự sẽ một buổi sáng không có, đem trở thành khắp thiên hạ trò cười. Nhưng nếu như không mang, hôm nay liền đem bỏ mạng tại này, hết thảy đều đem trở thành công dã tràng. 8, còn lại cuối cùng 2 giây, Cam Ninh siết chặt chiến đao, đáy mắt lợi mang út hiện, trong lúc mơ hồ, đã đem chém xuống. Cam Ninh hai lựa chọn có thể cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như hai tông đệ tử thực sự đội xiềng xích đầu hàng, Cam Ninh cũng chắc chắn tha tánh mạng của bọn họ. Có thể nếu không, Cam Ninh cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Cái gì cho má hai tông, một đao chém xuống, đều là địch nhân. Bọn họ thần phục đế hoàng sớm có thánh dụ, thân là Đại Hán thần tử, ngoại trừ Kính Thiên Tử, Tôn Thiên Tử, hộ tống con dân, còn lại không tuân theo Đại Hán giả đều là địch nhân. Đối đãi địch nhân, chỉ có giết, chỉ có lục, tốt, ta mang, giấy rụa hồi lâu sau, Linh Tĩnh mang theo nồng nặc không cam lòng, thở khẽ nói, nhưng tùy theo, đạo tông một đám cũng là tùng một hơi thở, bọn họ cũng không muốn chết, tốt, bản tướng có thể làm chủ, tha các ngươi một mạng. Bên trên xiềng xích, Cam Ninh thỏa mãn gật đầu một cái, cho bên cạnh tướng sĩ đánh một cái ánh mắt, ép các huynh đệ xin nhiều nhiều đặt chống đỡ, hỗn loạn thế nói đem muốn lên sàn, Đại Hán cao chót vót sắp sửa đi tới.